Nàng đem chính mình đắp nặn thành một cái ngốc bạch ngọn, còn đừng nói, rất thành công, nàng nghe xong đều tưởng chịu chính mình. Cái gì cầu vồng sắc, đó chính là sống thoát thoát sở mát. Vị kia cầu vồng thần minh rõ ràng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phương diện này phát triển, ngay cả gió lốc nữ thần, cũng vẻ mặt khó có thể miêu tả. Tô Đường ra vẻ khó hiểu, làm sao vậy? Nói xong, lại tiểu tâm cẩn thận mà lui về tử thần bên người, lấy cực kỳ ủy khuất thanh âm, nhỏ giọng cùng tử thần nói, đại nhân, ta có phải hay không đưa ra cái gì quá mức yêu cầu? Không có. Tử thần cảm thấy, chỉ cần nhà mình tiểu tể tử vui vẻ, đừng nói làm hắn tóc biến thành cầu vồng, chính là cả người đều biến thành cầu vồng, kia đều là có thể. Nay không, gió lốc nữ thần ở xác nhận Tô Đường không có ác ý sau, mới vừa đem vũ khí thu hồi đi, liền nghe tử thần lấy mệnh lệnh miệng lưỡi, trực tiếp yêu cầu bạn tốt tóc biến thành thất sắc. Là chính ngươi biến thành thất sắc, vẫn là ta tới động thủ. Tử thần lạnh băng nói âm rơi xuống, Tô Đường lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu, đại nhân, ta cảm thấy thất sắc không đủ đâu. Làm ta ngẫm lại, ta cảm thấy còn khuyết thiếu điểm cái gì. Nàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ đến nhíu mày cầu vồng thần minh, lại đột nhiên chụp xuống tay, nghĩ tới, đầu chọc phát thất sắc nơi nào đủ, ta liền nói vừa mới như thế nào cảm thấy ngươi giống quang minh thần, nguyên lai là quần áo. Ta cảm thấy ngươi quần áo cũng đến đổi một đuổi. Tô Đường dùng sức làm yêu, sau đó liền thấy vị kia cầu vồng thần minh lại khôi phục phía trước đạm cười, phảng phất này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Là kẻ tàn nhẫn a. Quang quần áo biến thành thất sắc cũng không đủ, ta xem tóc cũng dựng thẳng lên tới, giống cầu vồng giống nhau làm hình vòng đi. Nói xong, tử thần cũng không chấp nhận được hắn cự tuyệt, trực tiếp búng tay một cái, liền cho người ta toàn thân trên dưới đều một lần nữa chế tạo một lần. Tiểu cô nương thích chơi, hắn đương nhiên được sủng ái chứ. Cầu vồng thần minh lần này rốt cuộc không nhịn xuống, trên mặt ý cười biến mất, đáy mắt cũng hiện lên nhẹ nhẹ tức giận. Vô luận là thần vẫn là nhân loại, tức giận thời điểm, tổng hội bại lộ vài phần gương mặt thật, liền tỉ như lúc này, Tô Đường từ trên người hắn cảm giác được huyết tinh khí. Đó là trong tay từng có mạng người ra hỏa mới có khí vị, hơn nữa lấy nồng hậu tới nói, hắn giết khả năng còn không ngừng một cái. Tô Đường không nghĩ tới tử thần cư nhiên có thể nghiêm trang nói như vậy, còn trực tiếp cho hắn thay đổi cái trang, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười đến nhạc không phí tổn, đại nhân, ngươi thật đúng là ta chi kỷ. Tử thần nhướng mày, chỉ là chi kỷ. Không không không, nói sai, không phải chi kỷ, là tình cảm chân thành. Tô Đường nói vẻ mặt nghiêm túc, liền kem phủng hắn mặt, cho hắn một cái mỏa mỏa tình yêu. Tử thần ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, sách, này tiểu tể tử, thật đúng là không biết xấu hổ, tùy thời tùy chỗ đều phải hướng hắn thổ lộ. Thôi, nàng một cái nhỏ yếu nhân loại, hắn liền cố mà làm xuống đi. Bất quá có chút lời nói vẫn là đến nhắc nhở một câu, miễn cho nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Như vậy nhiều người, yếu điểm mặt. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, tốt, lần sau không ai thời điểm, ta lại cho ngài khiêu vũ. Nàng không nói khiêu vũ còn hảo, vừa nói khiêu vũ, tử thần lỗ thai đều hồng thấu, hắn giận chừng nàng liếc mắt một cái, vừa định nói điểm cái gì quát lớn nàng, ai ngờ, tiểu tể tử cư nhiên nhón mũi chân, dùng kia ấm áp lại mềm mại tay phúc ở hắn trên trán. Đại nhân, ngài sinh bệnh sao? Như thế nào mặt có điểm hương hồng? Một cổ thanh hương đập vào mặt nên đón, tử thần biết, đó là đặc thuộc về tiểu tể tử khí vị, từ trước nghe chỉ cảm thấy cũng không phản cảm, nhưng hôm nay lại làm hắn miệng khô lưỡi khô. Bắt lấy tới. Hắn xác lệ nội cha, ngoài miệng nghiêm khắc nói, lại không có nửa điểm ngăn lại nàng hành động. Tô Đường chậm gì gì mà đem tay cầm xuống dưới, cũng không tức giận, theo sau lại vẻ mặt hậu chi hậu giác mà nhớ tới bốn phía còn có người, lúc này mới đem lực chú ý rời đi. Vị này cầu vồng thần minh, ta có một số việc tưởng thỉnh giáo ngài đâu, không biết ngài phương tiện không có phương tiện. Nàng nói xong, lậu răng cười, ở đối phương trong mắt, rất giống cái ngu xuẩn. Liễm hạ trong lòng chán ghét. Vị này thần minh đầu tiên là đem chính mình trên người bảy màu nhan sắc toàn bộ biến trở về tới, lúc này mới ôn hòa nói, tiểu cô nương muốn hỏi cái gì? Tô Đường tiếc hận liếc mắt một cái, ngài thật sự không suy xét mới vừa rồi tạo hình sao. Ta cảm thấy rất thích hợp ngài. Cầu vồng thần minh. Không được, cảm ơn. Nhưng mà, hắn mới cự tuyệt xong, tử thần liền lại lần nữa đem hắn khôi phục vừa rồi bộ dáng. Ở ta nơi này, không tiếp thu phản bác. Hắn ngữ khí không kiên nhẫn, rất có hắn lại tất tất. Liền đem người quăng ra ngoài tư thế. Có lẽ là có phía trước một lần, cầu vồng thần minh lần này không lại tức giận, chỉ ẩn nhẫn cười cười, một khi đã như vậy, ta đây. Gió lốc nữ thần nắm tay, liền chờ hắn mở miệng nói rời đi. Chỉ cần hắn nói rời đi, nàng liền lập tức dẫn hắn đi, tuyệt đối không lưu tại này bị khinh bỉ. Nhưng mà, hắn lại đồng ý. Gió lốc nữ thần hơi lăng, hiển nhiên là có chút không thể tưởng tượng. Tô Đường nhìn một màn này, âm thầm nhớ kỹ, lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Đúng rồi, ta vừa mới liền muốn hỏi đại nhân, ngài cầu vồng thần cách, đến tuột cùng lại như thế nào ra tới. Cầu vồng thần minh vẻ mặt tấm áp, nề hà kia sở mát đầu hình quá mức lóa mắt, Tô Đường Tổng cảm thấy xem nhiều mắt đau, vì thế không đợi hắn nói xong, liền đem ánh mắt chuyển qua tử thần trên người. Cầu vồng thần minh hít sâu một hơi, sau đó mới mỉm cười nói, từ trước liền cảm thấy cầu vồng xinh đẹp, cho nên mỗi lần nó xuất hiện, liền nhịn không được tiến vào minh tưởng trạng thái. Tô Đường nhìn tử thần, vẻ mặt nghiêm túc, đại nhân, ta cảm thấy ta thành không được mỹ thực thần minh. Tử thần nhìn nàng một cái, tiểu tể tử quá có thể tạo, cho nên nàng nói ra mỹ thực thần minh thời điểm, hắn cũng liền vân đạm phong khinh nhìn nàng một cái, nhưng hắn không nghĩ tới, này tiểu tể tử là thật sự rất lớn gan a. Tô Đường, ta tuy rằng thích mỹ thực, nhưng kia giới hạn trong ăn. Chỉ có đối mặt đại nhân mà khi, ta mới có thể nhịn không được tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngài nói, ta này về sau thần cách sẽ biến thành cái gì a? Nàng nói, liền chính mình trước nổi lên cái, tử thần tình cảm chân thành thần cách. Nô ái tử thần. Tử thần nhìn nàng, ý đồ ở trên mặt nàng tìm ra nửa điểm nói dơn ý đồ. Sau đó, hắn tìm nửa ngày, khiếm sợ phát hiện này tiểu tể tử cư nhiên là nghiêm túc mà. Thấu chương xong. 261 chương 261 tử thần tế phẩm 24. Chương 261 tử thần tế phẩm 24. Trang viên lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Tô Đường mỗi ngày đều cần thêm luyện tập thuật pháp, hơn nữa tử thần thường thường chỉ đạo một chút, bất quá mấy tháng thời gian, nàng liền tiến bộ vượt bậc, ngay cả gió lốc nữ thần đều vì này kinh ngạc. Lúc trước kia chàng cũng không vui sướng giao lưu tựa hồ bị người quên đi, ngay cả miệng vết thương khôi phục vị kia cầu vồng thần minh cũng gia nhập chỉ đạo hàng ngũ. Ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất nhân loại. Cầu vồng thần minh tự đáy lòng tán dương, ta thực chờ mong ngươi trở thành thần minh kia một ngày. Tô Đường tiếp tục duy trì luyến ái não, vẻ mặt hoa si ảo tưởng tử thần, ai, ta còn rất chờ mong ta sẽ trở thành cái dạng gì thần cách. Phía trước ta lấy được kia mấy cái tên, nhà ta đại nhân đều phủ quyết. Nói, nàng thở dài, rõ ràng tử thần tình cảm chân thành rất êm tai a. Cầu vồng thần minh ở nàng rũ mắt khi, trong mắt không chút do dự lộ ra một chút khinh thường. Tử thần, một cái lệnh chúng thần đều sợ hai thần minh, cư nhiên sẽ thua tại như vậy một cái ngu xuẩn nhân loại trong tay, này thật đúng là thiên đại chê cười. Có lẽ ngươi có thể tưởng cái thay đổi nghe. Cầu vồng thần minh hiện giờ lại khôi phục hắn ngày xưa ôn hòa, cười rộ lên thời điểm, như tắm mình trong gió xuân. Tô Đường tức khắc hóa thành vẻ mặt cảm kích, cầu vồng đại nhân ngài thật tốt. Hai người trò chuyện, liền thấy gió lốc nữ thần tự cách đó không xa đi tới, nàng chấp chớp mắt, vẻ mặt ta hiểu biểu tình, là gió lốc đại nhân đâu, cầu vồng đại nhân nếu khỏi hẳn, có thể mang gió lốc đại nhân nơi nơi đi dạo, tuy nói nơi này chính là nhân loại địa giới, nhưng nhân loại có chút đồ vật vẫn là thực không tồi. Cầu vồng thần minh khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, tự ti lại khắc chế nói, ta tuy là thần minh, lại chỉ là bát cấp, mà gió lốc lại là tam cấp, ta cùng với nàng hắn dừng một chút, thanh âm thu nhỏ, đó là kém một bậc cũng là hồng câu, huống chi ta cùng nàng kém chừng ngũ cấp. Tô Đường dối tay, nhón chân vô vô bờ vai của hắn, này tính cái gì, ta còn là hèn mọn nhân loại đâu, chính là nhà ta đại nhân không phải là cùng ta ở bên nhau. Cho nên, nếu ái phải dũng cảm, nếu là ngày nào đó bị những người khác truy đi rồi, ngươi không hối hận. Gió lốc nữ thần lại đây khi, liền thấy hai người ở chung phá lệ hảo, lại không biết, này nhị vị nói lâu như vậy, kỳ thật đều là ở đua kỹ thuật diễn. Đang nói chuyện cái gì đâu? Theo gió lốc nữ thần tò mò thanh âm, Tô Đường lập tức nói, là cầu vồng đại nhân, hắn nói muốn mang ngươi đi nhân giới đi dạo, nhưng là sợ ngài không cao hứng, đang lo như thế nào mời đâu. Gió lốc nữ thần có chút không dám tin tưởng, ngày xưa hấp tấp tính tình, giờ phút này lời nói đều nói có chút nói lắp, này, nơi nào sẽ không cao hứng a? Tô Đường chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền đoán được gió lốc nữ thần là thích vị kia, đáng tiếc, đối phương là cái cha, kỹ thuật diễn cùng nàng không phân cao thấp, cho nên gió lốc nữ thần bị hắn chơi xoay quanh, một trái tim chân thành, bất quá là đối phương có thể lợi dụng quân cờ. Cầu vồng thần minh thấy nàng đáp ứng lời mời, tràn đầy kích động, sau đó lại mời Tô Đường, tờ hệ phổn tiểu thư, có thể phiền toái hạ ngươi sao? Gió lốc nữ thần cũng cảm thấy đơn độc hẹn hò gì đó, làm nàng kích động đều nói năng lộn xộn, nàng tuy là thần minh, nhưng thảo căn xuất thân, cùng những cái đó cái gọi là quý tộc thần minh không hợp nhau, sợ xấu mặt, liền đi theo cầu vồng cùng nhau mời, nhân loại địa phương, ta cùng với hắn đều không phải thực hiểu, tờ hệ phổn tiểu thư nguyện ý giúp chúng ta cái này vội sao. Tô Đường hào phóng đồng ý, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta cùng với mổ ca nói một tiếng, làm hắn chuẩn bị những người này loại tiền. Đúng vậy, còn muốn nhân loại tiền, ta cùng cầu vồng đều không có, kia tới rồi kia địa phương gió lốc nữ thần nói xong lời cuối cùng, đều có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Đường đường thần minh, cư nhiên không có tiền. Tô Đường lược có đồng tình nhìn nàng một cái, không có việc gì, nhà ta đại nhân rất bận, gió lốc đại nhân nếu có rảnh, có thể chỉ đạo một chút ta, coi như học phí. Nàng nói như vậy, gió lốc nữ thần mới hoàn toàn thả lỏng lại. Vì thế, một giờ sau, một người hai thần minh xuất hiện ở náo nhiệt trên đường phố. Bởi vì hẹn hò, Tô Đường còn cố ý trang điểm hạ phong bạo, gió lốc nguyên bản đỉnh một đầu hỏa bạo màu đỏ phát hệ, sợ làm sợ nhân loại, liền cố ý dùng dược tề thay đổi hạ màu tóc. Màu tóc có màu đen, màu nâu còn có kim sắc ba loại lựa chọn, gió lốc không có lập tức mở miệng, chỉ là ấp úng đem tầm mắt chuyển qua kim sắc mặt trên, Tô Đường nháy mắt đã hiểu, lập tức cho nàng nhiễm cái cùng cầu vồng cùng sắc hệ tóc vàng. Ba người đi cùng nhau, tức khắc đem trên đường lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Một vị tuấn mỹ ôn hòa nhà bên ca ca, một vị kiều tiếu đáng yêu tiểu muội muội, cuối cùng hơn nữa khí chất bất phàm ngự tỷ, quả thực thành trên đường nhất lượng cảnh sát. Gió lốc không thế nào thói quen bị người như vậy nhìn chăm chú, người đều có chút cứng đờ, cuối cùng vẫn là Tô Đường sinh động hạ không khí, lại hào khí mua một đống đồ vật, lúc này mới làm tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp. Tô Đường, đại nhân, ngẩng đầu đỡ ngực, ngài chính là thần minh, sợ cái gì? Gió lốc túi đầu, ta liền có điểm không thói quen. Lúc này, Tô Đường chọc chọc vị kia cầu vồng, đối hắn sử đưa mắt ra hiệu, vừa muốn nói gì, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào trên đường, không biết nơi nào xuất hiện một đám người, bọn họ mỗi người cao to, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Tô Đường lược hiện buồn ngủ hai trong mắt lập tức sáng ngời, cùng hệ thống nói, ta diễn lâu như vậy diễn, vở kịch lớn phân rốt cuộc tới rồi à. Hệ thống thực không rõ, ngươi rõ ràng biết hôm nay tử thần có việc, cầu vồng kia cặn bã đột nhiên mời, khẳng định có trá, ngươi còn đáp ứng. Tô Đường, này ngươi liền không hiểu, tử thần ở, cầu vồng là sẽ không lộ ra dấu vết. Huống chi, ta nếu không xảy ra chuyện, như thế nào thúc đẩy nhiệm vụ. Này đều hơn nửa năm, cũng mới chướng 5% nhiệm vụ giá trị, tiến độ điều quá chậm. Nàng vẻ mặt phiên muộn, lại nặng nề mà thở dài, tuy nói tử thần thực đáng yêu, nhưng làm một cái đủ tư cách mò xuyên giả. Đương nhiên là nhiệm vụ quan trọng nhất lạc. Hệ thống A cười lạnh, được rồi, đừng diễn kịch, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tô Đường, hi hi, còn không phải bởi vì tử thần quá ngây thơ, ta đến bây giờ cũng mới dắt một lần hắn tay. Hệ thống quả thực không dám tin tưởng. Nhãi con, ngươi thay đổi. Rõ ràng từ trước ngây thơ cái kia là nó ký chủ mới đúng vậy, thời gian đến tột cùng đối nàng làm cái gì A. Tô Đường, sao, nhân sinh chính là không ngừng thay đổi A. Nàng nói xong. Những người đó cao mã đại nam nhân cũng đi tới nàng trước mặt, quen thuộc các tục, quen thuộc kịch bản, kia vẻ mặt hạ lưu biểu tình, nàng đều đoán được tiếp theo bọn họ muốn nói gì. Ca mấy cái, nhìn xem này tiểu muội muội, nhiều đáng yêu a. Lời nói vừa mới rơi xuống, Tô Đường liền sáng lên hai tròng mắt, lôi kéo gió lốc nữ thần nói, tỷ tỷ, mấy người này ta coi trọng, ngươi giúp ta mang về, vừa lúc cùng ta tiểu tam còn có tiểu bạch chúng nó làm bạn. Tiểu tam là địa ngục tam đầu khuyển, đến nỗi tiểu bạch, cũng là minh phủ hung thú. Bất quá này đó gió lốc nữ thần cũng không biết, nàng vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng, tổng cảm thấy tử thần trên đầu có đỉnh đầu cực đại vô cùng màu xanh lục mũ. Vị kia đại nhân, biết người yêu thích sao? Tô Đường, tiểu ta nguyên bản chính là nhà ta đại nhân, ta coi đáng yêu, liền phải lại đây. Gió lốc nữ thần, các ngươi cao cấp thần minh, đều như vậy chơi sao? Thấu chương xong. 262 chương 262 tử thần tế phẩm 25. Chương 262 tử thần tế phẩm 25. Tô Đường đoán được gió lốc nữ thần hiểu lầm, bất quá nàng không những không có giải thích, ngược lại nói, nhớ trước đây ta bị trở thành tế phẩm ném đến minh phủ khi, nhà ta đại nhân là muốn ta đi hầu hạ tiểu tam. Đến nỗi sau lại sự, chính là tiểu tam cùng với mặt khác tiểu khả ái quá thích ta, đại nhân không cao hứng, cũng chỉ có thể đem ta mang về bên người. Gió lốc nữ thần môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn nói không ra lời. Hai người nói chính là lặng lẽ lời nói. Cho nên cũng không có người nghe được, đến nỗi gió lốc nữ thần, nàng cảm thấy nếu tử thần đều không ngại, nàng cũng không có gì hảo khiếp sợ. Mấy người kia nhìn cường tráng, nhưng rốt cuộc là nhân loại, đối thượng phong bạo nữ thần, quả thực bất kham một kích. Bất quá này đó đều không sao cả, bởi vì Tô Đường chân chính muốn đối mặt chính là cầu vồng. Gió lốc nữ thần cùng mấy nhân loại kia đánh nhau, phía trước phía sau không vượt qua 3 phút, nhưng này 3 phút, Tô Đường lại bị đưa tới một cái khác thế giới. Đúng vậy, một cái khác thế giới. Nơi đó thời gian yên lặng, trừ bỏ vô tận hắc ám, liền cái gì đều không có. Tô Đường an tĩnh mà đứng ở này phiến hư vô, trong mắt pha là bình tĩnh, bất quá vì làm đối phương buông cảnh giác, nàng chỉ có thể lên tiếng thét chói tai. Cầu vồng, không, hắc ám thần lại đây khi, vừa lúc nghe được kia chói tai thét chói tai, trong phút chốc, trong mắt sát ý tứ khởi, một cái phất tay, trực tiếp đem Tô Đường cấp ngã văng ra ngoài, cuối cùng rốt cuộc hộc máu. Một trường này, tuy không đến mức làm người mất đi tính mạng, chính là đau lên là thật sự đau. Nàng áp xuống phẫn nộ, trang sợ hãi cùng bất lực, đến cuối cùng ngay cả phát ra thanh âm đều có chút hơi hơi phát run, ngươi là ai? Lần này, Hắc Ám Thần không ở che giấu, trong mắt toàn là khinh thường, ta là ai không sao cả, dù sao ngươi lập tức sẽ chết. Nga, nói sai rồi, hẳn là trọng sinh. Tô Đường liên tưởng đến phía trước những cái đó đột nhiên tử vong thần minh, đều là tính tình đại biến, nàng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng vẫn là tìm hạ hệ thống. Đợi lát nữa nếu ta áp chế không được, nhớ rõ dùng tích phân cho ta mua đạo cụ. Hệ thống, hiểu. Cùng hệ thống liêu xong, Tô Đường lại lần nữa ngẩng đầu, bốn phía quá hắc, nàng hiện tại tuy có tu vi, còn là quá thấp, cho nên xem đến cũng không rõ ràng. Hắc Ám Thần còn ở tiếp tục, tựa hồ phía trước kia đoạn thời gian quá mức nghẹn quất, lúc này nhu cầu cấp bách phát tiết, không có tử thần, ngươi cái gì đều không phải, bất quá yên tâm, ta sẽ không làm ngươi lập tức chết đi, lập tức chết nhiều nhàm chán. Ta muốn lưu trữ ngươi, hảo hảo nhìn tử thần thống khổ, nhìn thế giới này là như thế nào đi hướng hắc ám. Tô Đường ngồi dưới đất, xoa xoa khỏe miệng vết máu, tuy nói nhìn không tới vẻ mặt của hắn, bất quá nghe thấy những lời này đó cũng có thể đoán được hắn là cái gì dữ tợn biểu tình. Nàng cái gì cũng không nói, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn nổi điên, thẳng đến hắn phát tiết đủ rồi, vẻ mặt cười dữ tợn nói, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Theo hắn nói âm, Tô Đường có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể đã xảy ra biến hóa, thật giống như chính mình sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị lôi kéo ra tới, làm nàng màu đỏ tươi hốc mắt, dữ tợn biểu tình. Cùng phía trước kia trưởng bất đồng, phía trước kia trưởng tuy rằng đau, lại có thể chịu đựng, nhưng lần này, liền phảng phất có cái gì lôi kéo nàng ý thức cùng cảm xúc, muốn đem nàng kéo vào vực sâu, chỉ còn phẫn nộ, chỉ còn giết chóc. Hệ thống, ý thức hỏng mất 20%, cảm xúc hỏng mất 30%, ý thức hỏng mất 40%, cảm xúc hỏng mất 60%, ý thức hỏng mất 90%, cảm xúc hỏng mất 99%. Nhãi con, ta phải dùng đạo cụ. Ý thức là nàng biết quanh mình đã phát sinh hết thảy, cũng minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng ở cảm xúc phương diện, cũng đã không chịu khống chế, nếu lại cao thấp đi, nàng nhất định sẽ hỏng mất, như những cái đó thần minh giống nhau. Nhưng Tô Đường lại cắn răng, nàng đầu óc là xưa nay chưa từng có thanh minh, từ trước những cái đó thế giới sở trải qua hết thảy, từng màn tất cả đều ở nàng trong đầu sẽ qua, có chút nàng cho rằng sớm đã quên đi, không có khả năng nhớ lại sự tình, hiện giờ đều rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt, cuối cùng phóng đại. Hệ thống có chút cấp, còn phải đợi cái gì? Lại chờ liền phải hỏng mất. Tô Đường suy khí thô, khoe miệng lại treo cười, kia tươi cười, nói như thế nào, là hệ thống chưa bao giờ gặp qua, yêu tà đến cùng nguy hiểm móc nối, đồng thời lại cực có lực hấp dẫn. Hắc Ám Thần liền như vậy thưởng thức nàng biến hóa, đến cuối cùng, hắn liếm liếm môi, phía trước vẫn luôn cảm thấy tử thần mắt mù, bất quá hiện tại xem ra, hắn cũng không tính mù hoàn toàn. Như vậy ngu xuẩn nhân loại, tử thần cư nhiên có thể coi trọng, Hắc Ám Thần một lần cho rằng nhân loại này cấp đối phương hạ cái gì nguyền rủa. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ có chút hiểu được, nhân loại này đích xác có nàng hấp dẫn chỗ. Tô Đường không có nghe được hắn đang nói cái gì, bởi vì nàng cả người đều ở phản kháng kia cổ hắc ám lực lượng. Lại sau đó, hệ thống ngây người. Ngoa tào. Nàng cư nhiên khiêng xuống dưới. Tô Đường hư thoát mà ngã trên mặt đất, như vậy, đảo rất giống bị hắc ám chủ đạo. Ai, còn không phải bởi vì nghèo. Hệ thống nghe vậy, khoe miệng vừa kéo. Hắc ám thần đợi hồi lâu. Hắn này nhất chiêu ở mặt khác thần minh trên người trăm thí bách linh, thần minh nhìn như cao cao tại thượng, nhưng đào lên những cái đó cao quý bề ngoài, bên trong lại là lạc căn. Ngược lại nhân loại này, cư nhiên có thể khiêng lâu như vậy, nhưng thật ra làm hắn ngoài dự đoán, bất quá, khiêng đến lại lâu cũng vô dụng, cuối cùng còn không phải bị chính mình trong lòng hắc ám cấp chủ đạo. Hắc ám thần, hắn lực lượng nơi phát ra với các loại hắc ám. Thì như chính hắn, đó là quang minh thần hắc ám. Kết giới nội không sai biệt lắm dùng mấy ngày thời gian. Nhưng ở ngoài mặt, tổng cộng cũng liền một phút. Nàng phảng phất giống như cách một thế hệ, cảm thụ được ấm áp ánh mặt trời, phồn hoa đường phố, nhưng đối một bên gió lốc nữ thần tới nói, nàng cũng liền biến mất một phút. Gió lốc nữ thần vừa lúc giải quyết những cái đó lưu manh, vừa quay đầu lại, chưa thấy được Tô Đường thân ảnh, còn luống cuống một chút. Rốt cuộc vị này chính là tử thần trong lòng hảo, nếu như bị nàng đánh mất, tử thần nhất định sẽ làm thịt nàng. Đã có thể ở nàng chuẩn bị tìm người khi, Tô Đường lại xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng có chút nghi hoặc, nhìn phía sau người, tổng cảm thấy nàng cùng phía trước bất đồng. Bất quá thực mau, nàng lại dứt bỏ rồi cái này ý tưởng. Tờ hệ phổn tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tô Đường mỉm cười, không có gì. Nói xong, ánh mắt đảo qua những cái đó mắt lộ ra sợ hãi nam tử. Có thể không sợ hãi sao, bọn họ bị người thu mua, lấy tiền giáo huấn một chút vị tiểu thư này, nhưng đối phương không nói cho bọn họ, người này cư nhiên như thế hung tàn. Tô Đường trước nay liền không phải cái gì người tốt. Này đàn lưu manh hôm nay bởi vì một chút tiền nhục nhã nàng, về sau là có thể bởi vì tiền muốn mạng người, cho nên nàng giết bọn hắn, không hề gánh nặng. Nhưng đối do lốc nữ thần tới nói, lại là không thể tưởng tượng. Bởi vì thủ đoạn của nàng, quá hung tàn. Tử thần tới rồi khi, hắn tiểu cô nương đầy người là huyết, khỏe miệng lại treo cười. Tiểu cô nương từ trước chưa từng giết người, trên người hơi thở thực sạch sẽ, nhưng hôm nay, nàng như là địa ngục tới ác quỷ, chiếm mãn huyết tinh, ánh mắt lại tà lại mị. Tử thần tâm đều rất nhảy một chút, hắn quá rõ ràng những cái đó thần minh chết phía trước phát sinh sự tình. Tính tình đại biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, áp xuống nảy lên đầu quả tim sợ hãi, tờ hệ phồn. Thấu chương xong. 263 chương 263 tử thần tế phẩm 26. Chương 263 tử thần tế phẩm 26. Tô Đường lúc này vừa lúc tể xong kia mấy cái rác rưởi, làm đã từng nào đó thế giới mỹ thuật sinh, nàng cũng là học quá bạo lực mỹ học. Cái loại này cảm quan thượng tàn bạo cùng giết chóc, ở máu tươi vượng nhiễm hạ, tuy rằng thoạt nhìn sẽ phi thường đáng sợ, nhưng đồng thời lại cũng đủ hấp dẫn người. Đương nhiên, người thường có lẽ không hiểu biết loại này thẩm mỹ. Nhưng tử thần bất đồng, thần minh nhìn quen giết chóc, liền như vậy mấy cái con kiến giống nhau nhân loại, căn bản sẽ không làm cho bọn họ sợ hãi. Ngược lại đứng ở vũng máu trung Tô Đường, giống như một bức hắc ám hệ liệt cảnh đẹp. Gió lốc nữ thần hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện phía trước chính mình cảm giác không phải ảo giác, này nhân loại thật sự không thích hợp. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại bị cầu vồng, cũng chính là hắc ám thần cấp ngăn lại. Gió lốc nữ thần trầm mặc, nàng biết lúc này cùng với nói cái gì, còn không bằng câm miệng. Tô Đường trong tay còn nắm đem lấy máu kiếm, kia kiếm là từ mấy người kia tra trên người đoạt tới, nhưng lúc này, nàng lại dùng kiếm nhắm ngay tử thần yết hầu. Nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn một giọt sền sệt máu tươi từ trường kiếm thượng nhỏ giọt mà xuống, xoay một tiếng, cuối cùng dừng ở tử thần bên chân. Tử thần đen tối không rõ, hắn không có mở miệng, liền như vậy gắt gao mà đem tầm mắt tỏa định ở trên người nàng. Sau đó, hắn nghe được tiểu cô nương không chút để ý miệng lưỡi nói, như vậy xinh đẹp, thật muốn làm ngươi nhiễm ta máu tươi. Bốn phía ba tánh sớm đã sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, cho nên hiện tại, chỉ có gió lốc nữ thần cùng hắc ám thần nghe được nàng lời nói. Mà giờ này khắc này, gió lốc nữ thần đã trợn tròn mắt. Tử thần không nói, Tô Đường liền dùng kiếm từ hắn trong cổ họng một đường đi xuống, cuối cùng, ngừng ở hắn bên hông. Đại nhân, ngài biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Nàng mỉm cười mở miệng, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng kia làm càn ánh mắt, nguy hiểm khí chất, cả người gần như yêu tả. Một người, sao có thể xuất hiện bực này yêu tả như quỷ mị khí chất? Gió lốc nữ thần đoán được mới vừa rồi nàng động thủ khi ra điểm sự, liền như vậy 3 phút, kia nhân loại bên người còn có cầu vồng. Nghĩ vậy, nàng đem tầm mắt chuyển qua. Hắc ám thần nhìn nàng kia bất an ánh mắt, ôn hòa trấn an khuyên giải an ủi, có tử thần ở, sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Mặt ngoài ôn hòa cùng khiêm tốn, nếu là tầm thường khi, gió lốc nữ thần chỉ biết cảm thấy hắn ôn nhu, nhưng hôm nay, nàng trầm mặc. Nàng có lệ dường như gật gật đầu, ánh mắt rồi lại rời về Tô Đường trên người. Ở hắc ám thần xem ra, nàng chỉ là lo lắng kia nhân loại, cho nên hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Cùng ta trở về. Tử thần trầm khuôn mặt, ánh mắt như hàn đàm, nhưng lại bởi vì là nàng, hắn ấy mắt trước sau không có sát ý, lại hoặc là, so với sát ý hắn càng có rất nhiều phẫn nộ cùng đau lòng. Hắn đương nhiên biết kia chó má thần minh không thích hợp, hắn sinh khí, là khí nhại danh kia đơn độc hành động, còn đem chính mình làm thành bộ dáng này. Chuyện gì đều chính mình khiêng. Lúc trước bị trở thành tế phẩm đưa tới tử thần điện khi cũng là, nếu không phải cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ sợ nàng đều sẽ không thẳng thắn thành khẩn. Tử thần càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể đem người chảo trở về đánh một đốn. Tô Đường lại liếm liếm khóe môi, cùng đại nhân trở về sau đâu. Đại nhân tưởng như thế nào đối ta, giết, khóa, vẫn là nhốt lại. Liên ở tử thần cho rằng nàng sẽ phản kháng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dùng bạo lực giải quyết, tiểu cô nương lại đem kia nguy hiểm kiếm cấp ném đi xuống. Nàng nói, như thế nào có thể làm đại nhân nhiễm như vậy dơ bẩn máu tươi đâu. Nàng một bên nói vừa đi đến trước mặt hắn, cuối cùng cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, dẫm lên phía trước nhỏ giọt ở tử thần bên chân máu tươi, mỉm cười ngẩng đầu lên, kỳ thật, ta càng muốn đem đại nhân khóa lên, nhốt lại, trừ bỏ ta, ai cũng không thấy được. Theo nàng giọng nói chuyện, bốn phía lặng ngắt như tờ. Chỉ có hệ thống, ở nàng trong đầu bạo một câu thô, ngoa tào. Đây là đem từ trước những cái đó hắc hóa nam chủ đối nàng lời nói. Còn nguyên đưa cho tử thần A. Cho nên hiện tại ai mới là hắc hóa bậc A? Ký chủ nhà nó, thật sự thực sẽ chơi. Tử thần nghe được nàng tuyên ngôn, trong óc cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Hắn thật sự không nghĩ tới, tiểu tể tử nội tâm cư nhiên có như vậy ý tưởng, ngoài ý muốn rất nhiều, hắn cười khẽ một tiếng, ngươi có thể thử xem. Hắn sẽ làm nàng biết, đến tột cùng là ai khóa ai, ai đem ai cấp nút lại, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 45. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở âm, hơn nữa đối phương không thêm che giấu xâm lược tầm mắt, cả người đều hưng phấn, chơi cũng càng hăng hái. Tử thần mang theo Tô Đường trực tiếp trở về tử thần điện, ở tử thần điện nội, không có hắn cho phép bất luận cái gì thần minh đều không thể tiến vào. Cho nên, hắn cũng không lo lắng hắc ám thần làm cái gì tay chân. Nói đi, đều đã xảy ra cái gì? Tô Đường, ta chỉ là vâng theo bản tâm. Tử thần ý vị không rõ mà nhìn nàng, cười như không cười, nga. Ta rất tò mò, là cái dạng gì bản tâm, làm ta tiểu tế phẩm biến hóa như thế đại. Đương nhiên là Tô Đường kéo trường thanh âm, mang cười môi đỏ hạ, tiếng nói như là có thể mê hoặc nhân tâm, ngọt phát nhị, ta tử thần đại nhân. Bản tâm, tương đương tử thần. Như thế trắng ra thông báo, làm tử thần đáy mắt đều nhiễm một sợi điên cuồng. Hắn thong thả ung dung tướng môn khóa lại, rút ra vòng eo đai lưng, cuối cùng ở Tô Đường trên cổ tay đánh cái kết. Thần bào đai lưng có cực cao phòng ngự tính, Tô Đường những cái đó mèo ba chân công phu, căn bản phá không khai. Nhưng mà, nàng không có sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn, đại nhân muốn làm cái gì? Dùng ngươi nói, khóa lên, nhốt lại. Tử thần tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, hắn nhìn nàng, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra một chút sợ hãi, nếu là từ trước tiểu thể tử, nhưng không này dũng khí. Sợ là đã sớm sợ tới mức chạy chối chết, sau đó dùng kia sức sẹo nói dối, vì chính mình lấp liếm. Nhưng mà, Tô Đường không có, nếu đều làm được này một bước, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Nàng đến cho hắn biết, nàng nội tâm chính là nghĩ như vậy. Thủ đoạn bị trói buộc, Tô Đường đơn giản túi người đè ép qua đi, đại nhân, hiện tại liền tính là ngài tường đỉnh, cũng không có khả năng dừng lại. Cho nên, hối hận sao? Tử thần phát ra một tiếng buồn cười, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia cư nhiên sẽ bị người áp. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này quả thực chính là hai cái vương giả quyết đấu, vì hắc ám thần ai điếu. Tô Đường nhuẩn miệng cười, nàng trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tử thần chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào cũng hoặc là thần minh thân cận quá, nhưng nếu là trước mắt này kiêu ngạo tiểu tể tử, hắn không những không tức giận, ngược lại còn có chút gấp không chờ nổi, này không, đến cuối cùng hắn đảo khách thành chủ. Trực tiếp đem người đè ở chính mình trong lòng ngực. Lực lượng cách xa, Tô Đường không hề phản kháng lực, bất quá nàng cũng không nghĩ phản kháng, thậm chí còn chủ động thấu tiến lên. Hai người một phen công thành đoạt đất, ai cũng không nhường ai, chờ bùng ra, Tô Đường khỏe mắt đã nhiễm một tia ửng đỏ, bởi vì mới vừa rồi hôn môi, nàng đầu còn có chút hơi hơi dơ lên, lúc này cả người đều mang theo vài phần thỏa mãn mỹ thái. Sau đó, nàng liếm liếm môi, đại nhân thật mỹ vị. Từ thần, thảo, thiếu yêu tinh. Có điểm tạp văn, cho nên này một chương 12 giờ về sau đổi mới, cùng chờ đổi mới tiểu khả ái nói tiếng xin lỗi nha. Thấu chương xong. 264 chương 264 tử thần tế phẩm 27. Chương 264 tử thần tế phẩm 27. Tô Đường này đẩy, nguyên nghĩ muốn đem mỗ vị thần minh ăn sạch sẽ, nhưng kết quả, nàng mới là bị ăn vị kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao lại tỉnh lại, người vẫn là hoảng hốt, thân thể cũng giống như bị trọng vật nghiền áp quá giống nhau. Làm nàng căn bản liền không nghĩ động. Nàng nháy phiếm toan đôi mắt, chảy xuống hối hận nước mắt. Dựa, tử thần quả thực không phải người A. Nàng nói, cố hết sức mà từ trên giường bò dậy, sau đó phát hiện, chính mình lao eo giống như rời nhà đi ra ngoài. Hệ thống sâu kín mở miệng, cũng không phải là, nơi nào là người A, nhân ra chính là thần đâu. Tô Đường. Cậu tử, ngươi nói lời này chúng ta là muốn tuyệt giao. Hệ thống sợ sao? Hệ thống căn nó buồn không sợ. Bọn họ một người một hệ thống. Căn bản là không rời đi lẫn nhau, cũng liền đánh tát pháo đỡ biển. Nay không, nó chẳng những không sợ, thậm chí còn trêu chọc lên, bảo bối ngươi chơi hắc hóa bộ dáng thực mỹ, bất quá ta càng thích xem ngươi khóc đâu. Tô Đường, nhiệm vụ này còn có thể hay không làm? Còn có thể hay không làm? Tô Đường chán nản, tiếp theo liền nghe hệ thống nói, ngày hôm qua hắc hóa giá trị đều hàng đến 20%, nhãi con à, chúng ta thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt ta. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt. Theo sau lại là nheo lại mắt, không có trong dự đoán cao hứng, ngược lại buồn bã nói, cậu tử, ta cảm thấy ta nhiệm vụ về sau có thể đổi cái tử. Này mấy cái thế rơi xuống dưới, lại không phải tiểu ma mới, muốn nói phía trước thật đúng là chính là làm nhiệm vụ, cùng nam chủ giao thoa cũng không nhiều lắm, nhưng còn bây giờ thì sao, kia quả thực chính là công lược nam chủ. Hệ thống, ân, cái gì? Tô Đường, đã kêu công lược nam chủ đi, ngươi xem, nhiều như vậy thế giới, một lần hai lần còn chưa tính. Nhiều lần đều như vậy. Ngươi nói, này rốt cuộc là trùng hợp đâu, vẫn là sau lưng có cái gì âm mưu. Hệ thống không biết vì sao, tổng cảm thấy nàng nói lời này thời điểm, đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Nào có cái gì âm mưu à, nếu thật sự có âm mưu, lúc trước ta căn bản là sẽ không dung túng ngươi ra. Hệ thống nói có lý có theo, nhưng trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu hư, cũng chỉ có nó chính mình biết. Kỳ thật, không ngừng là ký chủ, liền nó chính mình đều có điều phát hiện bất quá ở các loại không xác định nhân tố hạ, bất quá nó là sẽ không khai cái này khẩu, thậm chí sẽ không làm ký chủ hướng phương diện kia tưởng. Bọn họ hai cái, một hệ thống một cái ký chủ, đều là không nhân quyền A. Nói đến này, hệ thống liền nhịn không được chảy xuống một phen chua xót nước mắt, nhiệm vụ trọng tố, nó cũng cùng nàng giống nhau bực A, chính là nó có thể làm sao bây giờ, nó liền một tiểu làm công A. Tô Đường xách một tiếng, không có ở miệt mài theo đuổi, bởi vì lấy nàng hiện tại thực lực, miệt mài theo đuổi cũng cứu không ra cái nguyên cớ. Bất quá, có chút lời nói vẫn là đến trước tiên nói. Âm Nhu cũng hảo, Dương Nhu cũng hảo, dù sao cuối cùng đều sẽ trồi lên mặt nước được rồi, ta không cùng ngươi tán gẫu, ta ngủ tiếp sẽ. Nàng một giấc này ngủ đến còn rất an ổn, bất quá lại tỉnh lại khi, bên người nhưng thật ra nhiều một người, không, phải nói là nhiều một vị thần. Tử thần gần nhất, Tô Đường liền lập tức tiến vào hắc hóa hình thức. Còn đừng nói, tuy rằng phương diện nào đó sẽ chịu điểm mệnh, nhưng ngày thường là thật sự phi thường sảng. Nhưng mà, nàng còn không có bắt đầu biểu diễn đâu, tử thần liền sốc sốc mí mắt, không chút để ý nói, lại chứa đi, ta khiến cho ngươi một vòng không xuống giường được. Tô Đường sợ ngây người, làm nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ. Kỹ thuật diễn sớm đã lô hỏa thuần thanh, này vẫn là lần đầu tiên bị người vạch trần đâu. Ngươi làm sao mà biết được? Tử thần thấy nàng hữu khí vô lực bộ dáng, nào còn có ngày xưa dương nhanh múa bước, ở số lượng không nhiều lắm lương chi hạ, hắn rôi tay thế nàng mát xa lên, ngươi đoán. Tô Đường nhục trí, nàng nếu có thể đoán được, nàng còn hỏi cái rắm. Đoán không được. Nàng thanh âm dầu dĩ, tử thần tâm tình nhưng thật ra phá lệ không tồi, đoán không được liền không cần đoán. Lại nói tiếp. Hắn ngay từ đầu cũng thật sự cho rằng tiểu tể tử chúng chiêu, thẳng đến sau lại làm nào đó vận động khi, hắn mới có thể xác nhận. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói ra tới, tình tiểu tể tử liền lúc này đều gạt người. Cùng ta nói, ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường dầm gì một chút, vẻ mặt không nghĩ nói. Nhưng mà, tử thần lại có rất nhiều biện pháp bức nàng nói, này không, tay vị trí mới hoạt động một chút, tiểu tể tử liền kinh hách quá độ, trực tiếp nhảy dựng lên. Tử thần cười như không cười mà nhìn nàng. Tâm tình thập phần không tồi, còn nói sao? Tô Đường cắn răng, khí khỏe mắt hồng hồng, cả giận nói, nói liền nói. Nàng đại thể đem ngày đó phát sinh sự tình tự thuật một lần, hơn nữa chính mình sở suy đoán, trên cơ bản 89 phần 10. Đại nhân, ta cảm thấy vị kia hắc ám thần có thể dụ phát thần mình trên người phụ năng lượng, nói không chừng hắn bản thân chính là một cái phụ năng lượng vật dẫn. Như vậy cường đại thần lực, gió bao nữ thần cũng không phát hiện, phải biết rằng gió bao nữ thần chính là tam cấp thần minh, cho nên tổng thượng sở thuật. Hắc ám thần thần lực ít nhất là ở tam cấp trở lên, mà tam cấp trở lên, chỉ còn nhị cấp cùng một bậc. Nàng nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn làm ra một cái nhìn như lớn mật suy đoán, chúng ta hướng đại đoán, nếu là quang minh thần nói, đừng nói gió bao nữ thần, đó là nhị cấp thần mình cũng không có khả năng có điều phát hiện. Tử thần nghe nàng nói xong, cong khỏe môi, tiểu tể tử là thật sự thông minh, bất quá một ít dấu vết để lại, nàng là có thể sờ đến chân tướng. Hắc ám thần đã lừa gạt nhưng không ngừng là gió lốc nữ thần. Ngay cả hắn, ngay từ đầu có thể nhận thấy được hơi thở cũng thực nhược, thậm chí vô pháp phân biệt, chỉ có thể dựa hắn vụng về kỹ thuật diễn trung tìm kiếm đáp án. Ở toàn bộ thần vực, có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, cũng liền một vị. Ta đi tìm quang minh thần. Tử thần tưởng tượng đến kia rác rưởi cư nhiên dám đối với nhà mình tiểu tể tử động thủ, còn tạo thành thương tổn, liền hận không thể đem này lột ra rút gân. Hắn trong mắt hiện lên một mặt dày đặc lệ khí, từ mép giường thượng đứng lên khi, trên người xương đen nồng đậm. Tô Đường thấy thế, vội vàng đem người kéo lại, ngăn cản nói, không, vạn nhất rút dây động rừng, ta đây phía trước làm những cái đó nhưng không phải uổng phí. Tử thân ẩn nhẫn tức giận, nghĩ đến tiểu tể tử đã chịu thương tổn, hắn hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh, ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào làm. Tô Đường cũng không đổi, trước đem người kéo lại, làm hắn ngồi xuống, lúc này mới chậm gì gì nói, hắn làm ta bạo tẩu, vì chính là có thể buộc trụ ngươi, sau đó ở khi cần thiết đối với ngươi ra tay. Một khi đã như vậy, chúng ta đây vì sao không dựa theo hắn tưởng đi làm, hắn muốn ta bạo tẩu, ta đây liền bạo tẩu cho hắn xem, đương nhiên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, bạo tẩu trên đường, vẫn là có thể cho hắn đảo cái hô to. Nàng nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nhếch lên khỏe môi, bích sắc trong mắt càng là tràn ngập làm sự hai chữ. Tử thần vừa thấy tiểu tể tử như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá buồn cười rất nhiều, lại sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Về sau làm việc, không thể lỗ mãng. Nói xong, lại cảm thấy chính mình miệng lưỡi có chút nghiêm khắc, lại giải thích nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. kia chính là một bậc thần minh, vẫn là một bậc hắc ám thần minh, đó là chính hắn đối thủ, cũng không dám khinh thường. Hắn thậm chí không dám tưởng nếu trên đường ra điểm cái gì sai lầm, hắn tiểu tể tử thật sự bạo tẩu, thật sự hắc hóa, như vậy. Hắn hẳn là như thế nào? Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 265 chương 265 tử thần tế phẩm 28. Chương 265 tử thần tế phẩm 28. Cho nên, Tô Đường bạo tẩu hắc hóa, còn phải tiếp tục diễn. Bất quá, diễn lên thật sự phi thường mang cảm, liền tỉ như lúc này, nàng liền đĩnh đạc ngồi ở tử thần trên đùi uy hắn uống rượu, như vậy, cực kỳ giống đùa giỡn mỹ nhân ác bá, miễn bản nhiều có ý tứ. Tô Đường, đại nhân, rượu ngon giai nhân, thiếu một thứ cũng không được, ngươi nói là chính ngươi uống này rượu đâu, vẫn là ta uy ngươi uống. Tử thần diện than mặt, đi xuống. Tô Đường, à, nam nhân, ngươi thành khiến cho ta chú ý, ngươi càng là như vậy, ta liền càng là phải được đến ngươi. Như vậy Trung Nhị hơi thở bạo biểu nói, hệ thống cũng chưa mắt thấy, bất quá thần vực bên này khả năng giải trí phương diện tương đối thiếu, tuy rằng kỹ thuật diễn phù hoa điểm, nhưng hắc ám thần lăng là không nhận thấy được không đúng. Hắn không những không cảm thấy không thích hợp, ngược lại phi thường phấn khởi. Cao cao tại thượng thần minh, bị nhân loại nhục nhã, đưa bọn họ từ đám mây thượng lôi kéo xuống dưới, kia cảm giác, làm hắn cả người đều hưng phấn. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, từ hắn có ý thức bắt đầu, liền lọt vào không ngừng chèn ép, có mấy lần càng là thiếu chút nữa tử vong. Nhưng dựa vào cái gì đâu, những người khác đều có tồn tại quyền lợi, liền hắn không có. Quang Minh thần nói hắn là hắc ám chi nguyên, ứng diệt trừ cho sảng khoái, nhưng tử thần cũng đúng vậy, hắn cũng là hắc ám chi nguyên chí nhất, vì cái gì hắn có thể là một bậc thần minh, mọi người kính sợ sợ hãi, hắn phải giống cái cống ngầm lao thử, khắp nơi tránh né. Thế giới này như thế bất công, kia hắn liền đánh vỡ cái này bất công. Tô Đường diễn chính nghiện đâu, hoàn toàn không nhận thấy được đối phương thần sắc, nhưng thật ra gió lốc nữ thần nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, trên mặt tràn đầy lo lắng, cầu vồng, tờ hệ phổn tiểu thư còn có thể khôi phục sao. Hắc ám thần có chút ngại nàng vướng bận, hắn trang ôn nhã thân sĩ, vì đó là tới gần nàng. Gió lốc nữ thần quá khứ không có điểm đen, người lại xuẩn, cho nên lợi dụng nàng tới gần tử thần điện, giống như là một khối nước cờ đầu. Mà hiện giờ, tử thần điện đại môn đã vì hắn rộng mở, như vậy cũng không lưu trữ nàng tất yếu. Hắn liễm hạ trong mắt sắc ý, học làm hắn buồn nôn nho nhã, yên tâm, hết thể có tử thần đại nhân ở đâu, chúng ta lo lắng cũng không có gì dùng. Gió lốc nữ thần lẳng lặng mà nhìn hắn, cuối cùng, cô đơn thu hồi ánh mắt. Làm một nhân loại ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc, kia chính là vô cùng nhục nhã, cho nên hắc ám thần cũng không tin tử thần có thể chịu đựng nàng. Mà hắn, chờ chính là hắn giết người kia một khắc, hai người đều trúng tình yêu mũi tên, nghe nói còn khai tình yêu hoa, nếu một ngày kia tử thần nhẫn mại không được, tự mình giết kia nhân loại, như vậy kia một cái trước mắt, hắn hắc ám cảm xúc nhất định là đạt tới đỉnh, lúc ấy, là dễ dàng nhất bị xâm lấn. Hắn một khi được đến tử thần thần cách, từ nay về sau, toàn bộ thần vực hắn đều có thể đi ngang, đó là quang minh thần, hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, liền chờ tử thần sốc bàn giận đi, giết kia ngu xuẩn nhân loại, nhưng mà, dự kiến trung sát khí chưa thấy được, tử thần cư nhiên uống xong kia ly rượu. Hắc ám thần cả người đều hỗn độn, thậm chí còn một lần cảm thấy tử thần điên rồi. Tử thần sắc mặt lạnh băng, nhưng ngoài miệng lại tàn lưu rượu dễ chịu, quả thực hình thành tiên minh đối lập. Cấm dục lại liêu nhân. Uống xong rồi, ngươi có thể lăn xuống đi. Tô Đường cảm thấy chính mình nếu là thật có thể đi xuống, kia nàng liền không phải người. Như vậy hoặc nhân một màn, thử hỏi ai có thể làm được đến thờ ơ. Vì thế, nàng không biết xấu hổ nói, ai nói ngươi chỉ cần uống kia một ly, kia ly rượu chỉ là khai vị rượu, kế tiếp mới là vở kịch lớn. Nàng nói xong, cầm lấy chén rượu liền cho chính mình rót một ly, theo sau câu lấy đối phương cổ, buộc tử thần cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, một chút đem rượu từ nàng trong miệng đổ qua đi. Tử thần sắc mặt không tốt, cái trán gân xanh đều tuôn ra tới, tờ hệ phồn, ngươi đây là ở tìm chết, không cần ỷ vào ta đối với ngươi sủng ái, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bị gợi lên trong lòng hắc ám người, sẽ vô hạn phóng đại ngoại giới đối nàng ác ý liền tỉ như lúc này, tử thần nói lời này, hoàn toàn có thể lý giải vì hắn không yêu nàng, thậm chí là phiền chán nàng. Không chiếm được liền phải hủy diệt, đối hắc ám giả tới nói, đây là bọn họ đối đai yêu thích chi vật thái độ. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Đường liền cọ một chút từ tử thần trong lòng ngực đứng lên, nàng trên mặt lệ khí mọc lan tràn, xinh đẹp ánh mắt càng che kín tơ máu, nàng cả người đều trở nên điên cuồng cùng táo bạo, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bùng nổ. Đại nhân nhanh như vậy liền chán ghét ta sao? Khoe miệng nàng ý cười bắt đầu gia tăng, đến cuối cùng, càng là cười lên tiếng, thật là đáng tiếc gã kỳ thật, ta cũng thực thích đại nhân đâu, chính là, đại nhân như vậy làm ta thực khó xử a, ngài muốn giết ta, mà ta lại ái ngài. Từ trước đến nay mặt vô biểu tình Tử Thần, lúc này lại nâng nâng mí mắt, sau đó giây tiếp theo, hắn nghe được tiểu cô nương gần như điên cuồng lời nói. Ta muốn giết ngươi, nói như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ai cũng vô pháp tách ra chúng ta. Ai cũng vô pháp tách ra. Tô Đường những cái đó thuật pháp, liền cùng mèo ba chân công phu giống nhau, nhưng nàng hiện giờ có được Tử Thần một nửa thần lực, cho nên một khi bạo tẩu, trực tiếp biến hủy hoại cả tòa hoa viên. Nhưng nàng lại phảng phất giống như không thấy, chỉ tham lam lại điên cuồng nhìn chằm chằm Tử Thần. Hắc ám thần hưng phấn đôi mắt đều sáng, chỉ còn một nửa thần lực Tử Thần, thật đánh lên tới là chiếm không được cái gì chỗ tốt, đến lúc đó, hắn liền có thể sấn hư mà nhập, cướp đi hắn thần cách. Hắn bởi vì hưng phấn, cả khuôn mặt đều bắt đầu trở nên vặn mẹo, tất cả mọi người ở diễn kịch, chỉ có gió lốc nữ thần, lui về phía sau mấy bước, cả người đã thống khổ, lại có chút bất lực. Nàng thích cầu vồng, nhưng cầu vồng là giả, từ trước sở hữu thiện lương, con mắt sáng, hiện giờ hồi ức, lại là như quá thời hạn kẹo, sền sệt lệnh người buồn nôn. Nàng thậm chí đoán được, vị kia nhân loại sở dĩ sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng là hắn động tay chân, nàng đoán được hắn ở lợi dụng nàng, mà nàng cũng vốn nên căm hận phẫn nộ, nhưng mà, trừ bỏ đầu quả tim kéo dài đau đớn, dư lại đó là không tha. Nàng, luyến tiếc giết hắn. Cầu vồng nàng muốn cho hắn buông tay, muốn cho hắn đình chỉ này hết thảy, nhưng hắn chẳng những không có, thậm chí thấy Tô Đường cùng Tử Thần Dương cung bạt kiếm sau, liền diễn cũng không ở diễn. Bên kia, Tô Đường đã động khởi tay tới, nàng có được một nửa thần lực, cùng Tử Thần quyết đấu khi, hai người cơ hồ đem toàn bộ trang viên đều hủy hoại. Nở rộ hoa viên, hiện giờ tất cả đều là điêu tàn. Gió lốc nữ thần trong mắt che kín thống khổ, cầu vồng, dừng tay đi. Hắc ám thần chờ chính là hôm nay, nghe vậy, tức khắc giữ tợn cười nhạo lên, yên tâm, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Hắn nói xong, liền không lại quản nàng, bởi vì lúc này, Tử Thần cùng kêu nhân loại thắng bại đã. Thật lớn lực lượng hạ, kêu nhân loại đã không có bất luận cái gì đánh trả năng lực, gió lốc nữ thần thấy thế, đột nhiên liền nhào tới. Nàng tưởng, nàng luyến tiếp giết hắn, nhưng là cũng không muốn lại nhìn đến sự tình nghiêm trọng đi xuống. Cứ như vậy, tựa hồ cũng không tồi. Tất cả mọi người kinh ngạc, Tô Đường thậm chí đã quên diễn kịch, chỉ có Hắc Ám Thần, phẫn nộ rít gào, ngươi này đáng chết thần minh, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Ngươi tưởng hủy hoại kế hoạch của ta sao? Hôm nay trạng thái không tốt, tạm thời liền hai cảng, không lưng, xin lỗi. Thấu chương xong. 266 chương 266 Tử Thần Tế Phẩm 29. Chương 266 Tử Thần Tế Phẩm 29. Gió lốc nữ thần đã chết. Chết lệnh người trở tay không kịp. Tô Đường còn rất thích nàng, so với thần vực những cái đó thần minh, gió lốc nữ thần thật là phi thường đáng yêu. Nàng cùng chính mình giống nhau, đều là đồ tham ăn, còn nói muốn đi hoa hạ tìm kiếm mỹ thực, nhưng mà liền bởi vì ái sai rồi người, cuối cùng liền mệnh đều ném. Yêu hắc ám thần cái loại này vô tâm không phổi nhân tra, Tô Đường thiệt tình vì nàng không đáng giá. Chính là, Tử Thần lại cùng nàng nói, có lẽ, đó là nàng theo đuổi. Sắc trời một người vốn dĩ liền không lý do. Mặc dù là hắc ám thần, nhưng một khi ái, lại há là nói buông tay liền có thể buông tay. Cho nên có chút thời điểm, thử vong ngược lại là tốt nhất giải thoát. Gió lốc nữ thần cũng không hối hận, chỉ là trước khi chết, nàng bắt lấy Tô Đường tay, xin lỗi, là ta sơ sẩy dẫn tới các ngươi dẫn sói vào nhà. Đều đến lúc này, nàng cũng đoán được nàng cùng Tử Thần là ở diễn kịch, cũng may, tình huống không tính quá kém. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại xem một bên rằng có hắc ám thần, nàng mỉm cười ngôn nói, về sau. Ta sẽ không lại khuyên ngươi. Nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt như là nhìn hắc ám thần địa phương, nhưng lại như là xuyên thấu qua hắn, lại xem những người khác, dần dần mà, trong mắt lượng giờ bắt đầu biến mất, nàng thấp giọng cười, thanh âm nỉ non, cầu vồng, tai kiến. Hắc ám thần khí hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho, thấy nàng đã chết, cũng khó nén trong lòng hận ý, ngu xuẩn, ta cũng không phải là cái gì cầu vồng. Tô Đường khí vành mắt đều đỏ, trực tiếp dùng pháp lực vung lên bên cạnh đại thụ. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không chính mình mất đi cái gì? Giống xong, đem thụ cũng cùng nhau tạp qua đi. Hắc ám thần mở ra phòng hộ, một bên cong môi cười lạnh, một bên châm chọc nói, kẻ hèn một cái tam cấp thần minh, chỉ cần ta trở thành trí tôn, thế giới này sở hữu hết thảy đều đem là của ta. Tô Đường cảm thấy hắn không cứu, nhân tra quả nhiên là nhân tra. Nàng khí dùng dẫn lôi thuật, thật lớn tia chớp cắt qua không trung, cường đại uy lực hạ, dưới chân khắp đại địa đều bắt đầu chấn động lên, tiếng sấm nổ vang. Xanh lam sắc không trung dần dần trở nên âm trầm hắc ám. Hắc ám thần lảo đảo một chút, không dám lại qua loa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, đen nhánh trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, ngươi vì cái gì không chịu khống chế. Sở hữu bị hắn theo dõi thần minh cuối cùng đều trúng chiêu, nàng kẻ hèn một nhân loại, cư nhiên có thể chống đỡ được. Sao có thể? Tô Đường suy một tiếng, bởi vì lao nương không sợ gì cả. Nàng kiêu ngạo, không thể so trên thế giới này bất luận cái gì một vị thần minh kém, thậm chí so với bọn hắn càng tự tin. Nàng đã trải qua như vậy nhiều thế giới, sở hữu đồ vật đều là dựa vào chính mình hoàn thành, này đó là nàng tự tin tư bản. Hắc ám thần đối nàng những cái đó chiêu số, bất quá là cách không ngứa, nếu không, nàng lại như thế nào có kia tự tin làm hệ thống không can thiệp. Nhất chiêu chưa xong, nàng lại tiếp theo tiến hành rồi tiếp theo luân phiên công kích. Hắc ám thần phòng ngự, ở nàng công kích mãnh liệt hạ, trở nên yếu ớt bất kham. Nhược kê. Tô Đường trào phung xong, tăng thêm trong tay lực lượng, tức khắc đem hắn yếu ớt bất kham phòng ngự tất cả phá hủy. Hắc ám thần bị đánh trúng lùi lại mấy bước, máu tươi càng là nôn mửa không ngừng, hắn dữ tợn mà nhìn nàng, làm hắc ám thần, lực lượng lớn nhất cũng không phải là phòng ngự. Hắn giơ tay kết ấn, vô số hắc ám lực lượng theo hắn triệu hoán, điên cuồng đánh úp lại. Nguyên bản liền hỗn độn bất kham trang viên, giờ phút này giống như lạnh lẽo địa ngục, cây cối khô héo, đại địa nứt toạc, ngay cả thổi tới phong, cũng hỗn loạn các loại hoán niệm phẫn nộ. Hắc ám thần âm trầm mà nhìn Tô Đường, liền quang minh thần đều sợ hãi lực lượng, đến bây giờ cũng không dám cùng hắn chính diện cương, liền như vậy một nhân loại, mặc dù có được bán thần lực lượng lại như thế nào. Hiện tại liền tính quang minh thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Đường lãnh đạm mà nhìn hắn, hắn sẽ kết ấn, nàng còn sẽ vẽ bùa bảy trận đâu, đừng nói quang minh thần, nàng chính là liền sáng thế thần đều dối quá. Ta mệnh, chỉ thuộc về ta chính mình. Lạnh lẽo cuồng phong xoắn tới, Tô Đường đứng ở phong mắt, tùy ý kia hắc ám lực lượng vây quanh chính mình. Mặc dù thân ở hắc ám, nàng kia lộng lấy hai tròng mắt cũng không nửa điểm lộng lấy, không sợ sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Hắc ám thần hiện tại toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến Tô Đường trên người, cũng không có phát hiện chính mình hắc ám lực lượng đang bị một người khác lặng yên hấp thu. Đừng dãy rủa. Hắn cười dữ tợn mà nói xong, sau đó, hắn tươi cười cứng lại rồi. Chỉ thấy một đôi trắng non thon dài tay ngọc phá khai rồi kia trùng trùng điệp điệp hắc ám, theo nàng động tác, từng đạo phức tạp dườm ra trận văn tự nước toạc mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, trận văn như là có sinh mệnh giống nhau, bốn phương tám hướng lan tràn, nơi đi đến, trở về tại chỗ. Nước toạc đại địa bắt đầu khép lại, hoa cỏ cây cối cũng một lần nữa có được sinh mệnh. Một đóa hoa hồng chui từ dưới đất lên mà ra, màu đỏ tươi cánh hoa, giống như mang theo quang minh, ngay sau đó, lại là một đóa. Thức mau, nguyên bản rách nát hoa hồng viên nên đón tân sinh mệnh, dưới chân, là sinh sôi không thôi lực lượng, đỉnh đầu, ánh mặt trời từ tầng tầng lớp lớp mây đen trùng, phá vân mà ra. Chuyện này không có khả năng. Hắc ám thần không dám tin tưởng, liền quang minh thần đều không có lực lượng, nàng một nhân loại, sao có thể có được? Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Đường chân giẫm hắc ám, kim sắc tóc dài theo gió tung bay, không giống thần minh hơn hẳn thần minh. Giết ngươi người. Hắc ám thần lạnh lẽo ánh mắt đầu tiên là sửng sốt, chợt lại là cất tiếng cười to, ha ha ha, ta nghe được cái gì chê cười, muốn giết ta. Vậy ngươi cũng biết, giết ta phương pháp là cái gì? Hắn cười đến như vậy tự tin, Tô Đường mày nhíu lại, lúc này, hệ thống nhưng thật ra rốt cuộc đáng tin cậy một lần. Ngại con à, hắn là quang minh thần hắc ám mặt, muốn giết hắn, đến hợp với quang minh thần cùng nhau sát, nếu không, liền tính hiện tại giết hắn, hắn cũng có thể trốn vào quang minh thần trong cơ thể. Tô Đường trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, quang minh thần chính là một bậc thần minh, gia hỏa này cũng là một bậc thần minh, cho nên bốn bỏ năm lên một chút, nàng này gà mở, dùng một lần đến giải quyết hai cái một bậc thần minh. Đây là ở chơi nàng đi. Hệ thống giả ý thanh thanh nhất hầu, ho khăn hạ, ngươi có thể tìm tử thần A. Tô Đường, không được, hắn là ta tiểu khả ái, ta phải che chở hắn. Như vậy ngạo kiều tử thần, bị thương nàng sẽ đau lòng. Hệ thống nếu có biểu tình, lúc này khẳng định là văn mẹo. Tử thần cùng đáng yêu, kia hoàn toàn không móc nối hảo sao. Hệ thống hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, Tô Đường lại nghĩ như thế nào đem quang minh thần cấp đưa tới. Như vậy đại động tĩnh, đám kia thần minh trừ phi mù, bằng không khẳng định biết. Có biện pháp nào có thể đem quang minh thần cấp đưa tới? Hệ thống dừng một chút, không cần dẫn, hắn đã tới. Ánh mặt trời hoàn toàn đem mây đen xua tan sau, quang minh thần xuất hiện. Đối với chính chủ xuất hiện, hắc ám thần loại này âm u sinh vật vẫn là sợ hãi một chút, bất quá thực mau, hắn lại cao ngạo ngẩng đầu. Tới. Vừa lúc, thỉnh ta lại đi tìm ngươi. Quang minh thần không có xem hắn, mà là nhìn về phía ngã trên mặt đất gió lốc nữ thần. Hắn từ trước đến nay ôn hòa nho nhã ánh mắt giờ phút này nhiễm một chút bi thương. Hắn nói, cũng là thời điểm giải quyết chuyện này. Hắn thở dài mà nói, theo sau lại đối với Tô Đường chậm rãi cười, tờ hệ phổn tiểu thư, phiền thoái ngươi. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 267 chương 267 tử thần tế phẩm 30. Chương 267 tử thần tế phẩm 30. Tô Đường không do nguyên do, bất quá chính mình giác quan thứ 6, tổng cảm thấy vị này đại lao muốn làm cái gì đại sự. Quả nhiên, không bao lâu vị này đại lao thân thể liền trở nên dần dần trong suốt. Quang Minh Thần tuy rằng thân thể dần dần hư hóa, bất quá trên mặt lại là mang theo giải thoát tươi cười, hắn đối Tô Đường nói, kỳ thật, đương thần mình cũng rất không thú vị, dài dòng 5 tháng, ngày qua ngày, không dám có chút chậm trễ. Nói xong, hắn lại nhìn khóe mắt Lạc Tử Thần, cùng Tô Đường lại lần nữa mở miệng, tờ hệ phổn tiểu thư, về sau, có thể mang ta hướng Tử Thần nói tiếng xin lỗi sao. Hết thể đều phát sinh thực đột nhiên, tuy là Tô Đường có cảm ứng, cũng ngạc nhiên một chút, huống chi là Hắc Ám Thần. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Hắc Ám Thần vốn là bị thương nặng, hiện tại Quang Minh Thần tự bạo, hắn căn bản là không có tái sinh khả năng. Hắn điên cuồng mà muốn đem Hắc Ám lực lượng đoàn tụ, nhưng này vừa động, mới phát hiện căn bản là không có Hắc Ám lực lượng. Cũng không thể nói hoàn toàn không có, chỉ là bạc nhược mà cơ hồ xem nhẹ bất kể. Chuyện này không có khả năng, cùng Quang Minh giống nhau, thế giới này trước nay liền không thiếu Hắc Ám. Như thế quái dị, làm hắn không khỏi mọi nơi tìm nguyên nhân, sau đó hắn hoảng sợ, hắn chỉ vào Tử Thần. Trong mắt sợ hãi không thua gì Quang Minh Thần tự bạo, ngươi cũng điên rồi, đều con mẹ nó điên rồi. Trang Viên lại khôi phục sinh cơ, duy chỉ có Tử Thần bên kia, như cũng bị Hắc Ám bao phủ, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nguyên bản màu đen đồng tử biến thành đen nhánh vực sâu, lỗ trống lại vọng không đến đầu. Hắc Ám Thần biết rõ Hắc Ám lực lượng, Tử Thần bộ dáng này, rõ ràng đã bị Hắc Ám hoàn toàn khống chế, không có lý trí, trở thành Hắc Ám tế phẩm. Nếu thật sự chỉ là trở thành Hắc Ám tế phẩm, hắn đảo cũng không sợ. Nhưng nếu Tử Thần cuối cùng niệm tưởng là giết hắn, như vậy mặc dù lý trí biến mất, làm chấp niệm, hắn vẫn là sẽ làm ra tương ứng hành động. Không có Quang Minh Thần này cản tránh gió, hắn Hắc Ám lực lượng lại toàn bộ bị cướp đi, hắn hiện tại căn bản là không có đánh trả năng lực. Hắc Ám Thần bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn nghĩ chạy trốn, nhưng mà Tử Thần căn bản là không cho hắn cơ hội này. Hắn giống như là ở chứa đựng lực lượng, hiện giờ lực lượng đã mãn, chỉ là nhất chiêu, liền hoàn toàn hiểu biết hắn sinh mệnh. Này nhất chiêu vừa nhanh vừa chuẩn, trước sau không vượt qua 30 giây, Hắc Ám Thần liền như vậy dưới ánh mặt trời nổ mạnh, cuối cùng gió nhẹ đánh úp lại, hóa thành hư ảo. Tô Đường trợn tròn mắt, lại xem Tử Thần, nếu nói phía trước chỉ là có vẻ lạnh băng không có nhân tình, như vậy hiện tại, hắn giống như là Hắc Ám căn nguyên, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người run rẩy mà cảm nhận được tử vong đáng sợ. Khiếp sợ qua đi, nàng vội hỏi hệ thống, ngoạ tào, mau nói cho ta biết hắn hắc hóa giá trị là nhiều ít. Hệ thống: tạm thời duy trì ở 70%, còn có thể cứu chữa. Tô Đường chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, 100% hắc hóa đều gặp qua, 70% thật sự không cần hoảng. Bất quá nàng còn không có hoảng đâu, liền có tìm đường chết thần minh bắt đầu nói mát. Lúc trước động tĩnh nào quá lớn, theo Quang Minh Thần xuất hiện, không bao lâu bốn phía liền vây đầy một đống thần minh, bọn họ thấy Hắc Ám Thần đã chết, lại xem Tử Thần, đã từ phía trước sợ hai bay lên đến kiêng kỵ. Bọn họ sợ Tử Thần trở thành cái thứ hai Hắc Ám Thần. Cho nên vì tương lai, bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tô Đường nghe bọn họ thảo luận, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Này đàn thần minh sợ là thiểu năng trí tuệ đi. Phía trước đánh Hắc Ám Thần không thấy bọn họ động thủ, như thế nào đến phiên nhà mình tiểu khả ái, một đám liền cùng tiêm máu gà dường như, cư nhiên còn tưởng tiên hạ thủ vi cường, cường mẹ ngươi đi. Hắc Ám Thần phía trước giết những cái đó thần minh, đều là hắn từng cái đánh bại, không giống hiện tại, đám kia thần minh cư nhiên tính toán vây công Tử Thần. Tử Thần lực lượng lại đại, khá vậy không chịu nổi nhiều như vậy thần minh cùng nhau công kích. Tô Đường mặt tâm trầm, quả nhiên, nàng không thích này đàn rác rưởi. Bất quá Tử Thần rốt cuộc là Tử Thần, huống chi còn hấp thu như vậy nhiều hắc ám lực lượng, nhóm đầu tiên thần minh căn bản là không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại hộp máu, ngã xuống đất, bất quá nhóm đầu tiên đã chết, thực mau lại vây thượng nhóm thứ hai. Tử Thần như là không biết mệt mỏi, nhưng Tô Đường lại là đau lòng. Đây là khi dễ nhà nàng tiểu khả ai không ai hỗ trợ a. Phía trước công kích Hắc Ám Thần trận pháp còn ở, nàng đơn giản bỏ thêm đem kính, nguyên bản xanh um tươi tốt hoa hồng, giờ phút này như là biến dị giống nhau, đột nhiên toàn bộ sinh trưởng tốt, hơn nữa những cái đó bảng nhiên đại thụ, bất quá chớp mắt công phu, sở hữu thần minh đều giống như đặt mình trong rừng. Thinh linh xảy ra biến dị, lệnh sở hữu thần minh đều hoảng sợ. Là ai? Tô Đường nhìn bị vây công tiểu khả ái, khí đều bạo thô, là các ngươi mẫu thân. Không ít thần minh sôi nổi như mày, tính tình lại thiếu chút nữa, lúc ấy liền bạo tẩu. Một nhân loại, cư nhiên dám tự xưng là bọn họ mẫu thân, này quả thực chính là ở vũ nhục bọn họ. Tô Đường nhìn bị dẫn lại đây thần minh, châm chọc con ngôi, tới, cho các ngươi mẫu thân nhìn xem, đều là này đó bất hiếu tử, cư nhiên dám khi dễ ta người. Cách đó không xa, Tử Thần vừa lúc chặt bỏ một vị thần minh đầu, nghe được lời này, thân hình một đốn. Hắn hướng tới tiểu cô nương phương hướng nhìn lại, đen nhánh đồng tử hơi hơi sáng lên, bất quá thực mau, lại khôi phục tử khí trầm trầm. Tô Đường xuống tay nhưng không lưu tình, nàng trực tiếp điều khiển những cái đó biến dị hoa cỏ cây cối công kích thần minh, phía trước vẫn là bình thường đến không thể lại bình thường thực vật, nhưng hôm nay, này đó thực vật như là có linh hồn, cuốn lấy thần minh thời điểm, cư nhiên dùng thần lực đều không thể dễ dàng cởi bỏ. Dần dần mà, hoa hồng biến thành hoa ăn thịt người, che trời đại thụ cũng thành thực người thụ. Thần minh đã chết một đám lại một đám, lại liền Tô Đường quần áo cũng chưa sờ đến. Theo thời gian quá khứ, vây công tử thần thần minh cũng bị hoa cỏ cây cối ngăn lại, không bao lâu, tử thần tay không niết bạo bên người cuối cùng một vị thần minh đầu, liền nghe Tô Đường nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hades, ngươi cút cho ta lại đây. Tên này đã có thượng vạn năm không ai kêu lên, cho nên Tô Đường một mở miệng, tử thần lúc ấy là không có gì biểu tình. Vì thế, thở phì phì Tô Đường chính mình bước đi qua đi. Nàng khí gia hỏa này tự chủ trương, không có việc gì cắn nuốt như vậy nhiều hắc ám lực lượng làm gì, hiện tại hảo, bị tập thể công kích. Như vậy xem ta làm cái gì, ngươi cũng muốn giết ta sao? Nàng cười lạnh mở miệng, nàng biết gia hỏa này cắn nuốt hắc ám lực lượng, trong đó một chút khẳng định là vì bảo hộ nàng, nhưng còn bây giờ thì sao, bị hắc ám sử dụng, kia đen nhánh lạnh leo đôi mắt, nhìn nàng đều không có độ ấm. Tô Đường khí A, này một hơi, liền thượng thủ đánh. Một vòng đấm ở ngực hắn, này cũng thật không phải dùng tiểu quyền quyền đấm hắn, tử thần đều lùi lại hai bước. Hắn nhìn Tô Đường, nhíu mày, hắc ám lực lượng sử dụng hạ, làm hắn điên cuồng muốn đối nàng công kích, nhưng trong tiềm thức, hắn không muốn động thủ. Tô Đường thấy hắn kia mặt vô biểu tình bộ dáng, liền khí cười, Hades, ngươi không phải rất có năng lực sao, đánh trả a? Không hoàn thủ. Từ trước hoa lệ êm thai thành tuyến, lúc này như là khô khốc giống nhau, lộ ra nồng đậm khàn khàn, rất là cố hết sức. Hắn lời nói rất chậm, nói xong ba chữ, liền không mở miệng nữa, chẳng qua ánh mắt lại rốt cuộc không từ trên người nàng rời đi. Thấu chương xong. 268 chương 268 tử thần tế phẩm 31. Chương 268 tử thần tế phẩm 31. Tô Đường trong lòng tức giận cuối cùng là bình ổn không ít, vì thế, nàng dừng lại công kích, đem ánh mắt rời về phía những cái đó như hổ rình mồi thần minh. Còn đánh sao? Thần vực không ít thần minh là gặp qua Tô Đường, lần đó yến hội, từ quang minh thần chủ sự, tử thần mang theo nàng tiến tràng. Lúc ấy, rất nhiều thần minh là xem thường nàng, bất quá sợ hãi một bên tử thần, mới không có cấp cái gì ra vai phủ đầu. Nhưng mà một năm tả hữu thời gian, bọn họ trướng mắt người, hiện giờ cư nhiên cường hãn đến làm bọn hắn kiêng kỵ. Thần minh trên mặt biểu tình đều không đẹp, quang minh thần đã chết, một bậc thần minh cũng chỉ dư lại tử thần, nguyên bản cho rằng tình yêu hoa khai, sẽ suy yếu tử thần thần lực, ai có thể nghĩ đến, tử thần lực lượng so từ trước càng khủng bố, mà kia nhân loại, còn không phải thần minh đâu. Cũng đã nghiền áp bọn họ nhiều như vậy thần minh. Tô Đường không có gì kiên nhẫn, nàng còn phải nghĩ cách đuổi đi tử thần trên người hắc ám lực lượng đâu, không công phu cùng này đàn xuẩn đồ vật háo. Không đánh ta liền đi rồi, nếu muốn đánh, chúng ta đây tốc chiến tốc thắng. Như vậy kiêu ngạo miệng lưỡi, thần minh mặt đều vặt mẹo, nhưng bọn họ không dám có ý kiến, bởi vì có ý kiến, đều nằm trên mặt đất. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy nhìn theo phương thức, nhìn bọn họ rời đi. Chúng ta liền như vậy đem bọn họ thả chạy. Đây là không cam lòng thần minh. Bằng không đâu, đuổi theo đi đánh. Người đánh thắng được. Đây là đã nhận rõ hiện thực thần minh. Nhân gian là không thể lại đợi, Tô Đường chỉ có thể lôi kéo tử thần trở lại tử thần điện. Tử thần điện còn cùng từ trước giống nhau, kim bích huy hoàng, cũng không có đã chịu bất luận cái gì công kích, bất quá Tô Đường cùng tử thần xuất hiện khi, mổ cả chờ nô buộc vẫn là thực lo lắng. Đại nhân, ta nghe nói chúng thần công kích, ngài có khỏe không? Mổ cả muốn tiến lên, bất quá Tô Đường ngăn lại. Tử thần hiện ở cảm xúc không đúng, rất nhiều người đều nhận không ra. Nay không, vừa thấy đến nhiều người như vậy lại đây, hắn trong mắt sát niệm lại lần nữa trói lọi phù ra tới. Không cần tới gần, đi trước chuẩn bị điểm nước, các ngươi đại nhân bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng, không muốn chết, hiện tại cách hắn xa một chút. Mộ Ca bước chân một đốn, lại xem nhà mình đại nhân, đích sắc cùng từ trước bất đồng. Tử thần từ trước chỉ là lạnh nhạt, chẳng qua cường đại khí chẳng hạn, làm người không dám tới gần, nhưng hôm nay... Trong mắt giết chóc đều lan tràn mà khai, trên người huyết tinh khí càng là lệnh người run sợ. Tờ hệ phổn tiểu thư nếu có chuyện gì, thỉnh cứ việc phân phó. Tô Đường ở tử thần điện lời nói quyền rất cao, dù sao cũng là tử thần sủng ra tới, huống chi lúc này, tử thần vẫn là như thế tín nhiệm nàng, cho nên nàng một mở miệng, không người phản bác. Về tới quen thuộc hoàn cảnh, tử thần sắc mặt rốt cuộc thoáng hảo một chút, bất quá cũng chỉ có một chút. Còn nhận thức ta sao? Tô Đường thấy hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Đơn giản chỉ vào chính mình hỏi. Tử thần nhìn nàng, qua hồi lâu mới rốt cuộc gật đầu nói một chữ, ân. Tô Đường cũng không vừa lòng hắn trả lời, ân là cái gì, nhận thức vẫn là không quen biết. nếu là không quen biết, vậy khi ta bạch cứu, ta hiện tại liền đi. Nàng nói đi là đi, tử thần lệ khí cũng tại đây một khắc uổng phí bạo trướng. Không chuẩn đi. Khàn khàn thanh âm rơi xuống, giây tiếp theo, Tô Đường thủ đoạn bị người hung hăng cầm. Tô Đường đi không được, trên mặt tức giận ngược lại không phía trước như vậy lớn, nàng quay đầu lại, thấy đối phương đen nhánh trong mắt ảnh ngược ra bản thân thân ảnh, hừ hừ, lại lần nữa mở miệng, đổi chỉ tay cầm, ta phải cho ngươi họa điểm phù văn. Sở hữu thế giới hắc ám lực lượng, đại thể đều không sai biệt lắm, hoan khí, tức giận, hận ý, đem đủ loại mặt trái cảm xúc hòa hợp nhất thể, đó là hắc ám. Tô Đường sẽ họa không ít trừ tà, đang nghĩ ngợi tới cho hắn cũng đuổi hắc ám, kết quả giây tiếp theo, liền nghe hệ thống kích động nói, ngoạ tảo, nhai con à, ngươi có thần cách. Tô Đường sửng sốt, ân. Cái gì thần cách, ta như thế nào không biết. Hệ thống, ngưu bức a, cư nhiên là sinh mệnh thần cách. Quang minh thần cách có thể xua tan thế giới này bất luận cái gì hắc ám, tuy rằng cường đại, lại đuổi đi không được tự thân hắc ám, nhưng sinh mệnh lại là sinh sôi không thôi, ở sở hữu thần cách chung, này cơ hồ là nghịch thiên tồn tại. Rốt cuộc chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể cho bất luận cái gì một cái giống loài tái sinh. Hơn nữa, mới vừa rồi chúng thần một trận chiến, nàng còn có thể sử dụng thực vật vì nàng tác chiến, kia sức chiến đấu, quả thực nghịch thiên. Nhãi con, chúc mừng ngươi hỉ nâng cao tinh thần cách. Cùng hệ thống kích động so sánh với, Tô Đường trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cho nên ngươi có thể nói cho ta, này thần cách đối xua tan hắc ám có cái gì trợ giúp sao? Hệ thống đầu tiên là một nghẹn, theo sau liền trở nên ngượng ngùng xoắn xít. Có là có. Tô Đường vừa nghe khẩu khí này, sẽ có cái gì đó dự cảm bất hảo, cậu tử, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hệ thống đầu tiên là một đốn, theo sau như là cổ đủ dũng khí, lớn tiếng nói, có. Nhưng là ta sợ ngươi đánh ta, cho nên ta không dám nói. Cái này, đến phiên Tô Đường nghẹn họng. Nàng rốt cuộc cho chính mình tìm cái gì sốt ruột hệ thống A, nàng lại như vậy bạo lực người. Ngươi ở ta trong đầu, ý thức giao lưu, ngươi cảm thấy ta có thể đánh tới ngươi. Hệ thống tưởng tượng, cũng đối Nga, đều do nàng vừa rồi vương bá chi khí quá dọa người, đều làm nó đã quên này cha. Tử thần tình yêu hoa không có héo tàn, đã nói lên các ngươi vận mệnh vẫn là buộc chặt. Ngươi hiện tại biến thành thần minh, hoàn toàn có thể dùng ngươi thần cách tinh lọc hắn. Tô Đường, như thế nào tinh lọc? Hệ thống, đương nhiên là ái tinh lọc lạc. Tô Đường, là ta tưởng cái loại này. Hệ thống, hải nha, thiếu nữ, không cần túng, thượng đi. Tô Đường nhìn mắt một bên cả người mạo hắc khí tử thần, cau mày, tổng cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi thành thật cùng ta nói, trở về nhiệm vụ, thật là thuần túy bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Hệ thống không hề răng, hệ thống trực tiếp bỏ chạy. Tô Đường khí cười, ngươi cho ta chờ. Dứt lời, tử thần đột nhiên dùng tay bóp nàng cằm, buộc nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, ngươi ở sinh khí. Là ai, ta đi giết hắn. Hắn thanh âm thực thông thả, nhưng chính là bởi vì như vậy chậm, trong giọng nói sát ý càng rõ ràng. Hệ thống run bần bật, tổng cảm thấy chính mình cũng là bị chủ hệ thống cấp hố. Tô Đường thu hồi trên người phẫn nộ, cười như không cười nhìn hắn, hành à, vậy ngươi chính mình giết chính mình đi. Nàng nói xong, thấy đối phương hơi lăng, không khỏi nhướng mày, không dám. Tử thần chỉ chần chờ một cái trước mắt, nghe vậy, hắn buông ra Tô Đường, thế nhưng thật sự muốn tự hành kết thúc. Tô Đường hoảng sợ, nàng chính là nói chơi, sao có thể thật muốn hắn mệnh. Mau dừng tay. Tử thần thoáng oai quay đầu, trong mắt một mảnh nghi hoặc, vì cái gì? Tô Đường không biết giận, gia hỏa này tuy rằng bị hắc ám lực lượng cắn nuốt, bất quá còn sót lại lý trí cùng thiện nghiệm, cư nhiên tất cả đều cho nàng. Người như vậy, ai có thể làm được đến thờ ơ? Ta vừa rồi nói chơi, không muốn mạng ngươi. Nàng thấy đối phương như cũ không tin, dở khóc dở cười nói, ta nếu muốn giết ngươi, ta phía trước vì cái gì còn cứu ngươi. Nhưng ngươi, sinh khí. Tử thần còn ở chấp nhất điểm này. Tô Đường, ta sinh khí là bởi vì ngươi không yêu quý chính mình. Tử thần, ta sợ ngươi bị thương. Tô Đường giận chừng, vậy ngươi như thế nào không sợ ta thương tâm? Cảm ơn thời gian thấm thoát tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Hệ thống, ta cảm thấy các ngươi ở uy ta ăn cẩu lương. Thấu chương xong. 269 chương 269 tử thần tế phẩm 32. Chương 269 tử thần tế phẩm 32. Tử thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn lúc ấy liền không nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cận tồn ý niệm chính là không thể làm nàng bị thương, cho nên ở biết rõ sẽ mất khống chế dưới tình huống, hắn vẫn là làm như vậy. Hắn không sợ bị hắc ám tù binh, bởi vì bản chất tới nói, hắn cũng là nơi phát ra với hắc ám. Hơn nữa, hắn biết rõ chính mình vô luận nhiều mất khống chế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Hắn vì nàng suy xét sở hữu, duy độc không nghĩ tới, nàng cũng sẽ thương tâm. Tử thần có chút vô thố, lại có chút hoảng loạn. Tô Đường nhướng mày, tiếp tục nói, không sợ ta thương tâm, vậy ngươi liền không lo lắng ta xoay người liền cùng những người khác đi rồi. Hades, nếu ngươi trở thành tân hắc ám thần, ta sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Nàng càng nói, tử thần liền càng sợ hãi, cái gì sẽ không lưu tại hắn bên người, cái gì xoay người liền cùng những người khác đi rồi, đến cuối cùng, tử thần đều khí hắc hóa. Ta không chuẩn. Tử khí trầm trầm đôi mắt, giờ phút này tràn đầy thô bạo, kia cổ lệ khí, cơ hồ ngưng vì thực chất, tưởng tượng đến tiểu tể tử sẽ rời đi, tử thần liền muốn giết người, đến nỗi mặt khác cái gì cùng người khác đi, hắn căn bản là không dám tưởng, hắn sợ khống chế không được. Tô Đường nhìn hắn như vậy, chẳng những không sợ hãi, ngược lại muốn cười. Sớm làm gì? Sự tình toàn làm hắn một người khiêng, kia còn muốn nàng làm gì? Bãi cung lên. Nếu thật như vậy, nàng chính mình liền bắt đầu chính mình phỉ nổ. Nàng đối làm phế vật một chút hứng thú đều không có. Tử thần đem ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nàng, rất sợ chính mình trước mắt, nàng liền thật sự sẽ rời đi, kia dáng vẻ khẩn trương, cuối cùng trực tiếp chọc cười Tô Đường. Lần sau còn tự chủ chương sao? Tử thần lắc đầu. Lần sau còn tưởng bỏ xuống ta sao? Tử thần tiếp tục lắc đầu, bất quá ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới muốn bỏ xuống ngươi. Tô Đường cả giận nói, từ ngươi bắt đầu cắn nuốt hắc ám lực lượng, liền đại biểu cho chúng ta chú định sẽ càng đi càng xa. Ngươi đều tuyển một cái bất quy lộ, nay không tính vứt bỏ, kia cái gì mới kêu vứt bỏ. Tử thần nghĩ đến nàng phía trước gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật bộ dáng, đen nhánh trong mắt gắt một tia ngọn lửa, vậy ngươi phía trước còn cứu ta. Tô Đường hừ lạnh, muốn chết ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trong tay, bên ngoài những cái đó thần minh tinh cái rắm. Tiểu tể tử sinh khí, nhưng tử thần lại cảm giác được xưa nay chưa từng có cao hứng. Tờ hệ phồn. Tô Đường đánh gãy, ta không gọi cái tên kia, ta kêu Sophia. Nàng kiêu ngạo kiều tức giận bộ dáng, tử thần ái thảm. Hắn một tay đem người ôm vào trong lòng, đầu khái ở nàng cổ, như là một con cự hình quyển, một bên làm lũng một bên xin lỗi. Tờ hệ phồn, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tô Đường không nghĩ tới một ngày kia tử thần cư nhiên còn học xong làm lũng, chấn kinh rồi. Này, ai còn có thể cầm giữ được? Lại xoáy lại đáng yêu, mấu chốt còn sẽ đối với ngươi làm lũng, hơn nữa chỉ đối với ngươi một người. Tô Đường mạnh miệng mềm lòng, bản khuôn mặt nhỏ nói, ta sinh khí, cũng không phải là một câu thực xin lỗi liền có thể tống cổ. Tử thần ngẩng đầu, nháy kia che kín thâm tình thâm thúy đôi mắt, vậy ngươi nói, thế nào mới có thể tha thứ ta? Tô Đường cong môi, vén tay háo, cười giữ tận nói, tới, trước làm ta đánh một đốn, lại suy xét tha thứ sự. Tiểu tể tử dương nhanh múa vướt bộ dáng, tử thần chẳng những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy như vậy có sức sống tiểu tể tử thật đáng yêu, hiện tại đừng nói là đánh hắn một đốn, muốn hắn mệnh đều có thể. Tô Đường, tới, trước đem quần cởi. Tử thần. Tô Đường, ngươi thần bào có lực phòng ngự, không cởi ra ta như thế nào đánh. Tử thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng đúng, nhưng nghĩ lại lại tưởng, lại cảm thấy không đúng. Kia vì cái gì là cởi quần? Tô Đường, ngươi toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp, đánh địa phương khác ta tay không cần đau à, đương nhiên là tuyển thịt nhiều nhất địa phương đánh. Nam nhân địa phương nào thịt nhiều nhất? Tử thần nghĩ nghĩ, trầm mặc. Không biết vì sao, tổng cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc tiểu tể tử là ở chơi lưu manh, nhưng hắn không dám nói, sợ tiếp tục bị đánh. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đây là chính mình thê tử, tuy nói bị đánh mông có điểm mất mặt, nhưng nếu ai dám cởi hắn, kia hắn liền đi giết ai. Đến đây đi. Hắn nỗ lực băng trụ chính mình, Tô Đường cũng không khách khí, trực tiếp rút ra đai lưng. Đứng vững vàng, đợi lát nữa nhưng đừng lập tức liền ngã xuống. Tử thân ổn định biểu tình, hắn nghĩ bị đánh liền bị đánh, đôi mắt trợn mắt một bế liền đi qua, chỉ cần tức phụ vui vẻ liền hảo, vì thế nói, ân, hảo. Tô Đường khí thế mười phần, cũng thật đánh đi lên, đó chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thần lực cũng chưa dùng, đối tử thần tới nói, kia không phải đánh, đó là vớt ve. Chỉ nghe bang một tiếng. Thanh thúy thanh âm ở an tĩnh phòng ngủ vang lên, Tô Đường mắt sáng rực lên, hưng phấn, bên kia, tử thần ánh mắt lại tối sầm, bất quá cũng hưng phấn. Cậu tử, ta cư nhiên đánh tới nam chủ tập tờ, ta cái thiên, lịch sử thắng lợi A. Giao nhớ trước đây, nàng mới là bị người đè lại bị đánh, nhưng hôm nay, rốt cuộc xoay người làm chủ nhân. Một chữ, sảng. Hệ thống sống không còn gì liên tiếp, các ngươi tù ân ái thời điểm, có thể hay không không cần đem cẩu lương uy đến ta trong miệng, thật sự thực hầu. Nói xong, lại nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, hận không thể che lại lỗ tai, cầu buông tha a. Tô Đường hi hi cười, ai làm nhân sinh chính là như thế, lên lên xuống xuống tự nhiên. Hệ thống. Ngai tiểu khả ái cự tuyệt ngươi cầu lương, cũng đá ngã lăn ngươi cầu chén, đồng thời đánh bạo ngươi đầu chó. Tô Đường, ai, cậu tử, thừa nhận đi, ngươi chính là chỉ A-Vông. Hệ thống nghe được cuối cùng đều mau khí khóc, nhân ra ký chủ đều là tiểu khả ái, như thế nào đến phiên ký chủ nhà nó, chiêu số liền như vậy dã. Tử thần phía trước phía sau cũng liền ăn hai hạ, một bên một chút, còn rất đối xứng. Bất quá, hắn cảm thấy chính mình lại nhịn xuống đi khả năng liền phải điên rồi, hoặc là dây tiếp theo liền bạo tẩu. Tiểu tể tử cũng chưa dùng thần lực, nhưng hắn lại cảm thấy so cắn nuốt hắc ám lực lượng đều làm hắn tới kích thích. Vì thế, hắn quay đầu lại. Tô Đường tay vừa lúc rơi xuống, chờ phát hiện hắn quay đầu lại, muốn nhận tay đã chậm, ngoa tào, ngươi làm gì? Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này một màn này, nửa ngày, cứng đờ nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn hắn, cả người đều không tốt. Ngoa tào, nàng vừa mới đánh cái gì ngoạn ý nhi? Tử thần kêu rên một tiếng, hắn tuy rằng là thần minh, nhưng thứ đồ kia mặc kệ là người vẫn là thần minh, đều là yếu ớt, bất quá đau đớn chỉ có một cái trước mắt, giây tiếp theo, hắn càng hưng phấn. Tô Đường khiếp sợ mà liên tục lui về phía sau, cả người đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này quả nhiên không phải người A, bị thấu cư nhiên còn có thể hưng phấn lên. Ta còn có chút việc, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Nàng nói xong, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Tử thân mỉm cười, đánh xong. Tô Đường thân thể đã chuyển hướng môn phương hướng, nghe vậy, nào còn có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, lung tung điểm cái đầu, sau đó, nàng nghe được một tiếng cười nhẹ. Hắn nói, đánh xong, hiện tại nên đến phiên ta. Tô Đường, đến phiên gì? Tử thần ưu nhã đi đến nàng trước mặt, phía trước, ta nhớ rõ có người nói muốn ly ta mà đi, còn muốn tìm những người khác. Hệ thống, ra tới hốn, sớm hay muộn là phải trả lại. Thấu chương xong. 270 chương 270 tử thần tế phẩm 33. Chương 270 tử thần tế phẩm 33. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi hù dọa người nói, hiện tại cư nhiên thành chứng cứ phạm tội. Tô Đường cảm thấy chính mình hiện tại tốt xấu cũng là thần minh, sao có thể túng? Sao có thể sợ, vì thế ngạnh cổ, như là cao ngạo tiểu khổng tước, làm sao vậy, ta nói sai rồi. Ngươi làm sai sự ta còn không thể nói. Nàng một bên nói một bên nhìn đối phương bộ dáng, đến cuối cùng. Tâm một hành, phi thường, kiêu ngạo nói, không phục à. Không phục cũng cho ta nghẹn. Tử thần nghe vui vẻ, nghẹn. Ngươi nói cho ta như thế nào nghẹn. Nói, nắm lên nàng mới vừa rồi đánh người tay, mỉm cười nói, này tay mới vừa rồi đánh còn rất hăng hái, nếu không, khiến cho nó dạy ta. Tô Đường trừng mắt hai tròng mắt, lúc trước kia ngây thơ lại ngạo kiểu tử thần đến tuột cùng đi nơi nào. Chẳng lẽ hắc ám lực lượng còn nhân tiện giải khóa lời cập nhả. Nàng thử đem tay cướp về, một mặt. Giáo là giáo sẽ không, nếu không nàng bay nhanh mà đem tầm mắt đi xuống dịch, chỉ một giây, kỳ thật thứ gì cũng chưa thấy rõ ràng, bất quá khí thế không thể thua, cho nên nàng đến giả bộ bình tĩnh bộ dáng, không nín được, vậy cắt đi. Tử thần trầm mặc một lát, liền ở Tô Đường cho rằng chính mình có thể lúc đi, hắn lại nói, cắt cũng không phải không thể, bất quá lần sau phải dùng đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta tở hệ phổn tiểu thư chính là thức tỉnh rồi sinh mệnh thần cách đâu, lần này cắt. Lần sau phải dùng thời điểm, phiền toái đáng yêu tở hệ phổn tiểu thư lại giúp ta trưởng trở về đi. Tô Đường chấn kinh rồi, đây là một cái dạng gì tàn nhẫn người a? Vẫn là không được đi. Tử thần, không quan hệ, nếu là tở hệ phổn tiểu thư nói, cũng không phải không thể. Tô Đường liên tục lui về phía sau, khí thế đi lên nói, nàng đã thua, cho nên, nàng cũng không ham chiến, chỉ vô vô bờ vai của hắn, không quan hệ, chúng ta từ từ tới, lần này không nín được, lần sau liền nghẹn lại. Không phải, nàng đều đang nói cái gì lời cợt nhả a? Nghẹn cái giám a, đều là hắn dạy hư chính mình. Tô Đường thở phì phì mà đã muốn đi, nhưng mà, tử thần đều đem nói đến này phân thượng, sao có thể làm nàng rời đi? Tờ hệ phổn tiểu thư nếu liên tiếp cắt, chúng ta đây đổi cái phương thức làm nó tiêu đi xuống đi. Tô Đường nghe được lời này, mặt đều có chút vặt mẹo, liên tiếp cái giám a. Nàng lại lần nữa vén tay áo, cười đến điểm mị cực kỳ, tới, chúng ta tới thảo luận một chút, ngươi tương đối thích cái gì công cụ. Phép khích tướng loại sự tình này, mặc kệ khi nào, chỉ cần vận dụng thích đáng, đều là có thể thành công. Nay không, tử thần liền cười đến vẻ mặt quỷ dị, ngươi. Tô Đường chưa từng nghĩ đến, một ngày kia nàng cư nhiên sẽ trở thành công cụ, thật là gõ tức giận. Nhưng mà, nàng nhìn số liệu, nhìn kia không đủ 20% hắc hóa giá trị, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có thể, nàng thậm chí còn nguyện ý tiếp tục đương công cụ. Người A, chính là như vậy sa đoạn. Bạo tẩu là bạo tẩu không đứng dậy. Tô Đường cả người đều hể vải mà, nhưng thật ra tử thần, lại khôi phục ngày xưa thần thái. Cửa sổ hạ tình yêu hoa đã nở rộ, tiểu diễm ước ác, Mỹ không gì sánh được. Tô Đường lần đầu tiên thấy tình yêu hoa nở rộ bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chỉnh đôi mắt đều sáng, Hades, tình yêu hoa khai. Nàng nói, liền hướng cửa chạy tới, Giờ phút này, tử thần vừa lúc tiến vào, hai người đụng vào nhau, tử thần thuận thế đem người ôm vào trong lòng, động tác quen thuộc vô cùng. Hắn sủng nịch mà nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, đôi mắt sáng lấp lánh mà, cũng không biết lại gặp được cái gì cao hứng chuyện này. Làm sao vậy? Tô Đường từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, lôi kéo hắn, nhảy nhót đi vào cửa sổ, cả người lại hưng phấn lại kích động, Hades, là tình yêu hoa. Nó cư nhiên khai. Tử thần nhìn cửa sổ hạ tình yêu hoa, tử thần điện nội không có ánh mặt trời, bởi vì nơi này hắc ám là ánh mặt trời đều không thể chiếu thấu. Hắn sớm thành thói quen loại này hôn hôn trầm trầm hoàn cảnh, nhưng mà có một ngày, Quang Minh thần lại đi tới tử thần điện, cùng hắn nói, chung có một ngày, ánh mặt trời sẽ chiếu thấu tử thần điện, mà hắn, cũng sẽ có được thuộc về hắn Thái Dương. Kia sẽ tử thần, khịt mũi coi thường, cảm thấy Quang Minh thần điên rồi. Quang Minh thần lại không có giải thích, mà là cười ở tử thần điện nội gieo một mảnh hoa hồng, hắn cùng hắn nói, không có mỹ lệ đóa hoa, như thế nào lưu lại đáng yêu ánh mặt trời. Tử thần căn bản là lười đi để ý, cái gì ánh mặt trời, hắn căn bản là không thích, hắn một cái đến từ hắc ám thần minh, muốn cái gì quang minh. Chính là, hắn trung quy không có làm người rút kia phiến hoa hồng. Hiện tại, hắn nên đón hắn quang minh, nên đón hắn ánh mặt trời, cũng như quang minh thần lời nói, thật là phi thường đáng yêu. Đã từng có người nói với ta quá, ta sẽ nên đón quang minh, sẽ có được ánh mặt trời. Tử thần cùng quang minh thần, thần vực thần minh đều cho rằng bọn họ không đối phó, rốt cuộc một cái đại biểu quang minh, một cái đại biểu hắc ám. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không chán ghét quang minh thần, đồng dạng, quang minh thần cũng không chán ghét hắn, bọn họ hai người quan hệ, tuy so ra kém bạn tốt, lại cũng có thể nói chuyện được. Đối với quang minh thần sự, tử thần chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Hắn trướng mắt thần vực những cái đó thần, bất quá nếu là quang minh thần chỉ huy, hắn vẫn là chịu phục. Là quang minh thần nói đi. Lời này vừa nghe liền tới tự quang minh thần, nói lên hắn, nàng lại nghĩ tới gió lốc nữ thần, kỳ thật, gió lốc nữ thần vẫn là chờ tới rồi nàng cầu vồng. Hắc ám thần phản diện là quang minh thần, gió lốc nữ thần thích người kia, là hắc ám thần, đồng dạng cũng là quang minh thần. Nghĩ đến cuối cùng quang minh thần nhìn gió lốc nữ thần ánh mắt, Tô Đường cảm thấy, có lẽ bọn họ còn có kiếp sau. Ta sẽ không làm ngươi trở thành gió lốc nữ thần. Tử thần nắm tay nàng, cắn nuốt hắc ám lực lượng thời điểm, hắn cũng đã tìm hảo đường lui. Nếu thật sự tới rồi không thể khống nông nỗi, hắn là sẽ tự bạo. Cũng may, hắn tiểu khả ái đem hắn mang về dưới ánh mặt trời. Tô Đường hừ hừ, ta đương nhiên sẽ không trở thành gió lốc nữ thần, ta chỉ biết thân thủ giết đối phương. Nói xong, còn làm cái hù dọa người răng rắc động tác. Tử thần cười khẽ, như thế có sức sống tiểu tể tử, trách không được cuối cùng đạt được thần cách là sinh mệnh. Tô Đường biến thành thần minh sau, như cũ ở tại tử thần điện, thậm chí đến cuối cùng, nàng đều đơn giản ở tại chủ điện. Tử thần không có làm nàng liền như vậy đi theo chính mình, hắn cầu hôn, cử hành long trọng hôn lễ. Bất quá hôn lễ không có mời bất luận cái gì khách quý, nhân loại đối Tô Đường mà nói, là xa lạ, sớm đã không có giao thoa, đồng dạng, cái gì đối tử thần tới nói, cũng là xa lạ. Chẳng qua, bọn họ không có mời, đám kia thần minh nhưng thật ra không tự mình tới. Nguyên nhân không khác, thần vực không có người lãnh đạo, đã có hỗn loạn dấu hiệu. Nhị cấp thần minh tuy có không ít, nhưng bọn họ ai đều không phục đối phương. Mà làm thần minh, đánh một trận loại chuyện này, là đánh cái 100 năm đều sẽ không có kết quả, đến cuối cùng, cũng không biết là ai nhắc tới tử thần. Bọn họ ngay từ đầu kiêng kỵ tử thần, nhưng đợi mấy chục năm, tử thần điện không loạn, bọn họ thần vực nhưng thật ra trước loạn cả lên. Không có cách nào dưới, phía trước trung lập thần minh đi tới tử thần điện, sau đó bọn họ khiếp sợ phát hiện, lúc trước bọn họ coi thường tiểu nhân loại, hiện giờ cư nhiên thành thần minh, hơn nữa từ cấp bậc tới xem, thế nhưng không thua gì nhị cấp. Cảm ơn trà Mỹ Hoa khai tiểu bảo bối đánh thưởng Nga, ái ngươi A. Thấu chương xong. 271 chương 271 tử thần tế phẩm 34. Chương 271 tử thần tế phẩm 34. Tử thần sắc mặt không thế nào đẹp, hắn không thích thần minh, bởi vì ban đầu, cũng không có thần minh thích hắn. Cương giả cũng không yêu cầu được đến ai tán thành, càng không cần lấy lòng ai, vì thế dần dần mà, hắn cùng thần vực liên hệ càng ngày càng ít, đến cuối cùng, duy nhất liên hệ cũng chỉ có quang minh thần. Hiện tại, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Là ta cắt lấy đầu của các ngươi, vẫn là các ngươi chính mình lăn. Tử thần ăn mặc hồng bào, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tối tăm, nói ra nói càng là lãnh tới rồi cực hạn. Nhát gan thần minh đã run bần bật, lúc trước tử thần vợ chồng cùng chúng thần một trận chiến, cơ hồ coi như là đơn phương tàn sát. Tử thần đại nhân, chúng ta có việc muốn nhờ. Dẫn đầu hít sâu mấy hơi thở, sợ đối phương thật sự hạ tử thủ, quan trọng mở miệng, gần nhất thần vực không yên ổn. Chúng ta tưởng thỉnh tử thần đại nhân tương trợ. Tử thần suy một tiếng, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, thần vực sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thần minh nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng phát hiện thật sự không dũng khí cùng tử thần đối diện, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Đường, phu nhân, lúc trước quang minh thần đại nhân vì hắc ám thần biến mất, không tiếc tự bạo. Các ngươi quan hệ phỉ thiện, như thế nào nhẫn tâm nhìn thần vực loạn thành một đoàn? Nói như thế nào, kia đều là quang minh thần đại nhân tâm huyết ta. Tô Đường chịu chịu khoe miệng, cảm thấy thần minh cũng không dễ dàng, cư nhiên trợn tròn mắt nói dối. Các ngươi xác định ta cùng với quang minh thần quan hệ phỉ thiện. Ta tổng cộng cũng liền thấy hắn hai lần, nghiêm túc lại nói tiếp, so với quang minh thần, ta cùng với hắc ám thần quan hệ càng sâu. Phải biết rằng, hắc ám thần lúc trước không có hảo ý ngủ đông ở trang viên khi, còn chỉ đạo quá nàng thuật pháp đâu. Thần minh sắc mặt ngượng ngùng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là Tô Đường có chút không đành lòng, giúp bọn hắn tìm cái phương hướng, kỳ thật, quang minh thần là không có khả năng biến mất, mặc dù tự bạo, chỉ cần thế gian này còn có quang minh, hắn vẫn là sẽ xuất hiện. Các ngươi cùng với tới cầu tử thần, không bằng đi tìm hắn chuyển thế. Thế giới này, không có khả năng vĩnh viễn một cái nhan sắc, có quang minh liền có hắc ám, bởi vì thế giới cũng là yêu cầu cân bằng. Quang minh thần đã chết, nhưng thế gian này tùy ý ánh mặt trời, đồng dạng, hắc ám thần tiêu vong, hắn lại sẽ lấy mặt khác hình thái tồn tại. Thần minh chấn ngạc, hiển nhiên là không suy xét đến phương diện này, nhưng là, tìm kiếm trong quá trình, vẫn là cần phải có người duy trì thần vực trật tự. Bọn họ nói này, sợ Tô Đường thật sự cự tuyệt. Lời nói đều mang theo một chút hoảng loạn, ta biết phía trước chúng thần một trận chiến làm nhị vị thất vọng rồi, ta cũng không thể đại bọn họ cầu được nhị vị tha thứ, nhưng là không ngừng thần vực yêu cầu trật tự, thế giới cũng là yêu cầu trật tự, tử thân điện, cũng là thế giới này một góc. Tô Đường cảm thấy chính mình bị thuyết phục, thần vực rối loạn, cái thứ nhất tao ương chính là nhân loại, chủng tộc khác nhiều ít còn có tự bảo vệ mình năng lực, nhân loại đã có thể hoàn toàn trở thành con kiến, đến lúc đó, tử thân điện cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc. Thế giới xuất hiện ngoài ý muốn, thân là nam chủ tử thần không chừng lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu, cuối cùng còn không phải nàng một lần nữa trở về tu bổ. Nàng thở dài, rất có vài phần nhận mệnh, hành đi, trước đem thế cục phân tích một chút. Tử thần sắc mặt đều thay đổi, nhìn những cái đó thần minh, hận không thể đưa bọn họ đều ăn tươi nuốt sống. Phải biết rằng, hôn lễ mới cử hành đến một nửa đâu. Tha người hôn lễ, là muốn thiên lôi đánh xuống. Cũng may, đám kia thần minh cũng biết nặng nhẹ, bọn họ tới cửa tới cầu người. Tổng không thể quấy rầy bọn họ đại sự. Phu nhân trước thành hôn, chờ thêm sau, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ phân tích hạ. Tử thần sắc mặt rốt cuộc thoáng hảo một chút, bất quá cũng chỉ có một chút, với hắn mà nói, cái gì thân vực, cái gì thế giới, kia đều không kịp hắn tiểu tể tử quan trọng. Bất quá, nếu tiểu tể tử khăng khăng muốn xen vào, kia hắn cố mà làm, liền thoáng quẳng kia một chút. Hôn lễ kết thúc, tử thần khí áp thấp thấp, Tô Đường dở khóc dở cười, cũng may, gia hỏa này thập phần hảo hống. Không bao lâu khí liền toàn tiêu. Hades, đừng tưởng rằng những cái đó sự cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Thế giới rối loạn, ngươi cho rằng tử thần điện có thể may mắn thoát nạn. Tử thần hừ hừ, hắn đương nhiên biết lợi và hại, nhưng là trời đất bao la, hắn kết hôn lớn nhất. Như vậy quan trọng thời khắc, thiếu chút nữa đã bị người làm hỏng, có thể không khí. Tô Đường như là hống hoa giống nhau, liền kém cấp đường. Đương nhiên, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cuối cùng thật là cấp đường, lúc này mới làm người nào đó hết giận. Này không, đến cuối cùng hắc hóa giá trị đều té ngã chỉ còn 10%. Thần vực sự tình cũng không phức tạp, đem tử thần hướng bên kia một phóng, những cái đó thần minh dám cũng không dám đánh một cái, một đám đều ngoan ngoãn ngừng nghỉ, từ trước làm cái gì, hiện tại vẫn là làm cái gì. Đương nhiên, tử thần chỉ là tạm thời trưởng quản thần vực, cho nên Tô Đường còn đang âm thầm tìm kiếm quang minh thần chuyển thế. Nói là chuyển thế, nhưng ai cũng vô pháp xác định, một lần nữa tìm về quang minh thần, còn có thể hay không là phía trước cái kia. Rốt cuộc thần cách loại đồ vật này, một khi ném, liền khả năng không hề là của ngươi. Cũng may, có thể trở thành một bậc thần minh, liền tính ném thần cách, cũng không phải ai đều có thể nhặt lên tới. Hôm nay, Tô Đường tìm được rồi một cái 10 tuổi hải tử, hướng tử thần điện vùng, nàng cũng chưa mở miệng giới thiệu đâu, đứa nhỏ này cư nhiên đối với tử thần há mồm liền đều phụ thân. Tô Đường hỗn độn, đồng dạng, tử thần cũng hỗn độn. Hắn ai? Bởi vì quá mức khiếp sợ, tử thần thanh âm đều có chút phiêu. Cũng không phải không nghĩ tới chính mình sẽ có một cái dạng gì hài tử, nhưng là, đột nhiên vụt ra tới một cái, này liền khắc nói. Tô Đường còn không có trả lời, kia hài tử nhưng thật ra giải thích, ta ở trên người của ngươi cảm giác được một cổ thân thiết cảm, cho nên liền thử kêu một chút. Từ khi ra đời khởi, hắn liền không có bất luận cái gì một người thân, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần cảm giác được thân thiết cảm. Có quang minh địa phương liền có hắc ám, cho nên bản chất tới nói, bọn họ cũng có thể tính nhất thể. Hắn có thể cảm giác được thân thiết, quá bình thường. Tử thần lần đầu tiên minh bạch nhà mình tiểu tể tử ngẫu nhiên kêu đến cái gì giảm thọ, chính là đứa nhỏ này nếu là lại nhiều kêu hắn vài tiếng phụ thân, hắn cảm thấy chính mình thật là muốn giảm thọ. Hắn một chút đều không nghĩ đương cái này tiện nghi cha, cho nên sụ mặt, lời lẽ chính đáng, ta không phải phụ thân ngươi. Hai tử sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp đi xuống, bất quá thực mau, hắn lại lần nữa tỉnh lại, không quan hệ, dù sao ngươi vẫn là ta thân nhân. Thân nhân này hai cái tử, hắn thực chắc chắn. Tử thân lần này không mở miệng, cũng lười đến giải thích, thân nhân liền thân nhân đi, tổng so kẻ thù muốn hảo. Nhưng thật ra Tô Đường, nghẹn cười, thiếu chút nữa bụng đau. Chúc mừng tử thần đại nhân, hỷ đề quang minh thần nhi tử. Tử thần, ta đây cũng chúc mừng phu nhân, hỷ đề quang minh thần nhi tử. Hai người đấu võ mồm dường như nói xong, bên kia, quang minh thần thấy châm cắm phủng, câu chữ rõ ràng hô, phụ thân, mẫu thân. Tử thần, Tô Đường. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, từ trước lấy ôn hòa xương quang minh thần, kỳ thật cũng là phúc hắc. Vì thế, bọn họ hai liền như vậy không thể hiểu được nhiều cái quang minh thần nhi tử, còn đừng nói. Ngay từ đầu nghe thế xưng hô cả người không thoải mái, đến cuối cùng, bọn họ hai cái đều bình tĩnh. Nhưng thật ra thần vực có không ít thần minh, sau lưng các loại nói bọn họ chiếm quang minh thần tiện nghi, kết quả, đánh vị quang minh thần bên vực kẻ yếu lá cờ, đến cuối cùng ngược lại bị thiếu niên thời kỳ quang minh thần một đốn ra sức đánh. Quang minh thần, nói ta có thể, nhưng là không thể nói ta phụ thân cùng mẫu thân. Tử thân cùng Tô Đường, hảo, hảo nhi tử, thấu chương xong. 272 chương 272 tử thần tế phẩm 35. Chương 272 tử thần tế phẩm 35. Quang minh thần vô luận khi còn nhỏ cũng hoặc là sau khi lớn lên, trên cơ bản liền không làm người thao quá cái gì tâm, hơn nữa 20 tuổi khi liền đạt được quang minh thần cách, đối này, tạm thay thần vực sự vật Tô Đường phi thường cao hứng. Nàng mặt ngoài trịnh trọng đem thần vực giao cho quang minh thần, trong lòng lại là nhảy nhót không thôi. Nàng, rốt cuộc không cần lại thu thập cái này cục diện rối rắm. Đối này, quang minh thần đầy mặt thấp thỏm, mẫu thân, ta sợ ta xử lý không tốt. Tô Đường ôn nhu mà sờ sờ hắn kim sắc tóc đẹp, mỉm cười nói, không quan hệ, dựa theo ngươi từ trước thủ đoạn, không nghe lời liền đánh, một đốn không được liền đánh hai đốn, cho nên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chúng thần lần đầu tiên nghe được như vậy giao tiếp thủ tục, sở hữu thần minh đều mau điên rồi, nơi này chính là thần vực, bọn họ chính là thần minh. Như thế nào có thể tùy ý đánh giết đâu? Nhưng mà, quang minh thần tự hỏi một lát, lại vẻ mặt tán thành nói, mẫu thân nói có lý. Sở hữu thần minh. Quả nhiên, năm đó cái kêu ôn nhu lại cường đại quang minh thần đã biến mất, hiện giờ mới nhậm chức vị này, kêu một cái phúc hắc lại âm hiểm. Chúng thần khóc, lại lần nữa ở trong lòng ai điếu vị kia qua đời thần minh. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Quang minh thần một quý vị, Tô Đường liền nghe được nhắc nhở, nàng theo bản năng mà quay đầu lại tìm người, kết quả vừa mới giật. Tay đã bị người dắt lấy. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc thanh âm, hết thảy đều như từ trước, nhưng nàng trong lòng minh bạch, bọn họ tới rồi phân biệt lúc. Tử thần, tìm ai đâu? Tô Đường, đương nhiên là tìm ngươi a. Nàng mỉm cười nhìn bị chúng thần vây quanh quang minh thần, trong lòng dâng lên một tia kiêu ngạo, ai, có loại nuôi lớn hoa, rốt cuộc có thể đi thai họa người khác tự hào cùng vui sướng. Tử thần hừ hừ, hắn sáng sớm liền ngại quang minh thần trước mắt. Hai người đúng là tân hôn yến nhĩ. Thiên này nhãi con luôn tới quấy rầy, có mấy lần, hắn đều hận không thể đem người đá về thần vực. Hiện tại, này trướng mắt ra hỏa rốt cuộc đi rồi, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn có được nhà mình tức phụ. Phu nhân, hồi tử thần điện sao? Tô Đường ngô một chút, đợi lát nữa còn có cái yến hội đâu, cũng không kém này cuối cùng trong chốc lát, chờ tham gia xong yến hội lại đi đi. Tử thần không cao hứng, bất quá tưởng tượng đây là hắn cuối cùng một lần quản này nhãi con sự tình, vì thế, hắn cố mà làm nói, hành đi. Đợi lát nữa yến hội kết thúc liền đi. Tô Đường ẩn hạ trong mắt cảm xúc, cười nhạt cùng chúng thần nói chuyện với nhau, trong lòng lại cùng hệ thống nói, chờ yến hội kết thúc, chúng ta liền rời đi. Hệ thống, nhanh như vậy sao? Tô Đường hoảng trong tay chén rượu, thanh âm không hề gợn sóng, bằng không đâu. Lưu tại cả đời này, ta mặt khác nhiệm vụ không làm. Lại hoặc là, ta lưu lại cái mấy trăm năm thời gian, sau đó lại rời đi. Nàng nói đến này, lẩm bẩm cười, hà tất đâu. Dù sao cuối cùng kết cục đều là đi. Hệ thống thở dài, liền tính ngươi tưởng lưu lại cả đời, chủ hệ thống cũng tuyệt đối không cho phép. Tô Đường nhún vai, không có gì biểu tình nói, lưu lại cái phục chế thể đi. Hệ thống, hành. Nói xong, lại liên tưởng đến phía trước bị phát hiện quá phục chế thể là hàng giả, còn chịu khổ giết hại, hệ thống lại nhịn không được nói, đường đường, vạn nhất phục chế thể bị phát hiện làm sao bây giờ. Tô Đường hít mắt, suy một tiếng, đó chính là các ngươi kỹ thuật vấn đề. Ta trước thanh minh, nếu bởi vì các ngươi kỹ thuật vấn đề, ta sẽ không lại trở về tiếp tục nhiệm vụ này. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng nhiễm vài phần âm chắc, nếu là còn đông lại ta tích phân, ta đây liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hệ thống cười mỉa, yên tâm, sẽ không. Nó tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không đế, thở dài, nghĩ tính, đi một bước tính một bước, muốn thật sự xảy ra vấn đề, lần này không cần nàng nói, nó cũng tuyệt đối sẽ tìm tới chủ hệ thống khiếu nại. Yến hội thực náo nhiệt, đây là 10 năm tới, thần vực nhất náo nhiệt một lần. Lúc trước thỉnh tử thần vợ chồng tán quản thần vực, tất cả mọi người biết, này nhị vị đối thần mình từ trước đến nay không có gì ấn tượng tốt, cho nên mọi người đều xúc cái đuôi sinh hoạt. Hiện giờ, bọn họ nên đón chân chính trưởng quản giả, mọi người đều có loại giải thoát cảm giác, này không, đến cuối cùng không ít thần mình đều uống cao. Tử thần chỉ là tượng trưng tính uống lên 2 ly rượu, thật vất vả ngao đến kết thúc, đang muốn dắt tiểu thê tử hồi tử thần điện, hắn lại bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Hắn quay đầu lại, lại thấy tiểu thê tử khó hiểu nói, Hades, làm sao vậy? Đồng dạng thanh âm, đồng dạng dung nhan, như nhau ngày xưa, nhưng hắn tâm, lại bỗng dưng nắm một chút, toàn thân máu đều đông cứng. Có thứ gì, không giống nhau. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu thê tử, trong mắt ôn nhu thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Người là ai? Thanh âm lạnh băng âm trầm, phảng phất đến từ hắc ám vực sâu, chỉ 3 chữ, liền đủ để cho nhân tâm sinh run rẩy. Chúng thần đã uống cao, cho nên rất nhiều thần minh cũng không có phát hiện bên này không thích hợp, thẳng đến bọn họ đánh lên. Đúng vậy, tử thần hỏi không ra kết quả, bạo nộ dưới, liền lựa chọn trực tiếp động thủ. Động tính nào lớn, liền mới vừa tiền nhiệm quang minh thần đều đã biết. Chúng thần đã tại đây vợ chồng trong tay ăn qua không ít mệt, thấy bọn họ động thủ, sở hữu thần minh đều trốn đến rất xa, chỉ có quang minh thần, không có bất luận cái gì do dự, một bước tiến lên. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Quang minh thần cao mày ngăn lại phụ thân, tại đây 10 năm nội, tử thần kỳ thật cũng không có như thế nào còn hắn, ngược lại là Tô Đường, tự tay làm lấy, sở hữu nếu muốn ở bọn họ chi gian tuyển một cái, kia hắn tuyệt đối là tuyển Tô Đường. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút nữ nhân kia, hỏi nàng còn có phải hay không ngươi mẫu thân. Tử thần ánh mắt màu đỏ tươi, toàn thân lệ khí bạo trướng, cả người đều bị hắc ám khí tức bao phủ lên. Quang minh thần mày nhảy dựng, vừa quay đầu lại, liền thấy đối phương biểu tình sinh động, thanh âm cũng như ngày xưa như vậy. Hades, ta xem ngươi là điên rồi. Cư nhiên dám ra bạo ta, tới, ngươi tới, ta nhìn xem hôm nay ai thắng ai thua. Quang minh thần hơi nhíu mày càng nhăn càng sâu, những lời này, là hắn mâu thân sẽ nói nội dung, ngay cả biểu tình cũng cùng trong trí nhớ không có sai biệt, quan trọng nhất chính là, thần cách cũng không có khả năng ngụy trang. Nhưng mà, hắn vẫn là đã nhận ra một tia không thích hợp. Hắn nhìn quen thuộc gương mặt, lúc này đây, không cần tử thần mở miệng, hắn liền tự mình động thủ. Đối phương tức muốn hụt máu, thậm chí còn thẹn quá thành giận, này nếu là từ trước, quang minh thần đã sớm ngoan ngoãn nhận sai, nhưng lúc này đây, hắn chẳng những không nghĩ nhận sai, còn hận không thể giết này giả mạo người. Cùng hắn giống nhau, còn có tử thần, hai người liên thủ công kích, to như vậy yến hội, nháy mắt một mảnh hỗn độn. Tử thần đều mất trí, thẳng đến sai tay cắt qua nàng ngực thần bào, nhìn kia sứ bạch trên da thịt tinh tinh điểm điểm, cả người gần như cuồng hóa. Cũng may, trong trận chiến đấu này quang minh thần còn có lý trí. Phụ thân, mẫu thân thần cách ở trên người nàng, việc này quá mức cổ quái. Chúng ta từ trường lại nghị. Phục chế người bị nhốt ở, trên mặt như cũng là kia sinh động biểu tình, nhưng nàng càng là như vậy, tử thần liền càng phẫn nộ, mắt thấy muốn bạo tẩu giết người, cuối cùng, vẫn là quang minh thần dùng cấm ngôn chú phong bế nàng miệng. Phụ thân, đây là thần vực, người ta dưới mí mắt, thả lấy mẫu thân thân thủ, ai cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem nàng thay đổi đi. Chư phi, cảm ơn nếu một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 273 chương 273 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 1. Chương 273 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 1. Trừ phi, là nàng chủ động rời đi. Cùng phía trước điên cuồng bất đồng, giờ này khắc này, tử thần như là bị người định trụ hồn phách, cả người đều cứng đờ tại chỗ, thanh âm khàn khàn. Hắn không nốc, càng không ngu, bị quang minh thần một chút, liền lập tức suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hắn không hiểu, hắn thê tử, như vậy ân ái nhân nhi, như thế nào liền nói đi thì đi, chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ hắn sẽ thương tâm, không sợ hắn sẽ khó chịu. Lại hoặc là, từ trước đủ loại, đều bất quá là nàng ở diễn kịch. Tử thần đóng bế mắt, rõ ràng không có gì biểu tình, nhưng kia một cái chớp mắt, quang minh thần lại ở trên người hắn thấy được cái sắc không hồn cái này tử. Hắn trong lòng tê dần, thiếu niên thời kỳ 10 năm, là hắn vui sướng nhất 10 năm, hắn không tin. Như vậy tốt mẫu thân, như thế nào sẽ ném xuống bọn họ? Phụ thân, ngươi liền như vậy từ bỏ mẫu thân sao? Tử thần đấy mắt huyết sắc nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ đôi mắt, đến cuối cùng, hắn cất tiếng cười to, ha ha ha, từ bỏ. Nàng đó là chết, cũng đến chết ở ta trong lòng ngực. Không có ta cho phép, nàng nơi nào cũng không cho đi. Trạng vạng, em mở quốc. Chân trời mây tản bị hoàng hôn ánh chiều tà đốt thành sáng lạn màu đỏ, tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ, rồi lại ngắn ngủi. Tô Đường lười biếng mà ngồi ở bên hồ, chân bóng trắng non trên mặt, lộ ra cổ thiếu niên trương dương cùng tùy ý, anh đĩnh mày kiếm hạ, có trường mà cong vút lông mi, xuống chút nữa, một đôi mắt đào hoa như là mang theo ý cười, cong cong mà, mang theo một mặt bất cần đời, hơn nữa kia bộ xoáy khí đồ lao động, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái xoáy khí thiếu niên, chân chính thân phận lại là cái nũng nịu tiểu cô nương. Nàng nhìn chân trời hoàng hôn, còn có chút không hoàn hồn. Cậu tử, tư liệu đâu? Nàng mới vừa nói xong, đã bị người cấp đánh gãy. Tuy thân ở dị quốc, ngũ quan cũng cùng Thâm Thúy Châu Âu người bất đồng, khả sinh đẹp người, luôn là phá lệ hấp dẫn người, này không, có lớn mật đã trực tiếp tiến lên. Ngươi hảo, có thể giao cái bằng hữu sao? Nói xong, còn truyền lên liên hệ phương thức, đây là ta liên hệ phương thức. Tô Đường không có duỗi tay, trước sau mới đến thế giới này 5 phút, trạng huống cũng chưa làm rõ ràng đâu. Chỉ có thể cười cự tuyệt. A, xin lỗi nàng nghĩ nghĩ, thực không đi tâm tìm cái lấy cớ, ta có yêu thích người. Đối phương nghe vậy, tựa hồ còn có chút không cam lòng, không có quan hệ, chúng ta có thể trước làm bằng hữu. Tô Đường không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy chấp nhất, trên mặt tươi cười cũng trở nên bí bí, thật là xin lỗi, ta bạn gái phát lên lên, rất khó hống. Rốt cuộc đem người tống cổ, hệ thống tư liệu cũng đi theo lại đây. Đây là một cái bình thường thế giới. Không có thần minh cũng không có quỷ quái người tu tiên, Tô Đường nguyên bản thân phận, chính là nam chủ vị hôn thê, một cái gia thất không tồi, lại bởi vì thân thể nguyên nhân bị ném ở nước ngoài viện điều dưỡng. Tô Đường đi vào thế giới này, liền phát hiện một cái thập phần có ý tứ sự tình. Đó chính là thân thể của nàng, nào có cái gì không tốt, bất quá là phụ thân cưới mẹ kế, ngại nàng trứng mắt, tìm cái lấy cơ đem người ném đến nước ngoài, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên, đem người tống cổ xa như vậy, quan trọng nhất một chút vẫn là nguyên chủ có cái gia thế nhất lưu vị hôn phu, mẹ kế ghen ghét, liền nghị thúc đẩy chính mình nữ nhi. Thế giới này, đính hôn tính cái gì, ngay cả kết hôn còn có thể ly hôn, thẩm gia gia đại nghiệp đại, tưởng bò lên trên thẩm gia vị kia thiếu gia giường người có bao nhiêu. Mẹ kế nữ nhi chỉ là trong đó một cái, vì thế, ngại phiền toái thẩm gia thiếu gia cũng là mạch nào thanh kỳ, lưu trữ cái này chưa bao giờ đã gặp mặt vị hôn thê, trang một tay hảo thâm tình, kỳ thật bất quá là lấy nàng đương tấm mục. Theo hệ thống nhắc nhở, Tô Đường hôn hôn trầm trầm ký ức cũng rốt cuộc sống lại. Nam chủ 18 tuổi về sau liền lưu học nước ngoài, thẩm ra cũng là tranh đấu gay gắt, cái gì thượng không được mặt bàn đồ vật đều dùng tới, trong đó liền bao gồm hạ dược, đưa nữ nhân, bất quá đám kia người là thật sự âm hiểm, cư nhiên đưa hoạn có HIV nữ nhân lại đây. Nguyên thế giới nội, nam chủ tuy trúng dược, lại là ngạnh sinh sinh đỉnh qua đi, chẳng qua rất xui xẻo, mệnh bảo vệ, tiểu nam chủ lại là hoàn toàn hỏng rồi. Hơn nữa hậu kỳ lớn lớn bé bé ám sát, cuối cùng đem nam chủ bức thành một cái tàn nhẫn độc các người. Tô Đường tới thế giới này, nhiệm vụ chính là thế hắn ngăn trở này đó lớn lớn bé bé ám toán, thẳng đến hắn chấp trưởng thẩm gia quyền to, nàng mới công thành lui thân. Ở phía sau các loại cao vị diện trong thế giới này tuy là bình thường cấp thấp vị diện, nghề hạ ám sát thật sự quá nhiều, lại hơn nữa nước ngoài, thường thường là có thể trình diễn vừa ra bắn nhau phiến. May Tô Đường kia sẽ trải qua hơn cái cao vị diện rèn luyện. Thân thủ luyện được tương đương không tồi, nếu không chân chính là sống không quá 3 ngày. Tô Đường bị hoàng hôn một chiếu, thân thủ đều như là độ một tầng vầng sáng, mị giống cái tinh linh, chỉ tiếc, nàng tâm tình rất kém cỏi. Thẩm gia cũng không chế, tiểu nam chủ cũng không hư, cho nên đâu, thẩm nguyên hắn hắc hóa cái gì à? Hệ thống. Ngươi sợ là đã quên, ngươi lúc trước tiếp cận nam chủ thời điểm, tạo cái giả thân phận, lấy nam sinh thân phận tiếp cận, cuối cùng còn trở thành hắn ngựa con. Tô Đường, hảo hảo nói chuyện. Cái gì kêu ngựa con, ta kêu kêu bằng hữu hảo sao? Hệ thống xách một chút, tỏ vẻ ghét bỏ, bất quá vẫn là nói, hành đi, ngươi nói bằng hữu liền bằng hữu. Nhưng là ngươi đừng quên, trước khi đi, ngươi chính là tái rồi nam chủ. Càng sâu ký ức bị gợi lên, Tô Đường thân hình cứng đờ. Hệ thống tiếp tục, ngươi còn nhớ rõ nam chủ về nước mời ngươi cùng nhau khi, ngươi đối hắn nói gì đó. Nói xong, hệ thống thanh thanh nhất hầu, học nàng lúc ấy thiếu đánh bộ dáng, nói, xin lỗi a anh em. Một không cẩn thận ngủ ngươi vị hôn thê. Hệ thống, ngươi cũng thật năng lực, chính mình ngủ chính mình a. Tô Đường ngạnh cổ, không phục nói, ta có nói sai sao? Ta mỗi ngày một người ngủ, còn không phải là chính mình ngủ chính mình sao? Không tật xấu a. Hệ thống ha hả cười lạnh, đúng vậy, không tật xấu, thật ghê gớm, cho ngươi vỗ tay trưởng a. Nói xong, nó thật sự thả vỗ tay thanh âm, thiểu năng trí tuệ bạo. Ngươi nói ngươi, phía trước hai cái thế giới rốt cuộc không như thế nào ra. như thế nào liền không thể duy trì đâu. Hiện tại hảo, như thế nào tới gần nam chủ. Hệ thống càng nói càng sinh khí, tuy nói nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, mọi người đều có vấn đề, nhưng, đại bộ phận đều nơi phát ra với nhà mình gia vương. Tô Đường đột nhiên không có khí thế, cả người cũng ủy khuất ba ba. Phía trước hai cái vị diện không phải tiên chính là thần, không dám ra à, thật vất vả tới cái bình thường thế giới, ta tịch thu trụ, một không cẩn thận, thả bay chính mình. Hệ thống thực sốt ruột, là thật sự phi thường sốt ruột, phải biết rằng, nhà mình ký chủ cũng không phải lần đầu tiên nữ giả nam trang, nhưng tuyệt đối không có nào thứ so đến quá lần này tao khí. Liên tỷ như nói, nàng cư nhiên còn cùng nam chủ so lớn nhỏ. Nương ai, tưởng tượng đến kia hình ảnh, hệ thống liền trước mắt biến thành màu đen, so cái gì lớn nhỏ, nàng có kia ngoạn ý sao? Hơn nữa, càng làm cho nó vô pháp tiếp thu chính là, vì rất thật, nàng cư nhiên chạy tới tỉnh thú cửa hàng mua lớn nhất kích cỡ kia ngoạn ý, sau đó còn trang ở bên trong quần, đối với nam chủ chơi thứ lưu manh. Hệ thống rất mệt, toàn bộ thống thân đều mệt mỏi tới rồi cực điểm, tính, ngươi xem làm đi. Thấu chương xong. 274 chương 274 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 2. Chương 274 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 2. Tô Đường há miệng thở dốc, lần đầu tiên phát hiện chính mình không biết làm sao. Dị quốc tha hương, thiếu niên bất lực lại đáng thương mà ngồi ở bên hồ, trước mắt cảnh đẹp, nàng cũng không tâm thưởng thức, dù sao cả người đều bắt đầu bực bội, đến cuối cùng, nàng khí dùng chân đạp đá dưới chân cục đá. Thình thịch một tiếng, đá rơi vào trong hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tính, bụng có điểm đói, ta đi trước ăn một chút gì. Nàng nói, từ ghế trên đứng lên, khả nhân vừa mới động, bên người vị trí liền nhiều một người. Người nọ tây trang dày da, nhìn giống office building tinh anh, nhưng Tô Đường chỉ liếc mắt một cái, liền ngửi được nguy hiểm. Nàng đột nhiên lui về phía sau, nhưng nàng này một lui, nguyên bản trống trải chung quanh đột nhiên lại nhiều vài vị trắng hán, bọn họ trang phục thống nhất, mục tiêu càng là minh xác. Nàng híp mắt, nam chủ mới rời đi một năm, này một năm, nàng nhưng không với ai kết toán A. Cậu tử, ai người? Hệ thống, nam chủ người. Tô Đường hít hà một hơi, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt đâu, người này như thế nào lại đột nhiên ra tay đâu. Trình thiếu gia, nhà ta tiên sinh tưởng thỉnh ngài uống ly rượu. Bảo Tiêu cười tủm tỉm, nhưng kia tư thế, rất có nàng không đáp ứng, liền trực tiếp động thủ đem người khiêng qua đi. Nam chủ đều đã tìm tới cửa, muốn chạy trốn cũng không thực tế, vì thế, Tô Đường hít sâu một hơi, duy trì mặt ngoài phong độ, chấn định tự nhiên nói, hành a, nhà ngươi tiên sinh vì mời ta đi đều phái nhiều người như vậy, ta nếu không đi, nhiều thực xin lỗi hắn dụng tâm lương khổ. Bảo Tiêu đối nàng lời nói mang thứ nói nhìn như không thấy, chỉ tiếp tục dương cười, đem người thỉnh lên xe. Tô Đường vừa lên xe, liền đối thượng một đôi u ám thâm thúy con người, đối phương cười như không cười mà nhìn nàng, kia một cái chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình rất vào hầm băng chúng. Lãnh, thấu xương lãnh, làm nàng đều có điểm tưởng run run. Nhưng là, người ngoài trước mặt, khí thế không thể thua. Vì thế, nàng chủ động mở miệng, thẩm tiên sinh, đã lâu không thấy. Nàng thanh âm cố tình đè thấp, không giống thiếu nữ kiểu tiếu êm thai, cũng không giống thành niên nam tử trầm thấp khàn khàn, liền có cổ 16 tuổi thiếu niên sạch sẽ, ở đối thượng nàng gương mặt kia, đảo có chút sống mái mặc biện. Hai người bốn mắt tương đối, Thẩm Uyên cong cong khỏe môi, xả ra một mặt châm trọng, một năm không thấy, Trình thiếu nhưng thật ra cùng ta mới lạ. Thế nào, vị hôn thê của ta, dùng tốt sao? Cùng Tô Đường thiếu niên cảm bất đồng, Thẩm Uyên cùng nàng cùng tuổi, lại rõ ràng thành thục nhiều. Hắn ăn mặc cắt may khéo léo tây trang, tuy nói cả người đều tản ra người sống chớ tiến lạnh lùng, nhưng hắn lớn lên đẹp, hình dáng rõ ràng, ngũ quan lập thể tinh xảo, nếu là ngày thường, định là mọi người phía sau tiếp trước ý đồ kết bạn, nhưng hiện tại, Tô Đường chỉ nghĩ rời xa. Nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đặc biệt là kia phiên lời nói, làm nàng cả người đều có chút không tốt. Cái gì kêu vị hôn thê dùng tốt sao? Vị hôn thê là lấy tới dùng sao? Thẩm tiên sinh, nàng có tên. Tô Đường chậm gì gì mở miệng, trong lòng lại điên cuồng nghĩ như thế nào ứng đối. Thẩm Uyên suy một tiếng, như vậy giữ gìn, xem ra là thực dùng tốt. Tô Đường có điểm muốn đánh người, nàng cầm nắm tay, nhẫn nhịn, mới rốt cuộc khôi phục phía trước trạng thái. Thẩm tiên sinh trăm công ngàn việc, có chút người liền không nhọc ngài nhớ thương. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lập tức trầm xuống dưới. Hắn nhìn nàng, trong mắt lệ khí không thêm che giấu, này liền đau lòng thượng. Tô Đường nhấp môi không nói, nàng thử hồi ức từ trước đủ loại, ngay từ đầu nàng là thật sự vì hắn suy xét, nhưng sau lại, chờ nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, nàng liền bắt đầu thả bày chính mình. Lúc ấy, nàng có hai cái thân phận, lười đến qua lại chạy, liền khai ra kết sủ tiền thuê, thỉnh người làm bộ. Viện điều dưỡng đại bộ phận đều là người nước ngoài, bọn họ đối châu Á người ấn tượng rất mơ hồ, huống chi nguyên chủ mẫu thân cố ý an bài, bên người người luôn là 3 tháng đổi một đám, cho nên đến cuối cùng, Tô Đường đơn giản tìm cái diện mạo không sai biệt lắm nữ hài nhi ngẫu nhiên đi viện điều dưỡng đánh hạ tạp. Sau lại, nữ hài nhi biết được nàng trải qua, rất là đồng tình nàng, thường xuyên qua lại, hai người liền trở thành bằng hữu. Tô Đường không nói, liền tương đương với biến tướng thừa nhận. Nàng thừa nhận chính mình đau lòng nữ nhân kia, càng thừa nhận kia nữ nhân so với hắn còn muốn quan trọng. Thẩm Uyên chỉ cần một nghĩ như vậy, trong lòng kia cổ lệ khí liền như thế nào cũng áp chế một chút, hắn dùng một năm thời gian chen ép thẩm ra, cũng dùng một năm thời gian tê mỏi chính mình, càng cho nàng một năm thời gian trở về, mà hiện tại, một năm thời kỳ đã đến, thẩm ra đã không đủ vì theo, nàng lại liền cái điện thoại đều chưa từng đánh quá. Từ trước những cái đó sớm chiều ở chung, đối nàng tới nói, thế nhưng còn không bằng kia ma ốm. Thẩm Uyên cười lạnh, Trình thiếu, ngươi nói ta nếu là làm người một chân chân ga dẫm đi xuống, ngươi kia ma ốm bạn gái có thể hay không không chịu nổi, trực tiếp đôi mắt một bế thăng thiên. Tô Đường cả kinh, vừa nhấc đầu, liền phát hiện giả mạo chính mình kia nữ hài nhi không biết khi nào xuất hiện ở con đường này thượng, nàng một tay phủng bánh mì, một bên đánh điện thoại, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã tới gần. 100% hắc hóa bệnh tâm thần nam chủ, làm người đem chân ga dẫm rốt cuộc quả thực quá bình thường, huống chi thế giới này tuy đánh dấu bình thường thế giới, nhưng bên trong xác thật mang theo các loại bắn chết hắc ba hùng quân gì đó, cho nên sát cá nhân, tặc cái thành, kia đều là thường có sự. Thẩm tiên sinh, nàng cái gì cũng không biết, ngươi hà tất khó xử một nữ hài từ đâu. Nàng nói xong, trong túi di động vừa lúc vang lên, nàng dừng một chút, không có lấy ra di động, Thẩm Uyên nhưng thật ra tới hứng thú. Tiếp A. Hắn nói, Trình thiếu không tiếp, là chờ ta thế ngươi tiếp. Tô Đường nhìn hắn một cái, không tình nguyện mà lấy ra di động, điện báo biểu hiện gọi điện thoại đúng là kia nữ hài nhi, nàng dừng một chút, cuối cùng mới ấn xuống phím trò chuyện. Uy, ta hôm nay không trở lại ăn cơm chiều, ân, có chút việc, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng tận lực ổn định thanh âm, chợt nghe cùng ngày thường không có gì khác nhau, đối phương cũng không có làm hoài nghi, thực mau treo điện thoại. Tô Đường không dám thả lỏng, liền sợ này bệnh tâm thần thật sự đụng phải đi, cũng may, đối phương còn không có phát rồ đến này một bước, chờ cùng kia nữ hài nhi hoàn toàn sai khai, nàng mới nhớ tới đưa điện thoại di động thả lại túi. Thẩm Uyên nhìn nàng động tác, khoe miệng xả ra một mặt lương bạc ý cười, Trình thiếu tuổi trẻ khí thịnh, một cái ma ốm như thế nào có thể thỏa mãn ngươi đâu, có cần hay không ta thế ngươi giới thiệu điểm người. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, trầm mặc. Nàng lúc trước niên thiếu quá yêu chơi, lời cợt nhả không ngừng, nghĩ bình thường nam sinh chi gian ở chung, không phải nghĩ làm đối phương kêu chính mình ba ba, chính là chứng minh chính mình phương diện nào đó thực lực. Tô Đường không dám làm đối phương kêu nàng ba ba, nàng cũng không có đệ tam chân, bất quá này đó cũng chưa quan hệ, bởi vì nàng sẽ khoác lác. Cái gì một đêm bảy lần lang a, tiểu tỷ tỷ nhóm đều luyến tiếc nàng a, sống sờ sờ đem chính mình đắp nặn thành một cái hoa hoa công tử hình tượng. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Uyên cư nhiên còn nhớ rõ những việc này. Trong lòng nghẹn một hơi, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể khô cằn cự tuyệt, người giới thiệu liền không cần, ta hiện tại tu thân dưỡng tính. Thẩm Uyên, là tu thân dưỡng tính đâu, vẫn là chơi hỏng rồi chỉ có thể nghẹn. Hắn nói, ánh mắt cô ý vô tình mà hướng nàng giữa hai chân quét tới, Trình thiếu không cần ngượng ngùng, ta còn là nhận thức mấy cái quyền uy bác sĩ, chúng ta có bệnh, liền trị. Tô Đường, khí thành cá nóc, người nhà mới có bệnh đâu. Thấu chương xong. 275 chương 275 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 3. Chương 275 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 3. Tô Đường thực tức giận, đều mau khí tạc cái loại này, nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình so đo không cần thiết, nàng chính là phải về nhà dưỡng lão người. Có lẽ là nghĩ thông suốt, nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ngay cả ban đầu khẩn trương cũng không có. Này liền không nhọc Thẩm tiên sinh lo lắng. Nàng nói, người cũng thả lỏng xuống dưới, tựa lưng vào ghế ngồi, có chút bất cần đời. Bất quá, Trình Diệp thật là cái bất cần đời hoa hoa công tử, Thẩm Uyên cùng nàng ở chung kia mấy năm, người này bên người cô nương liền không đình quá, thả nàng còn thích thú. Ngay từ đầu, Thẩm Uyên là trướng mắt nàng, cả lơ phất phơ, có mấy cái tiền trinh liền ngạo không được, sau lại. Thẩm Uyên nghĩ nghĩ, liền như vậy một cái hắn coi thường người, cư nhiên 5 lần 7 lượt cứu hắn. Ngay từ đầu là ngoài ý muốn, bất quá sau lại vài lần. Nàng biết rõ có nguy hiểm, lại vẫn là xông vào hắn phía trước. Thẩm Uyên không phải ý chí sắt đá người, cũng nghĩ tới nàng tiếp cận chính mình, hay không có điều mưu đồ, nhưng sau lại, theo thời gian nghiệm chứng, nàng thật đúng là không có gì mưu đồ, liền như vậy một cái nhìn như lôi thôi lết thiết quý thiếu gia, kỳ thật tâm linh so với ai khác đều sạch sẽ. Nàng thích ai, chán ghét ai, cũng không che lấp. Đó là Thẩm Uyên lần đầu tiên tiếp xúc người như vậy, thẩm ra phức tạp, chung quanh tất cả đều là người lừa ta gạt, đem như vậy một người đặt ở bên người, hắn tựa như dưỡng tiểu sủng vật dường như, ngẫu nhiên đậu một đầu, cuối cùng còn dưỡng ra lạc thú. Đến sau lại, hắn càng là tìm lấy cớ trụ vào trong nhà nàng. Tiểu thiếu gia mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, sinh hoạt phương diện thật là thực phế xài, hắn lần đầu tiên đi trong nhà nàng, vẫn là bởi vì lần nọ ngoài ý muốn, bị người ám toán, bị thương chân. Tiểu thiếu gia kia sẽ đánh giá không nghĩ nhiều, chờ đem người dọn về ra, nhìn lộn xộn ra, cả người đều ngây ngốc. Đó là Thẩm Uyên lần đầu tiên thấy nàng thẹn thùng, trắng non gương mặt hồng hồng, như kia tháng 6 thủy mật đảo, xem hắn đều muốn cắn một ngụm. Hắn lúc ấy cũng không có thực thi hành động, chỉ cười nhìn xuống, sau lại, hắn liền thuận lý thành trương ở xuống dưới. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, thẳng đến hắn về nước trước mấy ngày, nàng cư nhiên chạy tới nói với hắn, ngủ hắn vị hôn thê. Thẩm Uyên ngay từ đầu còn có chút ngốc, qua vài giây mới nhớ tới chính mình còn có cái lấy tới chắn mũi tên vị hôn thê. Tiểu thiếu gia cuối cùng cự tuyệt cùng hắn về nước, còn nói cái gì, ngủ muốn phụ trách, hắn đều nghe cười. Phụ trách, cỡ nào buồn cười từ, hắn liền chưa thấy qua nàng ở ai trên người hoa quá 3 tháng trở lên thời gian, lần đó, vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nàng nói muốn phụ trách. Ký ức ở trong đầu hồi phóng, Thẩm Uyên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, này một năm, hắn khắc chế chính mình tưởng niệm, nghĩ chờ giải quyết Thẩm gia lại đi tìm người. Thậm chí, ở hắn lại đây thời điểm đều nghĩ kỹ rồi. Nếu nàng cùng kia cái gì chó má vị hôn thê tách ra, hắn coi như chuyện này không phát sinh quá. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Trình Diệp như vậy hoa hoa công tử, cư nhiên còn cùng nàng ở bên nhau. Thẩm Uyên trên người hơi thở càng thêm làm cho người ta sợ hãi, Tô Đường nhịn xuống cất bước chạy người dục vọng, giả vờ chấn định, một năm không thấy, Thẩm tiên sinh muốn mang ta đi nơi nào uống rượu. Thẩm Uyên ghé mắt, nhìn nàng ánh mắt hận không thể đem người xoa nát cắn nuốt hầu như không còn. Trình thiếu muốn đi nơi nào uống. Hắn làm thủ hạ đi mời người, kỳ thật cũng chưa nghĩ ra đi nơi nào uống, bất quá trong ấn tượng nhớ rõ này tiểu thiếu gia thực mê chơi, n thành những cái đó quán bar, nàng đều là khách quen. Tô Đường nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ phẫn nộ rít gào. Vì cái gì sẽ biến thành khách quen, còn không phải là vì thu thập tình báo, ai làm thiết kế hãm hại hắn đám kia người liền thích hướng quán bar chạy. Nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực tuyệt vọng à, tuy rằng rượu là thực hảo uống, tiểu tỷ tỷ cũng là thật xinh đẹp. Ngươi mời khách, địa điểm đương nhiên là làm ngươi tưởng. Tô Đường lười biếng mà nói, bởi vì khoảng cách gần, Thẩm Uyên cảm thấy nàng thanh âm như là sẹo cọ ở hắn màng thái thượng, suy nghĩ một năm người gần trong gang tấc, hắn dùng hết toàn lực, mới áp xuống đem người xoa tiến trong lòng ngực xúc động. Thiên kia tiểu thiếu gia còn không tự biết, dùng kia liêu nhân thanh âm tiếp tục nói, trước nói hảo, rượu nếu không hảo uống, ta chính là phải đi người. Thẩm Uyên gợi lên một tia lương bạc ý cười, yên tâm, sẽ không làm Trình thiếu thất vọng. Nói xong, làm tài xế trực tiếp đưa hắn trở về chính mình ở N thành nơi ở. Hắn biết tiểu thiếu gia thích uống rượu, cho nên chuẩn không ít rượu ngon, ở tại thật lâu không chủ người, bất quá định kỳ có người quét tước, cho nên chờ hắn đẩy cửa mà vào khi, hết thảy còn cùng từ trước giống nhau. Đi đến cửa nhà khi, Tô Đường dừng một chút, nghĩ chính mình tiến vào sau còn có hay không rời đi cơ hội. Thẩm Uyên như là phát hiện nàng lùi bước, cười nhạo thanh, tiếng nói mang theo vài phần trào phúng, tiểu thiếu gia đây là sợ hãi. Tô Đường vừa nghe, liền biết ra hỏa này ở dùng phép khích tướng, nhưng là, nàng còn cố tình liền ăn này bộ. Ta có cái gì rất sợ hãi? Lời nói đã xuất khẩu, Tô Đường cũng không hề khiếp đảm, tiến vào sau liền trực tiếp tìm chỗ sofa ngồi xuống, lười biếng mà, như là không có xương cốt. Rượu vang đỏ vẫn là rượu trắng. Thẩm Uyên đem tây trang áo khoác khởi, chiết khởi thủ đoạn chỗ áo sơ mi, lộ ra một đoạn tiểu mạch sắc cánh tay. Tô Đường lười biếng mở miệng, đều không cần, có ăn sao, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Bụng rông uống rượu thương dạ dày. Nàng cũng liền thuận miệng một câu, chủ yếu là không nghĩ cùng nam chủ uống rượu, rốt cuộc nếu là một không cẩn thận uống say, vậy không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, Thẩm Uyên lại nghe đi vào. Tiểu thiếu gia từ trước chính là tương đương tùy hứng, ai nói cũng không nghe, bụng rông uống rượu thương dạ dày loại này lời nói, đối nàng tới nói chính là chê cười, một năm không thấy, nàng nhưng thật ra thay đổi không ít. Thẩm Uyên từ trước không phải không quản quá, nhưng nàng lại giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Sau lại vẫn là bị hắn chảo bao vài lần, nàng mới hơi chút thu liễm hạ. Hiện tại, nàng cư nhiên đối hắn nói bụng rông uống rượu thương dạ dày, xem ra, hắn kia vị hôn thê thật là đem người dạy dỗ thực hảo a. Hắn trong lòng nổi lên từng trận ghen tuông, trong mắt lạnh lẽo lại càng sâu. Muốn ăn cái gì? Nay bữa cơm nói không chừng chính là chặt đầu trước cuối cùng một đốn, cho nên nàng không khách khí, trực tiếp điểm đơn, tôm hùm đất đi, còn có thể uống điểm địa, đúng rồi, có khối băng sao. Thẩm Uyên, ta làm người đưa tới. Tô Đường nghe vậy, cảm thấy cũng là. Vị này đại lão cũng sẽ không nấu cơm, lúc trước ở nước ngoài, vẫn là dựa nàng miễn cưỡng chắp vá, lại nói tiếp, nàng lúc ấy chủ nghệ rất kém, không phải mì gói chính là cơm hộp. Cơm chiều đưa tới yêu cầu chút thời gian, hai người từ trước không có gì giấu nhau, nhưng hiện tại, lại là nhìn nhau không nói gì. Thẩm Uyên không mở miệng, Tô Đường liền chơi khởi di động, sau đó, nàng lại nhận được giả vị hôn thê điện thoại. Thấy thế, nàng rất muốn ấn rớt, kết quả một kích động, ấn tiếp nghe. Nàng nhìn di động dừng một chút, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp lên. Làm sao vậy? Thẩm Uyên ngồi ở trên sofa, thấy nàng tiếp điện thoại, mặt ngoài không có gì phản ứng, kỳ thật vẫn luôn nghẹn khí nghe lén, sau đó thấy nàng đột nhiên đứng lên, cả người đều hoảng loạn lên. Ngươi hiện tại ở nơi nào, ta lập tức tới tìm ngươi. Giả vị hôn thê là cái cô nhi, tuy từ nhỏ ở M quốc lớn lên, nhưng chung quanh thật sự không có gì thân nhân, thêm chi tính cách nội hướng, bên người bằng hữu liền càng thiếu, đây cũng là Tô Đường vì cái gì sẽ làm nàng giả mạo chính mình duyên cớ. Chung quanh vòng tiểu, lật xe cơ hội liền tiểu. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý. Hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 276 chương 276 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 4. Chương 276 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 4. Tô Đường biểu tình thực hoảng loạn, người cũng không có phía trước lười biếng, từ trên sofa đứng lên sau, liền tiếp đón cũng không đánh, liền hướng cửa hướng. Thẩm Uyên xem trên người hắc khí nhắm thẳng ngoại mạo, ngữ khí càng là lạnh băng, liền như vậy trong chốc lát, Trình Thiếu liền không rời đi ta kia vị hôn thê. Nói đến ta kia vị hôn thê khi, hắn cố tình tăng thêm thanh âm. Tô Đường trầm khuôn mặt, thần sắc phức tạp nhìn hắn, một lát sau, không rên một tiếng, xoay người liền đi. Thẩm Uyên khí tạc, duỗi tay liền đem người nắm lấy, ngay cả tiếng nói đều mang theo băng tra, ngươi muốn đi nơi nào? Tô Đường cũng khí, tay ném không ra, đơn giản khiến cho hắn nắm, bất quá trong thanh âm phẫn nộ lại là ở rõ ràng bất quá, nàng ra tai nạn xe cộ. Chân trước người này liền nói muốn đâm nàng, sau lưng người liền ra tai nạn xe cộ, cho nên thấy thế nào, chuyện này đều cùng hắn thoát không được căn hệ. Thẩm Uyên sửng sốt, ngươi hoài nghi là ta làm. Tô Đường vừa định mở miệng, liền nghe hệ thống vội vàng nói, ngai con à, hiểu lầm, không phải nam chủ làm. Tô Đường giống như là bị chọc phá bóng cao su, cả người đều nghẹn đi xuống, khô cằn nói, không phải nam chủ làm a. Hệ thống, đúng vậy, liền một hồi bình thường tai nạn xe cộ. Tô Đường có chút xấu hổ, khí thế cũng không phía trước đủ, chỉ hàm hồ nói, không hoài nghi là ngươi làm, chính là nàng ra tai nạn xe cộ, ta muốn đi xem nàng. Thẩm Uyên trầm khuôn mặt, rõ ràng không tin, ta cùng ngươi cùng nhau. Tô Đường tưởng cự tuyệt, nhưng mà đối phương lại nói, rốt cuộc cũng là vị hôn thê của ta. Đến, lại lần nữa tăng thêm vị hôn thê của ta mấy tự, Tô Đường có thể khẳng định, cái này ngạnh là không qua được. Nàng thậm chí suy nghĩ, nếu không đơn giản đem vị hôn thê còn cho hắn, bất quá ý tưởng này chỉ tồn tại một giây đồng hồ, thực mau đã bị nàng phủ quyết. Hắn vị hôn thê chính là chính mình, đem chính mình còn cho hắn, là ngại mệnh quá dài, vẫn là ngại sống được không đủ kích thích. Thẩm tiên sinh, ngươi cũng nói chỉ là vị hôn thê, thời buổi này nhưng không lưu hành ép duyên. Nàng ấp úng muốn cho người từ bỏ cái này ý niệm, nhưng cố tình, lời này chọc tới rồi đối phương giận điểm. Ta Thẩm Uyên đồ vật, mặc dù là ta không cần, cũng không tới phiên những người khác nhúng chàm. Kia âm u thanh âm, nghe được Tô Đường cả người đều lạnh. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta không nhận. Tiểu thiếu gia như là chỉ phẫn nộ rít gào mèo con, tức giận bộ dáng, không nửa điểm uy nghiêm, thậm chí còn muốn cho người lót mao. Chẳng qua, nàng tức giận điểm cư nhiên là kia nữ nhân, Thẩm Uyên liền phi thường khó chịu. A, có nhận biết hay không nhưng không phải do ngươi. Hắn nói xong, sốc sốc lương bạc mí mắt, còn có đi hay không. Tô Đường nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ dầu dĩ mà nói ba chữ, đương nhiên đi. Bệnh viện. Giả vị hôn thê kỳ thật không có gì trở ngại, chẳng qua nhìn huyết lưu có điểm nhiều, thấy Tô Đường lại đây, nàng như là tìm được rồi người tâm phúc, phía trước cường trang kiên cường nháy mắt tăng dã, một đôi mắt to xoạch xoạch chảy nước mắt, Diệp tử, thật đáng sợ, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền phải đi gặp Thượng Đế. Giả vị hôn thê biết Tô Đường là nữ sinh, cho nên hai người ở chung lên càng như là thân mật bằng hữu. Nay ngữ khi ở bạn tốt chi gian tới nói, quá bình thường bất quá, nhưng Thẩm Uyên nghe, lại là cực kỳ trói thai. Thiếu chút nữa đi gặp Thượng Đế, hắn hận không thể hiện tại khiến cho nàng đi gặp Thượng Đế. Tô Đường thấy nàng không có gì trở ngại, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, người gây họa đâu. Ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Tính, ta trực tiếp cho ngươi tìm cái luật sư đi. Tiểu cô nương nội hướng, rất nhiều thời điểm chính mình ích lợi cũng không dám chủ động tranh thủ. Tô Đường nghĩ cô nương này vì chính mình mạc danh bị đại lao hận thượng, cũng rất thực xin lỗi nàng, liền nghĩ bồi thường một vài. Có thể hay không quá phiền toái a? Nếu không, lời nói chưa lạc, đã bị Tô Đường cưỡng chế đánh gãy, không phiền thoái, cứ như vậy quyết định, ngươi trước lưu tại bệnh viện, ta thỉnh hộ công chiếu cấu ngươi. Nàng nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn, thực mau, liền đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Uyên thấy nàng bận trước bận sau, giống như từ trước đối đãi chính mình như vậy, hận không thể tự tay làm lấy, cả người đều mau ghen ghét điên rồi, thật vất vả nhận đến cuối cùng, còn không đợi nàng cùng người cáo biệt, liền lôi kéo đầu người cũng không trở về rời đi bệnh viện. Tô Đường không dám đoán giận, dù sao nên làm đều làm xong. Nàng liền như vậy hảo. Tô Đường xem Thẩm Uyên kia âm u bộ dáng, thật sự sợ hắn đối giả vị hôn thê làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới, chỉ có thể nói, còn khá tốt đi. Nghe vậy, Thẩm Uyên lương bạc khỏe miệng nhấp khởi một tia cực đạm độ cung, phân không ra là cười, cũng hoặc là trào phúng. Hắn từng nói, hắn từ trước cũng đãi nàng cực hảo, nhưng kết quả đâu, nàng giống như là dưỡng không thân tiểu tể tử, người khác tùy tùy tiện tiện là có thể câu đi, nàng có từng nghĩ tới hắn. Hai người mạch não liền không hề một cái tuyến thượng, Tô Đường lăn lộn như vậy một chút, là thật sự đói thảm, cũng mặc kệ có phải hay không đi vào Thẩm Uyên trong nhà, dù sao nhìn trên bàn tôm hùm đất, cũng không khách khí, mang lên bao tay dùng một lần liền ăn lên. Thẩm Uyên không ăn, liền khai chai bia. Ngay từ đầu, không khí vẫn là thực xấu hổ, bất quá có lẽ là sau lại rượu đủ cơm no rồi, Tô Đường cũng không như vậy khẩn trương, hai người như là hồi lâu không thấy lao bằng hưu, nói chuyện phiếm vài câu. Ngươi về nước kia một năm, quá đến có khỏe không? Thẩm Uyên cầm bia tay một đốn, lạnh lạnh nhìn về phía nàng, ngươi để ý. Tô Đường. Người này cũng thật lợi hại, một câu là có thể đem lời nói cấp liêu đã chết. Tô Đường, đại gia quen biết một hồi, ta biết kia sự kiện là ta thực xin lỗi ngươi. Nàng nói, ở trên tay bao tay dùng một lần, cầm lấy bia, đối với hắn kính kính, ngươi vị hôn thê chuyện này, chúng ta có thể bông sao. Thẩm Uyên nhìn nàng, bởi vì ăn cay, Tô Đường môi giống hoa hồng cánh, hồng diễm diễm, rất là xinh đẹp. Thẩm Uyên liền như vậy nhìn chằm chằm xem, nhìn chằm chằm không bỏ, thật lâu sau, xả cái cười. Ta nếu nói không bỏ xuống được, Trình Diệp, ngươi sẽ như thế nào làm, cùng nàng chia tay, vẫn là cùng ta chia tay. Hắn nói lời này thời điểm, Tô Đường cảm thấy rất quái dị, chính là dùng từ phương diện. Cùng hắn kia có thể kêu chia tay. Tô Đường mím môi, bởi vì không biết như thế nào trả lời, đơn giản liền chính mình uống lên khẩu bia, sau đó trốn tránh dường như lựa chọn, giống cái cha nam giống nhau nói, Thẩm Uyên, chúng ta liền không thể giống như trước. Thẩm Uyên, trở về không được. Tô Đường thiếu chút nữa khí liền nói còn không phải là một cái vì đã gặp mặt vị hôn thê, đáng ra hắn lớn như vậy nổi giận. Nhưng nàng không dám, bởi vì chuyện này tế truy lên chính là nàng không phải. Làm bằng hữu, mặc kệ kia vị hôn thê hắn thích cùng không, nàng đều không nên đoạt người, này muốn thay đổi người khác, đánh một đốn đều là nhẹ. Nàng nghĩ vậy, đầu đột nhiên thanh minh một cái trước mắt, đối Nga, hắn tức giận như vậy, nếu không khiến cho hắn đánh một đốn xin bớt giận. Vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể làm ngươi không tức giận? Tô Đường bung địa, như là làm cái gì đại quyết định, nếu không ngươi đánh ta một đốn. Thẩm Uyên ngạc nhiên mà nhìn nàng, ta đánh ngươi làm cái gì? Nàng đem hắn chọc đến tức giận như vậy, hắn vẫn là liền lời nói nặng đều liên tiếp nói, càng đừng nói đánh nàng. Tô Đường bĩu môi, nhưng ngươi không phải sinh khí sao? Cảm ơn chàng ngộ người này tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 277 chương 277 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. Nam. Chương 277 cứu mạng. Ta đoạt nam chủ vị hôn thê. Nam. Thẩm Uyên đột nhiên cảm thấy, chính mình hình như là hiểu lầm Trình Diệp, ở trong lòng nàng, chính mình cũng không phải như vậy có thể không. Nay không, như vậy ngạo khí tiểu thiếu gia cư nhiên nguyện ý làm hắn đánh chính mình. Hắn nhìn chằm chằm chính mình trong tay bia, sợ chính mình nhịn không được làm ra cái gì hoang đường cử chỉ tới. Ách thanh hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, chọc ta sinh khí, đánh một đốn liền hảo. Tô Đường nghĩ nghĩ, châm chước nói, kia. Đánh hai đốn. Thẩm Uyên cười, này cười, hai người phảng phất vẫn là từ trước, Thẩm Uyên không hề châm chọc niệm ai, nàng vẫn là cái kia vô tâm không phổi Trình Diệp. Tô Đường dần dần buông ra lá gan, có lẽ là uống rượu thêm can đảm, nàng nhỏ giọng mở miệng, Thẩm Uyên, có biện pháp nào có thể cho ngươi không tức giận? Thẩm Uyên tâm tình không tồi, giữa mày lệ khí đều tiêu tán không ít, nếu sợ ta sinh khí, vì cái gì này đã hơn một năm đều không chủ động liên hệ ta. Tô Đường như là phạm sai lầm hài tử, túi đầu. Sợ chọc ngươi càng tức giận, rốt cuộc ngươi về nước trước, sắc mặt rất kém cỏi. Vừa nói đến việc này, Thẩm Uyên đến bây giờ tức giận khó tiêu, ngươi còn có mặt mũi nói. Hắn nói xong, lại sợ làm sợ nàng, rốt cuộc tiểu thiếu gia phía trước còn vẻ mặt phong bị, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, tận lực tâm bình khí hòa nói, kia vừa mới, như thế nào còn một bộ muốn cùng ta phân rõ giới hạn bộ dáng. Tô Đường chủ động thừa nhận sai sự, bất quá chính là tự tin có chút không đủ, nàng nói, ta sợ ngươi đánh ta. Thẩm Uyên khí cười, sợ ta đánh ngươi, vậy ngươi còn làm ra kia chờ hôn trướng sự tình tới. Trình Diệp, có phải hay không ta phía trước đối với ngươi quá hảo, cho nên ngươi liền không sao cả. Cầu sinh dục làm Tô Đường đột nhiên lắc đầu, không phải, chính là quá có điều gọi, cho nên không biết như thế nào đối mặt, sợ chọc ngươi sinh khí, nghĩ trốn đến xa xa mà, ngươi mắt không thấy tâm không phiền nàng càng nói càng nhỏ giọng. Thẩm Uyên nghe được cuối cùng, trực tiếp cũng chưa tính tình. Cho nên, tiểu thiếu gia không dám tìm hắn, thuần túy là bởi vì ấy nấy, bởi vì sợ hắn sinh khí. Này mẹ nó! Thẩm Uyên tưởng bạo thô, bất quá nghĩ đến một năm trước, hắn lúc ấy thật là khí điên rồi, thiếu chút nữa muốn băm nàng chân. Nếu không phải thẩm gia phức tạp, hắn cũng không đáng chờ này đã hơn một năm thời gian lại tìm nàng. Hơn nữa, hắn lần này tới, đích xác vẫn là tưởng băm nàng chân. Bất quá nghĩ lại tưởng, nếu lúc trước hắn đổi cái phương thức xử lý chuyện này, nàng có lẽ liền sẽ không như vậy sợ hãi. Nàng kia tính tình lại quật lại ngạo, bị hắn một đốn trào phúng, lúc ấy khẳng định cũng sinh khí. Nhưng hiện tại ngẫm lại, một nữ nhân thôi, nàng Trình Diệp bên người còn thiếu nữ nhân sao? Nhưng lại có cái nào nữ nhân, ở bên người nàng là vượt qua 3 tháng, lúc ấy, hắn nếu nguyện ý nhẫn mại một chút, nói không chừng hiện tại sớm không có gì chó má vị hôn thê. Thẩm Uyên lần đầu tiên cảm thấy chính mình xử lý sự tình khiếm khuyết suy xét, bạch bạch lãng phí một năm thời gian, bất quá không quan hệ. Hiện tại sửa cũng tới kịp. Tiểu thiếu gia tính tình quật, kia hắn liền hống, nàng ngạo, hắn liền bồi, tổng có thể đem người hống về bên người, đến nỗi bên người những cái đó chướng mắt nữ nhân, đám người vừa đi, hắn lại thu thập cũng không muộn. Ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi xin lỗi, ước chừng đợi một năm. Thẩm Uyên đem chính mình bãi ở người bị hại địa phương, Tô Đường lúc ấy liền vô thố. Ta xin lỗi. Nhưng là Thẩm Uyên, ngươi giống như cái gì cũng không thiếu a. Nàng gãi gãi đầu, nếu không, ngươi vẫn là đánh một đốn đi. Thẩm Uyên rũ xuống đôi mắt, không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng. Tiểu thiếu gia vẫn là trước sau như một đáng yêu à, cho nên, đều do kia chướng mắt vị hôn thê. Vừa rồi không phải là nói cho ta đánh hai đốn. Tô Đường trợn tròn mắt, ngươi thật sự à. Thẩm Uyên nhướng mày, ngươi tưởng đổi ý. Sao có thể à, chỉ cần ngươi cao hứng, đánh tam đốn đều được. Nhưng lời tuy như thế, khuôn mặt nhỏ lại sầu ở bên nhau, cái kia, ngươi đánh thời điểm. Có thể hay không đừng vả mặt ta. Thẩm Uyên tâm tình sung sướng, này không, đều có tâm tư khôi hài, này không được, liền bởi vì ngươi gương mặt này thật sự quá có thể thai hòa người, cho nên ta tưởng, vẫn là vả mặt đi. Tô Đường không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái dạng này nam chủ, trừng lớn hai tròng mắt, vẻ mặt tưởng đổi ý. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi cái xin lỗi phương thức đi, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đánh giết giết gì đó, một chút đều không thành thủ. Thẩm Uyên trước nay liền không cảm thấy nàng thành thục quá, bất quá hắn cũng nhạc đem nàng đương hải tử giống nhau sủng, cũng có thể, vừa lúc ta bên người thiếu cái trợ lý. Trình thiếu gia, điều kiện ta khai tại đây, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, cảm thấy chính mình có điểm mệt. Nhưng cố tình, đối phương chỉ tiếp thu cái này xin lỗi phương thức. Nàng suy xét hạ, vì nhiệm vụ, vì về sau có thể về nhà dưỡng lão, nàng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Cũng có thể, nhưng là ta không có quốc nội hộ chiếu. Thẩm Uyên kinh ngạc cùng nàng nhanh như vậy liền đáp ứng, không quan hệ, ta sẽ xử lý. Nói xong, lại nói miệng không bằng chứng, ta sẽ làm người chuẩn bị một phần hợp đồng lại đây. Ký tên, chính là người của hắn, lại muốn chạy, đã có thể không phải do nàng. Thẩm Uyên nhìn nàng đi bước một mà hướng bẫy dập nhảy, chẳng những không nhắc nhở, ngược lại đem bẫy dập bố trí càng thêm vô sơ hở. Tôn hùng đất, còn ăn sao? Có lẽ là tâm sự bông, Tô Đường liền cảm thấy chính mình ăn uống lại về rồi, ăn. Nàng nói xong, lại lần nữa đem bao tay dùng một lần mang lên, ngươi không ăn sao. Đại lao ẩm thực tương đối thanh đạm, tôm hùm đất vị trọng, trước nay liền không ở hắn thực đơn chung. Nghĩ vậy, nàng lại nói, ngươi cơm chiều ăn sao. Nếu không, ta làm người lại điểm một phần thanh đạm lại đây. Thẩm Uyên đen nhánh trong mắt nổi lên một chút ý cười, con ngồi, hắn tâm tình không tồi nói, không quan hệ, ta không đói bụng, ngươi ăn trước. Nói xong, cũng đi theo mang lên bao tay dùng một lần. Hắn động tác ưu nhã. Không vài cái, liền đem tôm hùn đất thịt lột ra tới, tiếp theo lại đối Tô Đường nói, tới, há mồm. Tô Đường theo bản năng há mồm, chờ đầu uy đi vào, mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngoa tào, đại lao cho nàng lột tôm hùn. Cho nên, nàng đây là bình an quá quan A. Một bữa cơm ăn còn tính tận hứng, rượu đủ cơm no, Tô Đường đánh cái tiểu cách, đang muốn nói sắc trời đã tối, đại gia ngày mai tái kiến, liền nghe Thẩm Uyên nói, Trình trợ lý, hôm nay tiền nhiệm. Tô Đường chớp chớp mắt. Xác nhận hắn không nói giỡn, mới chịu khỏe miệng nói, hành đi, nghe ngươi. Thẩm Uyên thấy thế, trực tiếp đem người mang đi thư phòng. Tô Đường không nghĩ tới người này cư nhiên tự mình cho nàng đánh hợp đồng, mới vừa có chút thụ sủng nhược kinh, kết quả nhìn đến tiền lương cản lại, tức khắc sắc mặt vặn mẹo, ta đương trợ lý, tiền lương 2.000 năm. Thẩm Uyên ngăn chặn giơ lên khỏe miệng, mặt không đổi sắc, thành phố A cơ bản tiền lương 2.000, ngươi so 2.000 nhiều 500. Tô Đường, ta cảm ơn ngài này 500, này thật đúng là một bút vốn to A. Thẩm Uyên, làm sinh hoạt trợ lý, cần thiết toàn thiên đi theo lão bản, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta ở nơi nào, ngươi cũng ở nơi nào, ta ăn cái gì, ngươi cũng ăn cái gì, này đó đều là công ty chi trả. Cho nên này 2.000 năm, ngươi khả năng còn dùng không đến. Tô Đường nói cái gì đều cũng không nói ra được, quả nhiên, nhà tư bản đều là vật ác. Thẩm Lộ ra. Thẩm Uyên nâng nâng mí mắt, ngươi nói cái gì? Tô Đường vẻ mặt vô tội, làm sao vậy lão bản, ta cái gì cũng chưa nói a. Thẩm Uyên, ta nghe được ngươi đang mắng ta. Nói xong, hắn lại ở hợp đồng thêm một câu về sau lại nghe được ngươi mắng lão bản, mắng một lần khấu 1.000. Tô Đường khí vui vẻ, kia này đó tiền lương nhưng không đủ khấu. Thấu chương xong. 278 chương 278 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 6. Chương 278 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 6. 3 năm kỳ hợp đồng, Tô Đường tiêu sái viết xuống chính mình đại danh, bất quá hợp đồng ký, người lại như cũ lười nhác, nửa điểm không có làm trợ lý bộ dáng. Nàng đánh áp, nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, đã mau tiếp cận rạng sáng, nàng có điểm lây. Lão bản, không còn sớm, ta phải về nhà ngủ. Thẩm Uyên đem nàng thiêm hợp đồng bỏ vào két sắt nội, nghe vậy, đem tầm mắt di qua đi, thanh âm nhàn nhạt, liền ngủ nơi này. Tô Đường nhìn ra hỏa này đem nàng hợp đồng nhét vào két sắt, nheo mắt, lại nghe tiếp theo nói, buồn ngủ đều mau không có. Nhưng rốt cuộc vừa mới được đến tha thứ, nàng cũng không dám quá kiêu ngạo, liền chậm gì gì nói, nơi này không ta quần áo, hơn nữa ta cũng có chút nhận giường, ngày mai đi, sáng mai ta đúng giờ xuất hiện. Thẩm Uyên biểu tình không thay đổi, bất quá thanh âm lại hạ thấp vài phần. Có cần hay không ta đem phía trước hợp đồng lại cho ngươi xem một lần? Tô Đường dừng một chút, liền nghe hắn trầm thấp tiếng nói lại lần nữa mở miệng, thứ 6 điều, làm sinh hoạt trợ lý, cần thiết toàn thiên đi theo lão bản. Hắn nói xong, đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng, hoan vài giây mới hỏi, Trình thiếu nhanh như vậy liền tưởng bội ước. Tô Đường, kia hợp đồng chính là cái hố. Không. Nàng rũ mắt, cả người mệt mỏi, ta đây đợi lát nữa ngủ nơi nào. Thẩm Uyên, phòng cho khách, đã có người thu thập hảo. Nói xong, hắn lại đem người từ từ hạ đánh giá một phen, nếu làm ta trợ lý, ngươi liền không thể lại xuyên này đó quần áo. Ngày mai sẽ có người đưa quần áo lại đây, nhớ rõ đeo cả vạn. Đúng rồi, ngươi sẽ đánh sao? Tô Đường hiện tại, đồ lao động trái rửa dày, trên lô thai còn có đối tiểu tù màu đen khuyên thai, tóc nhưng thật ra không như thế nào lan lộn, tề nhị tóc đen, mang theo hơi quấn, xứng với kia sống mái mạc biện mặt, cả người lại chiều lại xoái. Đương nhiên sẽ đánh, ta không thích xuyên chính trang. Không đại biểu ta cái gì cũng không biết làm. Thẩm Uyên trong lòng hiện lên một sợi tiếc hận, nếu là vị này tiểu thiếu gia sẽ không, kia hắn phi thường nguyện ý đại lao. Hảo, đêm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai ta đi kêu ngươi rời giường. Tiểu thiếu gia ái ngủ nướng, từ trước Thẩm Uyên không thiếu kêu nàng rời giường, bất quá hiện tại bất đồng, bọn họ không hề là bạn cùng phòng, làm trên dưới cấp, Tô Đường phi thường rõ ràng chính mình vị trí hiện tại. Không được đi, ta làm cấp dưới, như thế nào cũng nên đến phiên ta kêu ngươi rời giường. Thẩm Uyên nhướng mày, tâm tình không tồi nói, hảo A, kia ngày mai thấy. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô Đường trở lại phòng, chuyện thứ nhất chính là buông ra ngực băng vải, thật chặt, thời gian lâu rồi nàng đều có điểm thấu bất quá khí, nhưng tưởng tượng đến ngày mai muốn xuyên chính trang, nàng liền bực bội gãi gãi đầu. Đồ lao động rộng thùng thình, trong lên đi cơ bản không có gì dấu vết, nhưng tây trang liền bất động. Nàng tưởng tượng đến ngày mai khả năng muốn đem ngực băng vải hệ đến lại khẩn một ít, nàng liền có chút hít thở không thông. Cậu tử, chúng ta có thể xúc ngực sao? Hệ thống, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có cũng đủ tích phân, cái gì đều có thể. Tô Đường vừa định nói kia tới điểm, kết quả hệ thống lại nói, bất quá dung ta hữu nghị nhắc nhở một chút, cứu mạng trang bị đều không thế nào quý, ngược lại là này đó uy hiếp không đến tánh mạng tiểu ngoạn ý, chủ hệ thống cảm thấy kia đều là lăn lộn mù quáng, cho nên giá cả định rất cao. Giống xúc ngực đều là chỉnh dung trong phạm vi, kia đều là thực quý ngoạn ý nhi, một lần 500 tích phân. Tô Đường. Hệ thống lại nói, giống ngươi đến xúc hai chỉ, cho nên muốn 1.000 tích phân. Cuối cùng, bần cùng làm Tô Đường cự tuyệt phương pháp này, chỉ có thể ôm hận ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, cửa liền vang lên có quy luật tiếng đập cửa, Tô Đường còn chưa ngủ tỉnh, bị phiền không được, trực tiếp tạp cái gối đầu qua đi, cuối cùng vẫn là Thẩm Uyên thanh âm xuất hiện, mới làm nàng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Trình Diệp. Lại không dậy nổi giường, ta liền mở cửa vào được. Tô Đường túi đầu, không có băng vải trói buộc, kia 34 dê ngạo nhân vòng ngực nhìn một cái không sót gì, lại xem ngày hôm qua từ trong quần lấy ra tới 18cm cự vật, liền như vậy đĩnh đạc ném ở tủ đầu giường, nàng thiếu chút nữa thét chói tai, đừng, ta đi lên, lại rửa mặt, ngài từ từ. Thẩm Uyên biết tiểu thiếu gia có này cổ quái, không thích cùng người ngủ một phòng, càng không thích có người xem nàng mới vừa rời giường bộ dáng, cho nên hắn cũng chỉ là đứng ở cửa kêu, không tính toán đi vào. Người đều ở hắn bên người, hắn cũng không vội này nhất thời. Tô Đường bằng mau tốc độ ngụy trang xong, lại rửa mặt xong, mới đi mở cửa. Tới tới lui lui phí mau hơn nửa giờ, nàng cho rằng Thẩm Uyên sớm đi rồi, ai ngờ, vị này đại lão cư nhiên còn đứng ở nàng cửa. Thẩm Uyên nhìn nàng mặc chỉnh tề, giơ giơ lên trong tay quần áo, không phải cùng ngươi nói, hôm nay muốn thay chính trang sao? Tô Đường trên trán còn có chưa khô vết nước, cười cười, duỗi tay nói, à, thói quen, quần áo cho ta đi, ta đợi lát nữa đổi hảo tới tìm ngươi. Thẩm Uyên không có đi, mà Hồ Tư móc ra ngực khăn tay, ôn nhu lại cẩn thận mà đem trên mặt nàng vệt nước trà lau sạch sẽ, đã hơn một năm không thấy, như thế nào còn cùng trước kia giống nhau hấp tấp. Tô Đường có chút ngượng ngùng, đem khăn tay đoạt lại đây, chính mình lung tung lau hạ, sau đó nói, nam tử hán đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết sao. Nói xong, nhìn trong tay có điểm ướt rớt khăn tay, nghĩ nghĩ vị này đại lao hẳn là sẽ không muốn, đang muốn hướng chính mình túi tắc, kết quả lại bị đối phương tiệt hồ, cầm qua đi. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương đem khăn tay được hảo, thả lại túi, hoán mấy giây, mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, lao bản, này khăn ố hế. Nếu không nàng thử nói, ta rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Thẩm Uyên thanh âm thường thường, trong mắt cũng không có gì phập phồng, không quan hệ, đợi lát nữa ném cho người hầu tẩy một chút liền hảo. Hiện tại đã 8:25, ngươi chỉ còn 5 phút thời gian mặc quần áo, bằng không, ta coi như ngươi đến trễ. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, lúc này mới ngày đầu tiên, cũng đã phải việc công xử theo phép công, quả nhiên, lưu nàng đương tiểu trợ lý chính là vì lăn lộn nàng. Tây Trang là tam kiện bộ cái loại này, 5 phút thời gian căn bản không đủ, bởi vì hoảng loạn, chờ ra tới thời điểm áo sơ mi đều khấu vai, càng đừng nói cả vạn, cũng chưa thời gian đánh. Thẩm Uyên nhìn nàng hoang mang rối loạn chạy ra, tâm tình không tồi, khỏe miệng khẽ nhếch, không nóng nảy, đến chế 1 phút cũng liền khấu 500, chúng ta chỉnh thiếu nhưng không kém tiền. Tô Đường khí mặt đều phải hoai. Nhưng tưởng tượng đến lúc trước chính mình tái rồi hắn, hành đi, đại lao vui vẻ liền hảo. Nàng tạp ở cuối cùng 30 giây chạy đến trước mặt hắn, bởi vì sốt ruột, trên trán đều xuất hiện một chút mồ hôi mỏng. Lão bản. Thẩm Uyên tiếng nói lười nhác gừ một tiếng, hôm nay ngày đầu tiên, nghiệm ở tình huống đặc thù phân thượng, ăn mặc không chỉnh tề liền tính. Tô Đường nghe được thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, bất quá nói ra nói lại là chân chó cực kỳ, ai, liền biết chúng ta Thẩm tổng tốt nhất. Thẩm Uyên nhìn nàng quần áo bất chỉnh, phi thường tự nhiên mà thế nàng sửa sang lại, nhưng Tô Đường lại hoảng đến sau này một lui, ta chính mình sửa sang lại thì tốt rồi, ngươi là lão bản như thế nào có thể cho cấp dưới phục vụ đâu. Tô Đường, mỗi ngày đều hoảng đến một bút. Cảm ơn một đời dụ hoặc, cha ngộ người này hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 279 chương 279 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 7. Chương 279 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 7. Cuối cùng, Tô Đường run rẩy tay, đem sai vị cúc áo một lần nữa quý vị, chẳng qua cả vạt này ngoạn ý, không có gương, cuối cùng vẫn là ai. Thẩm Uyên khí áp có chút thấp, nếu là từ trước, tiểu thiếu gia nhưng chưa từng cùng hắn như vậy mới lạ quá, quả nhiên, một năm thời gian, rất nhiều sự đều thay đổi. Tô Đường không biết chính mình lại nơi nào chọc tới hắn, thật cẩn thận mà nhìn hắn, rất là vô tội, lão bản, làm sao vậy? Thẩm Uyên đầu lươi chống lại hàm trên, áp xuống trong mắt lệ khí. Khóe môi nhẹ xả, cười nhạt nói, không có gì, có thể là buổi sáng không ăn cái gì, có chút bị đói. Hắn nói xong, lại lần nữa duỗi tay, thế nàng đem vai rớt cả vạt cấp chính trở về. Tô Đường không dám động, nàng mơ hồ cảm thấy ra hỏa này sinh khí, căn bản là không phải bởi vì đói tới rồi. Cả vạt chỉ là có điểm oai, cho nên thực mau liền sửa sang lại hảo, nhưng nàng lại không dám động, thậm chí còn có chút cứng đờ. Hảo, hảo sao? Thẩm Uyên, khẩn trương cái gì? Tô Đường nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nuốt một ngụm nước miếng, lung tung giảng đạo, lao bản tự mình cấp hệ cà vạt, này ai có thể bình tĩnh a? Thẩm Uyên cười khẽ, là ngươi không thể bình tĩnh, vẫn là Trình tiểu tiểu thiếu gia không thể bình tĩnh. Ân. Hắn cuối cùng kêu một tiếng, tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn, nghe người nổi da gà đều đi lên, bất quá Tô Đường cũng chỉ là hoảng hốt một chút, thực mau, nàng theo hắn tầm mắt, một đường đi xuống xem, sau đó, nàng trợn tròn mắt. Ngoa tào. Nàng như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng. Tô Đường chưa bao giờ như thế xấu hổ quá, cả khuôn mặt đều bạo hồng. Làm gì, ta tuổi trẻ khí thịnh, ai buổi sáng lên tiểu huynh đệ bất kính lệ a, lại không phải liệt dương. Thẩm Uyên trên mặt ý cười có chút banh không được, càng cười càng lớn tiếng, ân, ta cũng chưa nói cái gì, Trình Diệp ngươi như vậy kích động làm cái gì. Tô Đường hung hăng trừng mắt hắn, vậy ngươi cười cái gì. Thẩm Uyên đương nhiên sẽ không nói là nhìn nàng tạc ma bộ dáng đặc biệt đáng yêu, mới nhịn không được cười, chỉ nói, ân, ngươi xác định muốn như vậy đi xuống sao. Tô Đường nhấp môi, nàng lại không phải nam nhân, còn sẽ tiêu đi xuống, cho nên vì tránh cho tiếp theo xấu hổ, nàng chỉ có thể đối vực sâu nói, ta đi đi về nút cờ, thực mau trở về tới. Nàng nói thực mau, liền thật sự thực mau, rốt cuộc đem đồ vật móc ra tới, phóng hảo, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng qua ở Thẩm Uyên trong mắt liền không giống nhau, hắn chế nhạo nhìn nàng, từ trước không tin Trình thiếu một đêm 7 lần, hiện tại nhưng thật ra tin, rốt cuộc 3 phút nói, liền tính 7 lần, thêm lên cũng chưa nửa giờ. Tô Đường, Tô Đường, Tô Đường, Thẩm Uyên, ta hắn miêu chính là đi giặt sạch đem nước lạnh mặt, ngươi mãn đầu góc đều là cái gì màu vàng phế liệu a? Tiểu thiếu gia như là chỉ tạc mau miêu, cả người mau đều tạc lên, rất là đáng yêu, xem Thẩm Uyên nhịn không được tưởng tiếp tục đậu, bất quá hắn cũng biết, lại đậu đi xuống, tiểu thiếu gia đến sinh khí, vì thế, hắn chỉ có thể tiếc hận đổi cái đề tài. Đi thôi, đi ăn cơm sáng, cơm nước xong, cùng ta đi tham gia cái hội nghị. Tô Đường còn ở sinh phía trước khí, bản khuôn mặt nhỏ, một lời không cổ họng. Cơm sáng thực phong phú, bất quá hai người lại dị thường an tĩnh. Tô Đường là cảm thấy phía trước mất mặt ném quá độ, mà Thẩm Uyên, hắn thuần túy là cái ít lời người, cũng liền đối với Tô Đường, hắn giống cái có được thất tình lục dục người. Một đốn cơm sáng kết thúc, Thẩm Uyên liền mang theo nàng rời đi này phía nơi ở. Hắn tới em mở quốc, trừ bỏ tìm nàng, còn có một ít mặt khác công sự. Tô Đường làm sinh hoạt trợ lý, đi theo hắn bên cạnh người. Bất quá có lẽ là nàng mặt quá mức lóa mắt, đối phương cùng Thẩm Uyên hàn huyên vài câu sau, liền đối thân phận của nàng tò mò lên. Lại nói tiếp, Thẩm Uyên bên người người bọn họ đều quen mắt, đột nhiên tới cái xa lạ, làm đối tượng hợp tác, tò mò cũng rất bình thường. Thẩm Tổng, vị tiên sinh này từ trước như thế nào chưa thấy qua. Thẩm Uyên bên ngoài, khí chàng 8m1, nghe vậy, cũng chỉ là lãnh đạm nói, ta tân trợ lý. Có thể cùng hắn hợp tác, lại há là không ánh mắt, này tiểu tiên sinh ăn mặc cao định tây trang. Trên cổ tay đồng hồ càng là giá trị 7 vị số, tuy rằng Thẩm Uyên trợ lý tiền lương không thấp, nhưng tuyệt đối đặt mua không được này áo quần. Hơn nữa kia hồn nhiên thiên thành quý thiếu gia hơi thở, không giống đương trợ lý, càng như là đương tiểu tổ tông. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đối phương chấn tướng. Tô Đường không lướt qua Thẩm Uyên, bất quá vẫn là hướng đối phương mỉm cười hạ, ngươi hảo, ta kêu Trình Diệp. Trình tiên sinh ngươi hảo, ta kêu ẹ dịp. Thẩm Uyên lại đây là tới khai thác nước ngoài thị trường. Có mấy nhà hợp tác công ty yêu cầu xét duyệt, ẹ dịp chỉ là trong đó một nhà công ty người phụ trách. Tô Đường đối công tác sự tình không thế nào hiểu biết, liền như vậy đi theo bọn họ phía sau, nhưng thật ra hệ thống, lập tức cấp ra toàn phương vị tư liệu. Ngại con à, làm Thẩm Uyên nhân lúc còn sớm cự tuyệt nhà này công ty, uổng có sắc ngoài, nội bộ đã sớm đục rỗng, hiện tại liền chờ coi tiền như rác tể cuối cùng một đợt đâu. Tô Đường vừa nghe, tới hứng thú, liền lại hỏi hạ này công ty tình huống. Đơn giản chính là phía trước đầu tư vài lần đều thất bại, quyết sách người quyết giữ ý mình, hiện tại công ty bên trong một đống nợ khó đòi, liền chờ người tới thu thập cục diện rối rắm. Hội nghị tiến hành còn tính thuận lợi, bất quá chờ đến sau khi kết thúc, Tô Đường cùng Thẩm Uyên trở lại bên trong xe, nàng liền nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi đến từ bỏ nhà này công ty. Thẩm Uyên có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nói xem ngươi ý kiến. Tô Đường, ý kiến không có gì, chính là biết nhà này công ty đã liên tục đầu tư thất bại 3 lần. Thả đều là đại hạng mục. Lão bản muốn cùng bọn họ hợp tác, ta cảm thấy muốn thận trọng. Trình Diệp cái này giả thân phận, chính là Hoa Kiều, cha mẹ phi cơ rủi ro trước, có một nhà tài sản trung đẳng thiên thượng công ty, sau lại cha mẹ bỏ mình, tài sản từ ủy thác quỹ bảo quản, cho nên coi như danh xứng với thực tiểu thiếu gia. Đương nhiên, này đó tài sản kỳ thật là dựa vào Tô Đường chính mình kiếm tới, chẳng qua người ngoài cũng không biết thôi. Lúc trước có hệ thống ở, đầu tư, cổ phiếu, trên cơ bản nàng liền không thất bại quá. Này không, không có nguyên chủ thân phận, nàng cũng như cũng là cái tiểu phú bà. Không nghĩ tới, ta tiểu trợ lý biết đến tin tức còn rất nhiều. Thẩm Uyên không có phía trước lạnh băng mặt nạ, thanh âm mang lên một chút ý cười, ngươi yên tâm, ta nguyên bản cũng không tính toán suy xét. Nói xong, hắn lại giải thích nói, ta là thương nhân, chú ý chính là ích lợi, bọn họ cấp phương án, đều là họa bánh nướng lớn, cũng liền nghe như là có tiền đồ. Hắn nói xong, hợp với lại đem mặt khác mấy nhà công ty tư liệu đều cho nàng. Trình Diệp, ngươi cảm thấy nếu là ngươi, ngươi tuyển nào một nhà? Tô Đường ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý A, thao tâm làm gì, nề hà đối thượng đối phương ánh mắt, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà đem văn kiện cầm lấy tới. Nàng có hệ thống, cho nên, thực mau liền phân tích ra lợi và hại. Nhà này đi, tổng hợp tới xem, tuy rằng không có gì đặc biệt ưu điểm, bất quá chúng ta chỉ là thí thủy. Nàng bỡ lạ nói rất nhiều, Thẩm Uyên lại nghe thật sự nghiêm túc, cũng không đánh gãy, nửa ngày, nàng đều có điểm khát nước, liền nghe đối phương Vô An nói, hành, liền nhà này. Tô Đường khiếp sợ, không phải, ngài liền không hề suy xét. Vạn nhất ta nói sai rồi đâu. Thấu chương xong. 280 chương 280 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 8. Chương 280 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 8. Thẩm Uyên sấm rền gió cuốn, nói cùng nhà này hợp tác, liền thật sự cùng nhà này hợp tác, chờ thêm xong hợp đồng ra tới, Tô Đường còn ở vào hoảng hốt chung. Lão bản, ngươi này cũng quá tín nhiệm ta đi. Dưới ánh mặt trời, Thẩm Uyên nhìn so với chính mình lùn một cái đầu nhân nhi, biểu tình sinh động, thanh âm dễ nghe, không khỏi ngón tay hơi ngứa, rất muốn loát một phen nàng tóc, chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn thanh âm lười biếng, khoe miệng mang theo một tia độ cùng, không quan hệ, mệt bắt người gắn nợ. Tô Đường. Nàng liền không nên quản này đó phá sự. Làm hắn mệt cái 17-800 triệu, dù sao Thẩm thị cũng sẽ không xong. Thẩm Uyên liền thích đem người đậu tạt bao, bất quá hắn có cái độ, mắt thấy tiểu thiếu gia sinh khí, kia hắn liền sẽ hướng người, đã 12 giờ nhiều, giữa trưa ăn cái gì. Tô Đường còn có tính tình đâu, này không, nói ra nói đều âm dương quái khí, ngài là lão bản, đương nhiên từ ngài quyết định. Đến nôi chúng ta loại này tiểu công nhân, một tháng cũng liền lấy cái 2.000 năm tiền lương, ăn cái gì cơm trưa, về nhà gặm bánh mì đi. Thẩm Uyên vừa nghe, nhướng mày, thật ăn bánh mì. Tô Đường, nghỉ trưa một giờ, lão bản, ngài chậm rãi hưởng bữa tiệc lớn, ta còn có việc. Nói xong, đối với trên đường taxi chiêu xuống tay, phất tay cùng hắn nói, một giờ sau thấy. Nàng tuy nói là tới làm nhiệm vụ, nhưng cũng biết rõ liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng lời này, cầu vồng thí nàng cũng sẽ phóng, nhưng là đến có cái độ. Thẩm Uyên bên người người không nghĩ tới tiểu thiếu gia như vậy mới vừa, dối thượng lão bản, nói đi là đi, tất cả mọi người không dám lên tiếng, bởi vì lão bản khí áp càng ngày càng thấp, rõ ràng là 9 tháng, bọn họ lại run bần bật. Lão bản, hiện tại muốn đi đâu? Thẩm Uyên sắc mặt đích sắc không thế nào hảo, bất quá giây tiếp theo, ở mọi người khó hiểu dưới ánh mắt, hắn lại nở nụ cười. Dám ném hắn sắc mặt tiểu thiếu gia mới là hắn thích cái kia Trình Diệp, đến nỗi vâng vâng dạ dạ, kia nàng liền không hề là nàng. Thẩm Uyên thật cao hứng, một năm không thấy, nàng đãi hắn như lúc ban đầu. Làm người đi theo nàng. Thẩm Uyên ném xuống lời này, khiến cho tài xế tái hắn trở về. Hợp tác công ty đã gõ định, dư lại liền chờ cấp dưới đệ phương án, bất quá phương án không phải một ngày hai ngày là có thể làm được, cho nên trước mắt tới nói, hắn chẳng những không đổi, còn rất chống không. Tô Đường rời đi sau, liền thật sự tùy tiện mua điểm bánh mì gặm gặm, bạn tốt còn bị thương tỉa, nàng lại không thể tùy ý rời đi Thẩm Uyên bên người, chỉ có thể sấn thời gian này đến thăm. Trình Diệp, sao ngươi lại tới đây? Tô Đường, miệng vết thương thế nào? Giả vị hôn thê, thật tốt hữu, mỉm cười nói, bác sĩ nói ngày mai là có thể xuất viện, đúng rồi nàng nói đến một nửa, làm tặc dường như khắp nơi nhìn xung quanh, lại nhỏ giọng nói, Thẩm Uyên như thế nào đã trở lại? Thân phận của ngươi, hắn biết không? Làm số ít cảm kích người, Khương Duyệt là biết một chút tình huống, đặc biệt là Tô Đường cuối cùng tao thao tác, lúc ấy, nàng suốt giật mình vài thiên. Nàng là cô nhi, thực hâm mộ cha mẹ kiện toàn gia đình, mà bạn tốt tuy nói gia đình giàu có, nhưng kia cha mẹ còn không bằng không cần. Cho nên, nàng tuy rằng giật mình, cuối cùng vẫn là phối hợp đến diễn đi xuống. Thẩm Uyên căn bản là không hoài nghi quá thân phận của nàng, cũng liền không điều tra quá, bất quá liền tính điều tra, Tô Đường cũng đem dấu vết mặt không sai biệt lắm. Đi một bước tính một bước đi, tạm thời không tính toán cho hắn biết. Tô Đường thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta khả năng tạm thời đến cùng hắn ở chung một đoạn thời gian. Trong lúc này, ngươi trụ nhà ta, không cần khách khí, liền quyền đương thay ta giữ nhà. Khương Duyệt sửng sốt, vì cái gì như vậy nói, ngươi phải rời khỏi sao? Tô Đường, tạm thời đến đi Hạ Hoa Quốc, ngày về không chừng. Khương Duyệt có chút luyến tiếc nàng, đây là nàng duy nhất bạn tốt, thế nàng suy nghĩ, còn vì nàng bên vực kẻ yếu, cùng nàng tách ra sau, khả năng rốt cuộc tìm không thấy như vậy tốt bằng hữu. Không quan hệ, ngươi đi làm chuyện của ngươi, nhớ rõ phải cẩn thận, ta không có gì trở ngại. Tô Đường xoa xoa nàng đầu, cùng nàng từ biệt, ta phải đi rồi, lần sau có rảnh lại đến xem ngươi. Khương Duyệt cười gật đầu, tốt, Trình Diệp tái kiến. Bên kia, Thẩm Uyên nhìn thủ hạ phát tới ảnh chụp, hắn tiểu thiếu gia chính thân mật xoa kia nữ nhân đầu tóc, cười đến vẻ mặt vui vẻ, đối lập cùng hắn ở bên nhau không kiên nhẫn, Thẩm Uyên khí thiếu chút nữa liền đưa điện thoại di động cấp tạp. A, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, nguyên bản còn nghĩ ở M Quốc lưu lại mấy ngày, hiện tại xem ra, đến mau chóng về nước, tỉnh Trình Diệp liền một giờ đều không buông tha, liền vì thấy nàng một mặt. Tô Đường trở về thời điểm, liền thấy đối phương khí áp trầm thấp, đen nhánh con ngươi nhìn nàng thời điểm, một mảnh lạnh lẽo. Nàng nhìn nhìn thời gian, phát hiện ly một chút còn kém 5 phút, nàng không đến chế A, cho nên vị này chủ lại xảy ra chuyện gì. Ngày mai về nước, ngươi sửa sang lại chuyến về lễ. Tô Đường A một tiếng, nhỏ giọng nói, nhanh như vậy A, không phải mới ký hợp đồng, còn cần phương án điều chỉnh sao. Thẩm Uyên, đã có chuyên gia tiếp nhận chuyện này. Hắn thanh âm lạnh lạnh, Tô Đường sợ chính mình lại bị Mạc Danh giận chó đánh mèo, liền nói, ta đây xin nghỉ nửa ngày, ta phải đi về thu thập hành lý. Thẩm Uyên nghĩ nghĩ, sợ nàng lại trộm chạy tới thấy kia nữ nhân, vì thế cọ đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Đường khiếp sợ lại khó hiểu, lão bản, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thẩm Uyên nghiêng người liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng ở mấy năm, vẫn là Trình thiếu không chào đón ta. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, hoàn toàn nháo không hiểu vị này chủ đến tuột cùng muốn làm cái gì, này nếu là thường lui tới, nàng đỉnh nữ nhi thân, khả năng còn sẽ cảm thấy hắn đối chính mình cố ý, nhưng hiện tại nàng là nam tử hắn A, nàng nhưng không tin Thẩm Uyên là cái gây chết tiệt A. Hành đi, với lúc còn có thể đưa ta đoạn đường. Tô Đường trụ chung cư ly này không xa, nửa giờ xe trình, nhưng nàng đã quên, Khương Duyệt hiện giờ trụ phòng, chính là lúc trước Thẩm Uyên trụ kia gian. Nay không, tiến nhà ở. Lúc trước đã bị Thẩm Uyên tử vong vấn đề, Trình Diệp, ngươi cư nhiên đem ta phòng nhường cho những người khác trụ. Tô Đường lúc ấy liền trột dạ a, chính là nghĩ lại tưởng, đây là nàng phòng ở, nàng tưởng cho ai trụ liền cho ai trụ a, vì cái gì muốn túng. Ngươi đều về nước, dù sao kia phòng không cũng là không. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu, sau đó liền nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Tô Đường nghe xong đều phát điên. Nàng phòng ở nàng như thế nào liền không thể làm chủ. Liên bởi vì ngươi chủ quá, còn phải cho ngươi cung lên. Hắc hóa nam chủ mạch não cũng thật đủ kỳ lạ, quả thực chính là có bệnh. Tô Đường thực tức giận, không hề quản phía sau người, trực tiếp liền mở ra chính mình phòng ngủ. Thẩm Uyên cũng thực tức giận, tựa như chính mình thích nhất ra bị mặt khác nữ nhân cấp bá chiếm giống nhau, quả thực chính là ủy khuất bạo, kết quả kia tiểu không lương tâm cư nhiên còn cảm thấy hắn vô cớ gây rối, vì thế, đại lao hắc hóa. Tô Đường lấy ra chính mình dương hành lý, tùy tay tắc điểm quần áo, nhưng nàng đã quên, nàng còn có không ít nữ giả nam trang quan trọng đạo cụ, liền tỉ như cái này ngăn kéo, vừa mở ra, bên trong bãi đầy các loại bất đồng chiều dài cùng thô độ đại bảo bối, thậm chí còn có nhan sắc phân loại. Từ hồng nhạt đến màu tím, giống như sáng lạn cầu vồng nhan sắc. Đi theo tiến phòng ngủ Thẩm Uyên, trước mắt thấy toàn bộ quá trình sau, cả người đều ngốc. Thẩm Uyên, Thẩm Uyên, Thẩm Uyên, Tô Đường, ở ta tái rồi nam chủ sau. Ta lại ở trước mặt hắn đương trường xuất cái quỹ, thật kích thích. Thấu chương xong. 281 chương 281 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 9. Chương 281 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 9. Tô Đường bảo bối quá nhiều, suốt một ngăn kéo, nàng không có khả năng toàn bộ mang đi, liền nghĩ trước mang mấy cái. Giờ này khắc này, nàng trong tay vừa lúc cầm một cây màu hồng phấn đại bảo bối, nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại. Cả kinh đại bảo bối liền như vậy rơi trên mặt đất. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hai người lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Thẩm Uyên cảm thấy chính mình cũng là gặp qua sóng gió người, nhưng hôm nay, hắn đầu trống rỗng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất kia căn màu hồng phấn đồ vật, chờ hoàn hồn, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, dù sao chính là đem kia ngoạn ý cấp nhặt lên. Thật lâu sau, chỗ trống đầu bắt đầu vận chuyển, hắn lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Trình thiếu hứng thú, cũng thật. Độc đáo a. So với Thẩm Uyên, Tô Đường cũng ngốc rớt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ cảnh tượng, đáng sợ đến nàng hận không thể đương trường tử vong. Nàng một mặt, đầu đã kịp thời, hoàn toàn không biết như thế nào đáp lại, nhưng cố tình, hắn còn nói cái loại này lời nói ra tới, liền. Cả người đều hít thở không thông. Ta Tô Đường hỏng mất, nàng một tay đem đồ vật đoạt trở về, nhét ở dương hành lý, cả người đều tạc, làm sao vậy, Thẩm Tổng còn kỳ thị. Thẩm Uyên sao có thể kỳ thị, hắn là cao hứng. Cao hứng cả người đều phấn khởi. Hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu thiếu gia chỉ ái nữ hài tử, rốt cuộc từ trước nàng kết giao những cái đó, nhưng đều là nữ sinh, không nghĩ tới, hắn thật là không nghĩ tới nàng sau lưng cư nhiên. Như vậy đáng yêu, nếu là sớm biết như thế, hắn tội gì nhẫn đến bây giờ. Không kỳ thị, ta chỉ là tò mò. Hắn tầm mắt như có như không đảo qua những cái đó ngăn tủ, ta kia vị hôn thê biết người yêu thích sao. Tô Đường, tiểu kiều kiều như vậy đáng yêu nữ hài tử, ta sao có thể gặp nàng. Thẩm Uyên nhướng mày, cười nhạo nói, kia nàng tâm cũng thật đại. Tô Đường không nghĩ nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, dù sao lớn nhất bí mật đã bị phát hiện, dư lại cũng chính là một ít quần áo quần, nàng lung tung tắc mấy bộ tắm rửa, liền ý bảo có thể đi rồi. Thẩm Uyên nhìn như cũ tràn đầy tủ quần áo, đen nhánh ánh mắt không có gì gợn sóng, liền mang như vậy mấy bộ. Tủ quần áo còn lưu tại này, nàng là chắc chắn chính mình còn sẽ phóng nàng trở về. A, Thiên Chân. Tô Đường không nghĩ nhiều, thuần túy là lười đến nhiều mang, về nước ta có thể lại mua. Vẫn là nói, Thẩm Tổng liền đi dạo phố cơ hội đều không để lại cho ta. Thẩm Uyên cười, như thế nào sẽ đâu, Trình thiếu lâu như vậy không về nước, ta có thể mang ngươi dạo. Tô Đường xách một tiếng, vậy quên đi, ta có thể so không dậy nổi Thẩm Tổng, một cái tiền lương 2.000 năm tiểu đáng thương, ta sợ là đến mua đất quán hóa. Tiểu thiếu gia một năm không thấy, vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén, như từ trước giống nhau. Thẩm Uyên từng chán ghét quá nàng, cảm thấy nàng uổng có một bộ túi da, sau lại mới phát hiện, nàng không ngừng túi da đẹp, nàng toàn thân, từ trong ra ngoài, nơi nào đều là ngũ bảo. Nếu thu thập hảo, vậy đi thôi. Thẩm Uyên thuận thế muốn đem dương hành lý lấy tới, như nhau từ trước, tiểu thiếu gia luôn là thường thường sai xử hắn làm việc. Nhưng lần này, Tô Đường trước hắn một bước. Không cần, ngài là lão bản, ta về điểm này tiền lương, cũng không dám làm phiền ngài. Thẩm Uyên không thèm để ý này đó chi tiết nhỏ, chờ về sau, hắn có rất nhiều cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm phía trước tinh thần phấn chấn đồng bộ thiếu niên, câu cái nhất định phải được mỉm cười. Tô Đường ngay từ đầu còn lo lắng an kiểm, sau lại phát hiện, nàng nhiều lo lắng, Thẩm Tổng không lỗ là Thẩm Tổng, trực tiếp tư nhân phi cơ, liền an kiểm đều miễn. Toàn bộ hành trình mười mấy giờ phi cơ, tuy rằng là tư nhân phi cơ, hoàn cảnh thoải mái, còn là mệt, huống chi còn có lệnh múi giờ, chờ về nước, nàng cả người đều hề vải mà. Nhưng thật ra Thẩm Uyên, như cũ xoáy khí bức người. Đi thôi, về trước ra nghỉ ngơi. Tô Đường vừa nghe, trên mặt vui vẻ, ai, Thẩm Tổng thật tốt. Đúng rồi, ta ngủ nơi nào? Nhà ta. Hắn nói xong, lại giải thích câu, lúc trước ở M Quốc ít nhiều Trình thiếu chiếu cố, hiện tại về nước, cũng nên là ta chiếu cố ngươi. Tô Đường hiện tại đầu còn có điểm độn độn, vừa nghe hắn nói nhà hắn, liền tưởng kia đại kinh người Thẩm ra nhà cũ, nghĩ như vậy đại nhà cũ, liền tính chủ cùng nhau cũng không có gì. Thẳng đến xe ngừng ở mô xa hoa tiểu khu, nàng nhìn Thẩm Uyên ân xuống thang máy, nàng mới hoảng hốt nói, không phải đi nhà ngươi sao. Thẩm Uyên, nơi này chính là nhà ta. Tô Đường, Thẩm thị phá sản. Ngươi đường đường Thẩm thị tổng tài, không được giữa sườn núi biệt thự, ngươi cư nhiên trụ tiểu khu. Còn có, ngươi những cái đó bảo tiêu đâu. Thẩm Uyên nghe nàng kia khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng, nơi này ly công ty gần, đương nhiên ở nơi này, đến nỗi giữa sườn núi biệt thự, nghỉ thời điểm mới trở về. Đến nỗi bảo tiêu, nơi này là Hoa Quốc, không như vậy nhiều đấu súng án kiện, hơn nữa, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Hai người nói lời này, thang máy cũng đã tới rồi. Nay tiểu khu là một thang một hộ thức, mở ra mật mã khóa về sau, trong phòng mặt diện tích cũng rất lớn, chừng 200 nhiều bình, bắc âu giản lực phòng, sắc thái phối hợp thực thoải mái, chỉ là này phòng ở tuy rằng xinh đẹp, lại không hề có nhân khí cảm giác, giống cái loại này đẹp nhà mẫu. Phòng cho khách đã làm A-Z thu thập hảo, ngươi về sau liền trụ phòng cho khách. Thẩm Uyên mang theo người đơn giản nhận thức nhà dưới tử cách cục, đó là ta phòng ngủ, dư lại kia gian là thư phòng. Nga, còn có mật mã khóa, ngươi lại đây. Tô Đường đi theo qua đi, lại là ấn vân tay, lại là nhớ mật mã, chờ làm xong này đó, đầu đều có chút hôn, vì thế, nàng cũng không khách khí, trực tiếp cùng hắn phất phất tay, Thẩm Tổng, ta đi trước ngủ. Đi thôi. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy lúc này Thẩm Uyên phá lệ ôn nhu. Cứ như vậy, nàng bắt đầu rồi cùng nam chủ ở chung nhật tử. Thẩm Uyên là cái công tắc cuồng, bất quá cũng là, như vậy đại sĩ nghiệp, nếu không nỗ lực, sao có thể ngồi ổn, tương đối so, Tô Đường liền thoải mái nhiều, nàng là sinh hoạt trợ lý, công ty sự tình nàng mặc kệ, nàng xử lý đại bộ phận đều là sinh hoạt việc vặt. Tỷ như cho hắn chuẩn bị ứng quý quần áo, lại tỷ như nhớ một chút yêu cầu tham dự hoạt động cùng với tụ hội từ từ, dù sao nói là sinh hoạt trợ lý, nàng cảm thấy càng nhiều giống như là hắn lao mụ tử, này không, còn phải nhọc lòng hắn ăn cơm không có. Vì thế, Thẩm Uyên cố ý ở chính mình văn phòng cho nàng chuẩn bị một cái làm công khu. Tô Đường kỳ thật rất sợ không được đầu óc, nàng một cái sinh hoạt trợ lý, này ngoạn ý không nên là hắn bí thư đảm đương. Đối này, Thẩm Uyên chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng, sau đó để ra ba chữ, có ý kiến. Cương quên dưới, Tô Đường nào dám có ý kiến. Thẩm Uyên sinh hoạt hai điểm một đường, Tô Đường cũng không chỗ làm yêu. Lại nói tiếp, Thẩm Tổng bên người nhiều cái sinh hoạt trợ lý, nguyên cũng không phải cái gì đại sự, nhưng không chịu nổi tiểu trợ lý lớn lên Mỹ A, sống mái mặc biện cái loại này Mỹ. So điện ảnh vòng những cái đó tiểu thịt tươi đều phải đẹp gấp trăm lần, càng mấu chốt chính là, tiểu mỹ nhân tính tình hảo, tính cách cũng mãi, này không, chờ Thẩm Tổng phát hiện thời điểm, tiểu mỹ nhân đều mau trở thành công ty đoàn sủng. Nay không, Tô Đường ở bằng hữu vòng đã phát câu đã đói bụng, đi ra ngoài chuyển động một vòng, trên người đồ ăn vặt đều mau đâu không được. Cảm ơn Juice, 176-80, một đời dụ hoặc, thư hữu 12563962354 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 282 chương 282 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 10. Chương 282 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 10. Thẩm Uyên học xong, trở về liền thấy tiểu thiếu gia bị đồ ăn vặt vây quanh, hồi tưởng khởi phía trước nhìn đến câu kia bằng hữu vọng, lại xem trên bàn chất đầy đồ ăn vặt, hắn rôi tay, mặt vô biểu tình gõ gõ cái bàn. Trình Diệp, đi làm trong lúc ăn đồ ăn vặt, năng lực A. Tô Đường không đi tâm xin lỗi, thật là xin lỗi A, ta buổi sáng chưa kịp ăn bữa sáng, lúc này đã đói bụng, Thẩm Tổng yên tâm, ta lập tức đem mấy thứ này thu thập lên. Thẩm Uyên nếu không phải cùng nàng cùng nhau trụ, đều phải tin nàng này phiên chuyện ma quỷ. Không ăn cơm sáng. Ngươi xác định là không ăn, vẫn là bởi vì kén ăn không ăn. Tô Đường không nói lời nào, tiếp tục ăn khoái lát, bất quá một đôi tròn xoe mắt đào hoa lại chớp chớp mà nhìn về phía hắn, kỳ thật. Khoai lát vẫn là khá tốt ăn, Thẩm Tổng tới một mảnh. Thẩm Uyên cảm thấy kia đôi đồ ăn vặt đặc biệt trướng mắt, đến cuối cùng, sắc mặt đều có chút hơi trầm xuống, đều quăng ra ngoài. Nói giỡn, người của hắn, hắn đều còn không có đầu đi đâu, luôn được đến những người khác. Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, thập phần không tha, đều là tiểu tỷ tỷ cấp, như thế nào có thể như vậy lãng phí người khác hảo ý, nhưng Thẩm Diêm Vương nhìn, nàng chỉ có thể thở phì phì mà đem đồ ăn vặt ôm đi ra ngoài. Đương nhiên, ném là sẽ không vứt. Chỉ có thể phân cho bí thư làm tiểu tỷ tỷ nhóm. Các bí thư thấy tiểu trợ lý lại đây, một đám đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Mỹ nhân, bất cứ lúc nào, luôn là phá lệ đã chịu thiên vị. Tiểu Diệp tử, làm sao vậy? Tô Đường hừ hừ, Thẩm Tổng kêu ta đem đồ ăn vặt quăng ra ngoài, ta nghĩ ném lãng phí, liền phân cho các ngươi đem. Các bí thư nhìn tiểu Mỹ nhân không vui, một đám tất cả đều đau lòng. Này một cái chớp mắt, các nàng quá minh bạch những cái đó mụ mụ phấn cảm thụ. Không có việc gì. Chúng ta cũng không nghĩ tới Thẩm Tổng nhanh như vậy liền mở họp xong nghị, ngươi lần sau đừng lại trong văn phòng ăn, đi nước trà gian. Nói xong, có phong thấp giọng âm, Thẩm Tổng sẽ không đi nước trà gian, cho nên không sợ bị chảo. Trong đó một vị bí thư nói mới nói xong, đột nhiên Thẩm Diêm Vương đi đến, một đám lập tức sợ tới mức cấm thanh. Tô Đường thấy thế, chỉ có thể rơi nước mắt cùng chính mình đồ ăn vặt cáo biệt. Thẩm Uyên khí cười, nay tiểu thiếu gia cha mẹ chết sớm, rất sớm liền không ai quản, dù sao cùng hắn quen biết lúc ấy. Liền thường xuyên tính lấy rác rưởi đồ ăn đương chủ cơm, đến cuối cùng, mỗi khi tới rồi cơm điểm, còn phải hắn giám sát mới được. Đương nhiên, đối Tô Đường tới nói, một cái thế giới cũng liền trải qua cái mấy năm, căn bản là không cần thiết dưỡng thân, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, thẳng đến nàng gặp Thẩm Uyên. Thẩm Tổng, nàng huệ phải mà mở miệng, Thẩm Uyên cũng không biết giận. Đi thôi. Tô Đường, đi nơi nào? Thẩm Uyên, thỉnh ngươi ăn cơm. Hai người một trước một sau rời đi, giây tiếp theo. Văn phòng tạc. Ta tổng cảm thấy, chúng ta Thẩm Tổng đối tiểu trợ lý không giống nhau. Khẳng định không giống nhau à, lại nói tiếp, ngươi liền không phát hiện tiểu trợ lý trên cổ tay mang đồng hồ, giá trị 7 vị số đâu, đó là người thường mang khởi. Còn có kia khí chất, ta tổng cảm thấy tiểu trợ lý càng như là nhà ai tiểu thiếu gia. Còn có, ta rất nhiều lần nhìn thấy tiểu trợ lý cùng Thẩm Tổng cùng nhau tới đi làm, cùng nhau tan tầm, các ngươi nói, bọn họ có phải hay không ở chung. Lời này vừa ra, mấy cái bí thư nháy mắt phát ra một tiếng hiểu rõ Nga. Trách không được chúng ta cho ăn Thẩm Tổng không cao hưng à, tấm tắc, này nồng đậm chiếm hữu dục à. Ta có một loại thân ở bá đạo tổng tài yêu ta trong thế giới. Ha ha ha, chúng ta đây nhưng không phải thành pháo hôi. Sai, pháo hôi đều không tới phiên, chính là người qua đường giáp đất bính. Lại nói bên kia, Thẩm Uyên mang theo người đi một nhà chính mình thường đi nhà ăn, chẳng qua bê thành tuy đại, nhưng có đôi khi cố tình liền như vậy xảo, này không. Hai người mới vừa vào tiệm, liền gặp một cái cực kỳ trướng mắt ra hỏa. Thẩm Lăng, Thẩm Uyên biểu đệ. Một cái không học vấn không nghề nghiệp nhị đại. Lúc này, hắn chính ôm một vị đương hồng tiểu hoa đán, thấy người, cư nhiên còn dám khiêu khích, nha, này không phải Thẩm Tổng sao. Hôm nay như thế nào không lưu tại Thẩm Thị, cư nhiên còn tự mình ra tới ăn cơm à, cũng thật không dễ dàng, ta cho rằng ngươi đời này đều tính toán chôn ở Thẩm Thị đâu. Tiểu hoa đán có chút sợ hãi, Thẩm Lăng dám kiêu ngạo. Đó là bởi vì hắn nguyên bản chính là Thẩm gia thiếu gia. Mà nàng, một cái không có gì bối cảnh tiểu nghệ sĩ, đừng nhìn hiện tại đương hồng, nhưng nếu bị Thẩm Uyên ghi hận thượng, kia nàng đời này sự nghiệp liền toàn hủy hoại. Thẩm Lăng uống lên chút rượu, châm chọc, đôi mắt đột nhiên liếc tới rồi Tô Đường. Nguyên bản chỉ là thô sơ giản lược xem một cái, đã có thể này liếc mắt một cái, hắn có chút không rời được mắt. Nói như thế nào, giới giải trí mỹ nhân nhiều, tuy rằng cũng có cái loại này nam sinh nữ tướng tuấn mỹ tiểu sinh, nhưng trước mắt vị này bất đồng, nàng là Thẩm Uyên người, nếu là có thể ước hiếp một phen, vậy có khác một phen tư vị. Thẩm Uyên cái gì cầu đức hạnh, đừng nhìn mặt ngoài nhưng mạo trang nghiêm, nhưng cùng hắn kỳ thật không kém nhiều ít, duy nhất khác nhau chính là hắn sẽ ngụy trang. Nha, chúng ta Thẩm tổng đây là thông suốt ta, ta cho rằng ngươi muốn ôm ngươi vị kia ma ốm vị hôn thê đến chết đâu. Thẩm Uyên từ đầu đến cuối liền ánh mắt cũng chưa cấp một cái, hắn liền mang theo Tô Đường, từ phục vụ sinh dẫn đường, trực tiếp vào ghế lô. Hắn như vậy làm lơ, không thể nghi ngờ là đem Thẩm Lăng mặt đạp lên dưới chân khinh thường, này không, Thẩm Lăng liền càng khí. Hắn nguyên bản là phải rời khỏi, thấy thế, đơn giản ở đối phương ghế lô bên cạnh lại khai một gian. Tiểu Hoa đan theo bên người, không dám mở miệng, trong lòng lo âu vô cùng. Thẳng đến qua gần một giờ, cách vách ghế lô có động tĩnh, Tiểu Hoa đan thấy hắn cư nhiên theo đuôi phía trước vị kia mỹ thiếu niên, lúc này mới tráng khởi gan tới. Nàng đảo không dám mưu toan leo lên Thẩm Uyên, rốt cuộc vị nào chính là trong giới nổi danh giữ mình trong sạch. Nhưng là, nếu có thể giúp đỡ đối phương vội, hoặc là ở trước mặt hắn lộ hạ mặt, đó chính là cơ hội. Phải biết rằng, này một vị một câu, nhưng trên đỉnh Thẩm Lăng thượng trăm câu. Nàng hít sâu một hơi, cho chính mình đánh cổ vũ, lúc này mới gõ vang cách vách ghế lô môn. Thẩm Tổng, vừa rồi Thẩm Thiếu đi theo ngài người đi ra ngoài, ta sợ xuất hiện ngoài ý muốn, liền cùng ngài nói một tiếng. Thẩm Uyên sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, hắn gọi một chút đứng lên, bất quá đi tới cửa khi, hắn vẫn là quay đầu lại nhìn nàng một cái, tên. Hiện tại người, không có ích lợi cũng sẽ không ra tay, Thẩm Uyên quá rõ ràng điểm này, cho nên trước khi đi, hắn hỏi hạ tên nàng. Quả nhiên, Tiểu Hoa đan trên mặt vui vẻ, lập tức báo tên. Trước sau không chỉ hoán bao lâu, Thẩm Uyên biết Trình Diệp là đi thượng V nút cờ, lập tức liền hướng tới V nút cờ đi đến, sau đó, hắn nghe được hét thảm một tiếng. Trình Diệp thanh âm hắn quá quen thuộc, nếu là nàng, tuyệt đối không phải là thanh âm này. Hắn dừng một chút, theo sau lại là cười, hắn đều đã quên, ở M quốc thời điểm, tiểu thiếu gia thân thủ chính là phi thường lợi hại, chưa bao giờ làm chính mình ăn qua người ta. Bên trong, Tô Đường đều đã quên, nơi này là nhà ăn, chờ nàng tưởng thượng V nút cờ khi, nhìn V nút cờ nam cùng V nút cờ nữ, trực tiếp lâm vào trầm mặc. Nàng sợ thượng V nút cờ nam đi, nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật, nhưng nếu là đi V nút cờ nữ, lấy nàng hiện tại trang phẫn, không chừng phải bị người kêu biến thái. Nàng không nghĩ trường lỗ kim, cũng không nghĩ bị kêu biến thái, mà lúc này, Thẩm Lăng xuất hiện. Thấu chương xong. 283 chương 283 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 11. Chương 283 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 11. Thẩm Lăng chính là cái loại này bị sủng hư nhị đại, thuộc về không trường thân cao, không biết trời cao đất dày, vô tri đến tự phụ cái loại này. Hắn nguyên bản là tưởng đổ Tô Đường, hắn đối nam nhân không có hứng thú, này tiểu trợ lý lớn lên lại xinh đẹp, cũng không phải hắn khoảng, đổ người thuần túy là vì cách hướng Thẩm Uyên, dù sao lâu như vậy, cũng không gặp Thẩm Uyên đem hắn như thế nào. Chẳng qua, hắn xem nhẹ tiểu trợ lý năng lực. Hắn theo đuôi người đi V nút cờ, nguyên bản là muốn đem người đổ ở V nút cờ nữ, sau đó lột quang quần áo, chụp điểm chiếu. Hắn không dám như vậy đối Thẩm Uyên, nhưng hắn dám như vậy đối tiểu trợ lý, hiện giờ cái này tin tức thời đại. Hắn chỉ cần đem ảnh chụp phát ra đi, tìm người hoạt động một chút, này tiểu trợ lý là có thể nhanh chóng nhảy hồng, đỏ đến phát đen cái loại này. Thẩm Uyên loại người này, có thể đem người đặt ở bên người, khẳng định là cực kỳ để ý, đến lúc đó, trên mạng nhiệt độ đi lên, vậy cùng đánh hắn mặt giống nhau. Thẩm Lăng càng nghĩ càng vui sướng, nhưng chờ đến hắn thực thi khi, vì cái gì không ai nói cho hắn, cái này nhìn như kiểu kiểu nhược nhược tiểu trợ lý, vì sao có như vậy đại sức lực. Tô Đường nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng gặp lại. Trực tiếp đem người bước đến góc tường. Trong lúc này, nàng sợ chọc Thẩm Uyên, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, hiện giờ rốt cuộc tới cái không sợ chết, nàng đương nhiên đến hảo hảo giải xì hơi. Thẩm thiếu gia, ngài đây là muốn làm gì? Thanh thanh lánh lanh thanh âm, Thẩm Lăng lại nghe đến run run hạ, đương nhiên, làm Thẩm gia thiếu gia, bị người phủng quán, Thẩm Lăng tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là kiêu ngạo nói, cái gì kêu ta làm cái gì, là ngươi muốn làm cái gì? Hắn nói xong, đối phương nắm cổ tay hắn lực lượng lại tăng thêm một phần. Đau hắn đương trường kêu lên, ngươi mẹ nó, mau thả bổn thiếu ra tay, bằng không bổn thiếu ra lộng chết ngươi. Tô Đường vừa nghe, trên mặt mỉm cười càng sâu, hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Thẩm thiếu ra tính toán như thế nào lộng chết ta. Thẩm Lăng khi nào gặp được quá người như vậy, đương trường liền khí đến nổi điên, hắn chửi ầm lên, cái gì từ khó nghe liền nhảy cái gì từ ra tới. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng có Thẩm Uyên che chở ngươi, ngươi liền không có việc gì, dám chạm vào ta. Lão tử hôm nay khiến cho ngươi đi ngang đi ra ngoài. Tô Đường dùng mặt khác một bàn tay đào đào lỗ thai, Nghe vậy, nàng cổ quái cười, Thẩm Uyên che chở ta. Ngươi sợ là không biết, Thẩm Uyên ở nước ngoài thời điểm, ta ngủ hắn vị hôn thê, hắn đem ta lưu tại bên người, đó là tính toán trả đạp ta đâu. Thẩm Lăng lúc ấy liền trợn tròn mắt, đến cuối cùng liền dãy rủa đều đã quên. Ngươi nói ngươi ngủ Diệp Kiều. Tô Đường, ngẩng, chính là kia ma ốm. Thẩm Lăng vừa nghe, đến cuối cùng cả người đều phấn khởi, kia chính là Thẩm Uyên, Thẩm gia bao nhiêu người thua ở trong tay hắn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai ở nước ngoài, hắn đã bị người đánh sưng mặt. Ngoa tào, là quân đội bạn a, ngươi trước bung ra, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Tô Đường nghe vậy, đem người bung ra, lại thuận thế sửa sang lại hạ quần áo, tiếp theo, liền nghe Thẩm Lăng kích động hỏi, mau cùng ta nói, ngươi như thế nào ngủ hắn vị hôn thê? Ta nhớ rõ hắn chính là đem người bảo hộ thực hảo. Đến bây giờ chúng ta còn không biết nàng trông như thế nào đâu. Tô Đường, Thẩm Uyên lúc trước ở nước ngoài, cùng ta là bạn cùng phòng, ngủ hắn vị hôn thê thuần túy là uống nhiều quá, trùng hợp. Lại nói tiếp, nguyên bản ta năm ngoái liền tính toán về nước, nhưng là hắn chơi điểm thủ đoạn, làm ta lùi lại tốt nghiệp. Nàng lời này nửa thật nửa giả, Thẩm Lăng lại hoàn toàn tin tưởng nàng. Anh em ngươi có thể a, quả thực chính là cho ta mặt dài. Tô Đường thở dài, kia có ích lợi gì, hắn dùng điểm thủ đoạn, bức ta ký hợp đồng thẩm thị. Đường hắn sinh hoạt trợ lý. Ngươi biết không, hắn cư nhiên khai ta 2.000 năm tiền lương, quả thực chính là vũ nhục người. Thậm chí còn một lời không hợp liền khấu tiền, ta ở nước ngoài mỗi ngày ăn bánh mì a. Tô Đường lừa dối người khi, biểu tình sinh động, này không, Thẩm Lăng nghe xong liền đặc biệt đồng tình nàng, không bao lâu, hai người liền kém kể vai sát cánh. Bằng hữu, ngươi ở Thẩm thị có cái gì minh hữu sao? Ta phải cấp Thẩm Uyên đảo cái hố to, hắn muốn ta chết, ta phải lôi kéo hắn đệm lưng. Thẩm Lăng vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên, có, bọn họ kế hoạch bộ tổ trưởng, là ta tiểu tình nhân tỷ tỷ, còn có. Hắn liên tiếp nói ba người, đều có điểm tiểu quyền lợi, Tô Đường đem lời nói bộ xong rồi, cũng không hề diễn kịch, trực tiếp động thủ. Nay thiểu năng trí tuệ mới vừa rồi một bộ tưởng bái nàng quần, Tô Đường thích nhất gậy ông đập lưng ông, vì thế, trực tiếp rút ra hắn dây lưng, đem hắn tay cấp trói chặt. Quần không có dây lưng, liền trở nên lỏng lẻo, bất quá còn không có rớt, Tô Đường cũng tàn nhẫn. Liền trực tiếp nổ xuống hắn quần. Thẩm Lăng chi độn, nhưng đều tới rồi này một bước, nào còn không rõ, vừa rồi đối phương đó là ở bộ hắn lời nói đâu. Hắn giận không thể ác, sắc mặt đều khí đến vặn mẹo. Nghề hà thân thủ không bằng người, chỉ có bị nghiền áp phân. Tô Đường nhiều ít đoán được này thiểu năng trí tuệ muốn làm cái gì, đều tưởng bái nàng quần, tả hữu cũng liền những cái đó sự. Nơi này là nhà ăn, thượng nàng không có khả năng, đó chính là vũ nhục. Lần sau động thủ trước ước lượng chính mình. Ta liền Thẩm Uyên vị hôn thê đều dám lên, ta còn sợ ngươi. Tô Đường âm chắc chắc nói xong, tiếp theo lại cầm lấy di động báo nguy. Đúng vậy, báo nguy. Nàng vừa rồi xem qua, nhà ăn có theo dõi, nàng vừa mới còn không có tiến về nút cờ, cho nên hắn hành động đều bị theo dõi chụp rành mạch. Nhưng thật ra nàng, sau lại động thủ khi đem người tốn tới rồi về nút cờ nam. Thẩm Uyên kỳ thật đã sớm tới rồi, bất quá vẫn luôn không xuất hiện, chờ đến nàng báo nguy, lúc này mới nén cười xuất hiện. Trình Diệp. Tô Đường vừa nghe, lập tức thu hồi di động, một bộ bị ủy khuất bộ dáng chạy chậm đến hắn bên người. Hoa, Thẩm Tổng, ngươi đệ đệ thật đáng sợ, ta có thể xin tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sao? Nàng nói như vậy, một đôi ngập nước đôi mắt lại là mang theo cười. Thẩm Uyên nhẫn nhịn, không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng mềm mại tiểu quyền bao, cấp, ngươi muốn nhiều ít. Tô Đường nghĩ nghĩ, vươn một ngón tay. Đối phương nhướng mày, 100 vạn. Có thể. Tô Đường sợ ngây người, nàng kỳ thật so chính là 1 vạn. Rốt cuộc nàng tiền lương cũng mới 2.000 năm, nhưng ai biết, đối phương mở miệng chính là 100 vạn cấp bậc. Anh, Thẩm Tổng, ngươi thật tốt, ta không bao giờ kêu ngươi Thẩm Lột ra. Thẩm Lột ra. Thẩm Uyên thanh tuyến lười nhác hoa lệ, nhưng nghe vào Tô Đường lỗ thai, vậy trực tiếp kéo vang lên cảnh báo. Ngoa tào, nhất thời lanh mồm lanh miệng, nàng đem trong lòng lời nói đều cấp nói ra a. Không, Thẩm Tổng nghe lầm, chúng ta Thẩm Tổng tay sao hảo, ta như thế nào sẽ kêu Thẩm Lột ra đâu. Thẩm Uyên nhìn nàng định nọt bộ dáng, duỗi tay búng búng nàng chân bóng cái chán, 100 vạn không có. Tô Đường nghe vậy, thiếu chút nữa khí khóc, nàng tuy rằng không kém tiền, nhưng tiền loại đồ vật này, ai sẽ ngại nhiều a? Đừng a Thẩm Tổng, ngài đại nhân đại lượng, nếu không, ngươi cũng mắng ta một đốn. Thật sự không được, ta lại đánh một đốn Thẩm Lăng. Thẩm Lăng thủ đoạn bị nhốt, hiện tại bị khóa ở vê đút cờ cách gian, nghe vậy, khí đến phát run, ngươi vẫn là người sao? Tô Đường! Ta có phải hay không người trước phóng một bên, dù sao ngươi khẳng định không phải người. Cảnh sát tới thực mau, lại có theo dõi làm chứng, Tô Đường chẳng những không tiếp thu giải hòa, còn đem chuyện này thọc đến truyền thông trước mặt, chờ Thẩm gia biết, Thẩm Lăng mặt trong mặt ngoài là hoàn toàn không có. Thấu chương xong. 284 chương 284 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 12. Chương 284 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 12. Thẩm gia ném cái đại mặt, Tô Đường liền càng thêm dính Thẩm Uyên, rốt cuộc này thân thích nhóm ngấm ngầm dở trò, nàng rất sớm trước kia cũng đã biết. Đối này, Thẩm Uyên nhưng thật ra thực hưởng thụ, hắn phía trước tuy rằng đem tiểu thiếu gia buộc tại bên người, nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, này không thực tế, đặc biệt là tiểu thiếu gia mê chơi, rất nhiều lần hắn cũng cho đi làm người đi chơi. Hắn biết rõ, một mặt câu chỉ biết khiến cho bắn ngược, hắn đến căng giãn vừa phải, như là thả diều giống nhau, bắt lấy tuyến, nàng muốn thả bay, ở nhất định trong phạm vi hắn đều sẽ cho phép. Hắn đã đánh mất nàng một lần, lúc này đây, là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Bất quá trong khoảng thời gian này, tiểu thiếu gia chính mình ngừng nghỉ, mỗi ngày đi theo hắn, ngẫu nhiên đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Ta đêm nay có cái yến hội, ngươi muốn cùng nhau sao? Nếu là phía trước, tiểu thiếu gia cái thứ nhất cự tuyệt, nói cái gì nhất phiền yến hội, tình nguyện ở trong xe chờ hắn. Bất quá hôm nay, nghe được tham gia cái gì yến hội, cũng chỉ là trứng mắt, cười đến vẻ mặt chân chó. Đi, đương nhiên đi, ta chính là Thẩm Tổng sinh hoạt trợ lý, Thẩm Tổng ở nơi nào ta đương nhiên cũng đến đi ở nơi nào. Thẩm Uyên nhịn không được chế nhạo nàng, kia phía trước ai nói, sinh hoạt trợ lý không đại biểu bên người bảo mẫu. Tô Đường nhận túng thực mau, nhiều như vậy nhiệm vụ làm xuống dưới, quá minh bạch cái gì kêu thức thời khắc mấu chốt, mạnh miệng cậy mạnh cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình, cho nên không biết xấu hổ thời điểm liền phải không biết xấu hổ. Đó là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, Thẩm Tổng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nếu là người khác, Thẩm Uyên định là lười đến nghe đi xuống, hắn ghét nhất những cái đó trợn mắt nói dối, a du định hót người. Nhưng nếu là đổi thành nàng, tựa hồ rất nhiều sự đều trở nên thú vị. Vậy ngươi có quần áo sao? Yến hội loại sự tình này, lại không phải những cái đó ái mỹ nữ sĩ, nam sĩ tới lui lui đều là tây trang, nhưng mặc danh mà, hắn liền tưởng cấp tiểu thiếu gia tốt nhất. Tô Đường cũng nghi hoặc, tham gia yến hội liền xuyên tây trang hảo, ta tổng không thể giống tiểu cô nương dường như, trang điểm hóa hoẹ lộng lady. Thẩm Uyên đem người đánh giá hạ, này tây trang, ngươi xuyên vài lần. Tô Đường nghĩ, ba bốn thứ. Hoặc là 5 lần. Nàng có chút không nhớ rõ, đều ở quốc nội đãi vài tháng, một bộ quần áo xuyên 3-4 thứ không phải thực bình thường sao. Hơn nữa nam sĩ tây trang, tuy quý, nhưng đối nàng tới nói khác nhau thật sự không phải rất lớn. Nhưng mà, Thẩm Uyên lại vẻ mặt ghét bỏ nói, thay đổi đi, giống bán bảo hiểm. Nay quần áo không phải hắn mua, cũng không phải cái gì cao định, duy nhất ưu điểm chính là thắng ở một cái thoải mái, nhưng giặt sạch 2-3 lần, cũng không sai biệt lắm nên thọ chung. Bất quá tiểu thiếu gia không cái này ý thức. Nàng gần nhất thậm chí còn chạy chợ đêm đi mua cái gì 20 đồng tiền bạch tê, kia ngoạn ý có thể xuyên. Đương nhiên, hắn cũng đoán được tiểu gia hỏa là cố ý, đơn giản chính là tưởng ở trước mặt hắn bán thảm, rốt cuộc nàng cũng không phải là lãnh chết tiền lương sinh hoạt người. Lúc trước ở M Quốc khi, cũng từng vung tiền như rác, kia Trương Dương tính tình, cũng không phải là giống nhau gia đình có thể dưỡng ra tới. Tô Đường biết chính mình nữ giả nam trang, thân cao là ngạnh thường, ở nữ sinh trong mắt một M7 nhiều. Phóng nam sinh trên người liền có vẻ lùn. Phải biết rằng nàng đã từng nghe nói qua như vậy một đoạn lời nói, một M78 cùng 1m8, đừng nhìn chỉ kém 2cm, lại là như hệ ngân hà giống nhau vượt qua, mà nàng, liền một M7 đều không có. Tô Đường liền rất khí hận không thể cắn người, bất quá đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể thở phì phì nói, làm gì, ngươi kỳ thị bán bảo hiểm a? Thẩm Uyên thấy nàng vẻ mặt tặc bao, nén cười, không có. Bất quá cao cấp tiến hội, ngươi xuyên như vậy sẽ ném ta Thẩm thị thể diện. Tô Đường hứ lạnh, ngươi còn sợ mất mặt, nói ra đi ai tin, đương chúng ta Thẩm tổng trợ lý chỉ cấp 2.000 năm tiền lương. Thẩm Uyên nhướng mày, chỉ nói, vậy ngươi cũng biết, nếu ta đem điều kiện thả ra đi, còn có một đám người tình nguyện cho không, cũng muốn làm này trợ lý. Hắn lời này nói, rất giống trợ lý cái này thân phận là Tô Đường cầu tới giống nhau. Mắt thấy muốn đem nhân khí tàn nhẫn, Thẩm Uyên chuyển biến tốt liền thu. Xoa xoa nàng đỉnh đầu mềm mại tóc đẹp, khẽ cười nói, hảo, ta xin lỗi, là ta tìm từ không đúng, làm kiểm lễ, ta đưa ngươi một bộ quần áo. Tô Đường trừng mắt hắn, nửa ngày không nói. Thẩm Uyên cũng kiên nhẫn, không tính toán cùng ta đi yến hội. Đi. Thẩm Uyên tốc độ thực mau, nói tặng người quần áo, liền trực tiếp dẫn người đi thương trường, trước sau không vượt qua nửa giờ, Tô Đường liền xách theo tam bộ quần áo, vẻ mặt mê mang. Không phải, này cũng quá tốc độ đi. Không phải nói liền đưa ta một bộ quần áo sao? Thẩm Uyên tự nhiên sẽ không nói, này đó quần áo đã sớm cho nàng lưu trữ, nếu không phải sợ nàng nhìn ra manh mối, trong tiệm mặt tổng cộng cho nàng bị mười mấy bộ tây trang. Khó được ra tới một chuyến, không nhiều lắm mua hai kiện, lần sau lại bồi ngươi ra tới mua. Tô Đường bĩu môi, nàng còn sinh khí đâu. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta đem mặt khác hai bộ quần áo tiền chuyển khoản cho ngươi. Thẩm Uyên dở khóc dở cười, tiểu thiếu gia tính tình còn rất đại, đến bây giờ cư nhiên còn tái sinh khí, không cần, tỉnh ngươi trộm mắng ta là thẩm luật ra. Tô Đường mới không làm, ta là một cái có nguyên tắc người, nói là một kiện, vậy chỉ thu một kiện. Nàng cũng không kém tiền, hai bộ quần áo tiền vẫn là cấp khởi. Thẩm Uyên cảm giác được di động chấn động, bật cười hạ không để ý tới. Đi thôi, đi yến hội. Tô Đường thấy hắn không thu tiền, cũng không chấp nhất, dù sao nàng nên cấp đã cho. Cùng phía trước đi làm những cái đó màu đen hoặc là màu xám tây trang bất đồng, tiểu thiếu gia lúc này ăn mặc một bộ cắt may khéo léo màu trắng tiểu tây trang, cổ áo đánh cũng không phải cà vạt, mà là một cái tinh xảo màu đen nơ con bướm. Nàng vốn là lớn lên đẹp, hiện giờ này một giả dạng, tựa như chuyện cổ tích đi ra tiểu vương tử. Tiểu vương tử trên mặt còn xinh hơn rỗi, làm người nhìn liền muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng. Thẩm Uyên xuất hiện, làm yến hội đạt tới một cái cao điểm. Ai không biết Thẩm gia hiện tại đã rơi vào vị này trong tay, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hắn chẳng những ở Thẩm gia đứng vững chân, cũng đem Thẩm thị sinh ý mở rộng không ít. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ai cũng không dám khinh thường, mấu chốt còn lớn lên xoái, nếu không có đồn đãi đã có vị hôn thê, không ít người đều tưởng đi lên giới thiệu chính mình nữ nhi, không nữ nhi, vậy giới thiệu chất nữ, dù sao chỉ cần có thể cùng hắn đáp thượng giạt. Mà trong yến hội một cái khác tiểu cao trào liền tới nguyên với Tô Đường. Tô Đường tuy rằng về nước mấy tháng, bất quá giống nhau hiến hội lười đến tham dự, đây cũng là nàng lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt bộc lộ quan điểm. Có thể bị Thẩm Uyên mang ra tới, mấu chốt giơ tay nhấc chân ưu nhã quý khí, thấy thế nào đều như là nhà ai tiểu thiếu gia. Nay không ít người đều bắt đầu tò mò khởi thân phận của nàng. Có người cùng Thẩm Uyên hàn huyên vài câu, tầm mắt liền bắt đầu chuyển qua Tô Đường trên người.